Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1260, Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Ngôn xuất pháp tùy thoáng qua, trên bầu trời ngũ thần thú đã đem triệt để vây kín xuống. Lưu Biện ánh mắt nhất định, đã nghĩ thông suốt cái gì? Thôi được, muốn có được. Cũng nhất định phải trả ra những thứ gì. Một ngày phục tùng ngũ đại thần thú, đối với đế quốc thực lực xúc tiến là tuyệt đối. Đến đó, hiển nhiên là Lưu Biện nghĩ tới dùng bực nào phương pháp trấn áp ngũ đại hỏa thần thú. Hơn nữa sẽ không thương tổn đến ngũ thú tính mệnh. Toàn lực xuất kích, tiêu diệt lão này, ngũ đại hỏa thần thú lấy hỏa long dẫn đầu. Đã phi nhảy đến Lưu Biện đỉnh đầu đang bầu trời. Đột nhiên lúc, chỉ thấy ngũ thú trên thân hình bạo nổ liệt hỏa diễm trùng thiên. Mỗi một thú trong miệng dựng dụng ra kinh khủng bạo nổ liệt hỏa diễm, hội tụ thành nhiệt độ mấy trăm ngàn độ trước diệt lực. Trong khoảnh khắc, ngũ thú dường như chịu đến tác động. Oanh, năm tiếng đồng thời nổ vang bạo tạc thanh âm, năm cái kinh thiên hỏa cầu lấy rơi xuống và bị thiêu cháy tư thế, hướng phía Lưu Biện nghiền giết đi qua. 630 linh hỏa diễm hội tụ thành cầu, hình thành bạo ngược sát khí, nhìn như cho dù là hỏa thuộc tính yêu thú đều cụ bị thần thông công kích. Thế nhưng tại giới này ngũ đại thần thú dưới, uy lực càng là gấp bội nghìn lần, vạn lần, toàn bộ vòng trời hoàn toàn bị hỏa diễm châm lửa, nghiễm nhiên trở thành một cái hủy diệt chi địa. Như nếu không phải quốc vận Kim Long vô thượng quốc vận bao phủ đô thành, chỉ sợ cái này trong vòng ngàn dặm chi địa đều sẽ biến thành một cái luyện mục tử địa. Trẫm nói, trong thiên hạ, không có gì có thể gây tổn thương cho trẫm. Lưu Biển ngẩng đầu nhẹ liếc đỉnh đầu cấp tốc rớt kích xuống bạo nổ liệt hỏa cầu liếc mắt. Gặp biến không sợ hãi, trên thân hình, đến từ ý ngay trong óc tín ngưỡng kết tinh chợt phóng thích vô cùng tín ngưỡng chi lực. Đại dự ngôn thuật, khoảng cách thi triển, vô cùng tín ngưỡng lực sau khi xuất hiện, trực tiếp thúc dục minh minh chính giữa dự ngôn pháp tắc. Một vòng trắng triệt cực hạn màn sáng trong nháy mắt bao phủ Lưu Biện thân ảnh. Cũng đang màn sáng hình thành nhất khắc, ầm ầm, ngũ thần thú huynh nhổ ra cháy bùng sát khí lật úp hạ xuống. Ầm ầm đánh vào màn sáng bên trên. Phẫn nộ hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hư không bị cái này cỗ ngọn lửa kinh khủng lực thôn tính tiêu diệt tầng tầng. Cho dù là sâu trong hư không loạn lưu đều bị bạo liệt hỏa diễm trước diệt. Từ dưới đi lên xem, Lưu Biện thân ảnh đã bị đầy trời biển lửa cắn nuốt. Đã biến mất tìm không thấy. Hoàng thượng, ngay cả là đối với Lưu Biện có lòng tin tuyệt đối các thần tử thấy như vậy một màn. Cũng không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng, dị số không còn. Ngỗ nghịch trời xanh nên chảm, hơi thở của hắn đã không có, tất nhiên bị chúng ta đánh chết không toàn thây. Thành công, trừ đi lão này, trời xanh nhất định sẽ thật to ngợi khen tại chúng ta. Thậm chí sẽ đem bổn nguyên thuộc tính một lần nữa ban thưởng trả cho chúng ta. Nhìn phía dưới Lưu Biện khí tức tiêu thất, ngũ thần thú đang đứng ở trên hư không, từng cái đều có vẻ rất là hưng thịnh. Phấn, đại địch, thành công đánh chết, những người này hết thảy đều là dị số. Lấy trời xanh mệnh lệnh, toàn bộ giải quyết rồi. Hỏa long bạo liệt như luyện ngục, ánh mắt hướng về phía dưới đảo qua. Đế quốc chúng thần, trăm vạn tướng sĩ rơi vào trong mắt của nó, đó là tự nhiên. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Oanh, một cái bạo nổ liệt hỏa cầu hóa thành đầy trời hỏa vũ, hướng phía dưới đế quốc thần tử đánh tới. Thần thú thì như thế nào? Đế quốc đô thành không phải cho các ngươi làm càn. Mấy đạo đồng thời vang dội uy túc thanh âm. Hiu hiu hiu. Đầy trời kiếm quang kích hiện tại thiên khung, cái kia đầy trời hỏa vũ bị kiếm quang sở chém, trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy hư không. Loang loáng nhìn một cái, Kiếm Hoàng, Vô Danh, Bạch Khởi, Triệu Vân, đế quốc rất nhiều đại tương thần tử đã đạp đứng ở trên hư không. Lạnh lùng nhìn ngũ thần thú, các ngươi chủ tử đều không phải là đối thủ của chúng ta. Nuốt hận chết, chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, còn muốn ngăn trở chúng ta. Hỏa Long dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn quét, khinh thường nói, hiển nhiên, rất là khinh thường đế quốc chư thần, năm cái loài bò sát, còn muốn tương tổn đến hoàng thượng, nằm mơ, không ngờ, chư thần trên mặt cũng là hiện lên một loại hí ngược cười nhạt. Ánh mắt hữu ý vô ý hướng về trước diệt hư không biển lửa nhìn lại. Một màn này cũng để cho ngũ thần thú nhướng mày, đã nhận ra vài phần bất an, không tốt, cái kia khí tức của người lại xuất hiện. Hỏa hổ hoảng sợ kêu to, nhất thời làm cho tứ thần thú mắt to đông lại một cái. Theo ánh mắt của bọn nó nhìn lại, chỉ thấy ở đầy trời biển lửa bao phủ trên hư không. Lấy đó trước lưu biện đứng yên hư không làm trung tâm. Biển lửa nhanh chóng hướng về tứ diện tan đi. Từ từ, một cái bị màn ánh sáng trắng bao phủ quang cầu hiển hiện. Đứng chắp tay, không phát hiện chút tổn hao nào lưu biện xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hoàng thượng, đế quốc văn võ không gì sánh được ngạc nhiên hô lớn nói. Điều này sao có thể? Chúng ta năm cái hợp lực một kích, dù cho là loài người vũ hoàng cảnh đỉnh phong đều khó có thể sống sót. Nhưng hắn, ngũ đại hỏa thần thú chừng lớn thú nhãn, đều là sung mãn thích lấy một loại hoảng sợ. Lưu biện thân hình bên trên màn ánh sáng dần dần tán đi. Ngược lại đến từ đế đạo khí thế lần nữa điên cuồng triển khai vào hư không thiên địa. Đạm mạc cười, hài hước nhìn ngũ thần thú, có phải hay không rất thất vọng, ra tay toàn lực, không muốn cho hắn hòa hoãn lực. Hỏa long long thủ ngăn, rít gào vừa hô, lấy lao xuống tư thế, lần nữa hướng phía lưu biện đánh móc sau gáy. Long chảo mang theo hủy diệt cơ hội, hung hăng bắt giữ, còn lại tứ thần thú cũng là không chút nào chậm trễ. Lần nữa vây kín đi qua, hổ chảo, cánh gà, đuôi cọp, đều là mang theo quét ngang hư không tư thế. Cũng đủ rồi, lưu biện lạnh lùng vừa quát, vừa rồi cái kia nhìn như buông lỏng phòng ngự. Kỳ thực tiêu hao lưu biện tín ngưỡng kết tinh ở giữa 2/3 tín ngưỡng chi lực. Nếu không, mạnh như giới này ngũ thần thú công kích không có khả năng như vậy đơn giản thừa nhận. Chấm hôm nay liền làm cho các ngươi nhìn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là đế hoàng oai không thể phạm. Chỉ thấy lưu biện trên thân hình, cuồn cuộn quốc vận lực hiện ra, hoành lập vào hư không ở trên quốc vận tử kim long nhất di chuyển. Vô biên vô tận quốc vận lực toàn bộ gia trì ở tại lưu biện trên người. Chấm nói như vậy, như thiên uy, chấm nói như vậy, kim khẩu ngọc ngôn, lưu biện đế hoàng oai bộc phát nồng nặc, ngất trời đế uy thi triển hết. Cho tới nay, lưu biện thi triển bất quá nhất thủ chi sổ đế đạo thần thông. Kim khẩu ngọc ngôn, ở hôm nay lần nữa sợ triển khai, chấn áp, lưu biện ngưng mắt nhìn đánh bất ngờ vọt tới ngũ thần thú. Từ quốc vận tử kim long bên trên, quốc vận lực bất chấp hậu quả gia trì tiêu hao, thúc đẩy lưu biện bị vô cùng quốc vận quang mang bao phủ. Kim 45 cửa ngọc ngôn, ngôn xuất pháp tùy, bực này vô thượng đế đạo thần thông nghiễm nhiên vượt qua lưu biện tu luyện tín ngưỡng thần thông. Nói ra, pháp theo, trong khoảnh khắc, lấy lưu biện thân hình làm trung tâm, khí thế cuồng nhiên, toàn bộ vòng trời trên biển lửa bị đế đạo oai tách ra. Nhiệt độ tiêu tán, vô căn cứ sinh ra vô tận uy áp, chấn áp hai chữ, mang theo nồng nặc đế đạo thiên uy, bao phủ vòng trời, hung hăng áp hướng về phía hư không đoạt cướp ngũ thần thú. Cái này đây là lực lượng gì? Thật mạnh, mau tránh ra, ngũ thần thú đoạt lướt vào kích thân hình dừng lại. Từng cái đều là khuôn mặt hoảng sợ, muốn lập tức quay đầu né tránh, thế nhưng đế đạo chấn áp oai vô hình hóa hư, không có gì có thể ngăn, không có gì có thể phòng, căn bản khó lòng phòng bị, chấn áp lực mang theo rộng lớn áp bách lực, ầm ầm rơi xuống ngũ đại hỏa thần thú trên thân thể. Chương 1261, Thương Thiên Chi Nhãn hiện, chấn vỡ con bài chưa lật giống, đang chấn áp lực tới người nhất khắc, ngũ thần thú đầu lâu trên mặt mũi đều là hiện lên đau nhức. Khổ, khổng lồ trăm trượng long khu run rẩy, thật giống như bị một loại đến từ trong thiên địa lực lượng cường đại nhất áp bách. Mặc dù chúng nó kiệt lực kiếm, ghim, đều không thể chống lại đến từ thiên uy lực lượng. Âm âm, hư không chấn động đến run rẩy, đưa tới một hồi đến từ phá toái phẫn nộ, ngũ thần thú thú khu mất đi đối với hư không chống đỡ lực. Âm âm một cái, từ cao mấy ngàn thước trên hư không, hung hăng hướng về trên mặt đất rơi dưới, đi, nhanh tản ra. Tế thiên dưới đài, rất nhiều đại tướng phẫn nộ vừa quát, hướng phía dưới chướng khoát tay chặn lại, đủ tụ tập ở đây đế quốc tướng sĩ nhanh chóng thối lui. Rất nhanh, ở lúc đầu có thứ tự quân dung dưới, nhanh chóng thối lui đến mấy trăm trượng có hơn, để lại một cái không gian rất lớn, cũng đang quân đoàn thối lui trong nháy mắt, oanh đồng thời nổ âm vang rồi, đại địa dường như gặp động đất cấp 10 giống nhau, oanh động lay động, giới này nhất tôn quý thần thú tôn sư. Cùng thiên địa cộng sinh, sống sót không biết bao nhiêu năm ngũ 12 thần thú. Liền chật vật như vậy ngã xuống rơi ở trên mặt đất. Đập ra năm cái trăm trượng hố to, ngã xuống lạc hậu, ngũ thú ở hố to ở giữa kiếm. Ghim, ý đồ một lần nữa đứng lên. Thế nhưng kim khẩu ngọc ngôn sinh ra chấn áp lực tựa như ở thân thể của bọn nó bên trên mọc rể. Không có nửa phần tiêu tán, áp cho chúng nó căn bản một tia đều di chuyển. Đạn không được. vô liêm sỉ ngươi lại dám như vậy đối với chúng ta. Chúng ta nhưng là tôn quý thần thú, mau buông ra chúng ta, bằng không trời xanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Buông ra ta, ngũ thú thanh âm từ hố to ở giữa truyền ra, ấp úng, có thể nghe ra giọng nói chính giữa cường liệt không cam lòng cùng phẫn nộ. Đường đường thần thú tôn sư, ở nhiều người như vậy nhìn soi mói, dĩ nhiên ngã quỵ trong hố. Cái này là khuất nhục bực nào. Lưu Biện từ trên cao bên trên, chậm rãi rớt xuống, rơi vào ngũ thú ngã xuống rơi hố to ngay phía trước. Ánh mắt quan sát xuống, các ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi trời xanh có thể giúp các ngươi sao? Phải ra khỏi tới, nó đã sớm đi ra, nói thế nào đem trấn áp thiên địa ngũ cực các ngươi đều gọi ra tới. Lưu Biện khuôn mặt đạm mạc, nói, cái gì? Ngũ thần thú nghe vậy, trừng lớn thú nhãn nhìn nhau, làm trấn áp giới này thiên địa ngũ cực chúng nó, tự nhiên không biết đại hán chủ giới bổn nguyên xâm lấn. Đã nắm trong tay giới này hơn nửa phong vân thế giới. Chúng nó đạt được phong vân bổn nguyên mệnh lệnh, chính là tiêu diệt đại hán đế quốc, sau đó bổn nguyên sẽ ngợi khen chúng nó. Quan ở hiện tại phong vân bổn nguyên tình cảnh, nó là một phần chưa nói. Các ngươi trời xanh, hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Lưu Biện lãnh u lại nữa rồi một câu, ngũ thần thú mặt thú bên trên đã hoàn toàn không lời nào để nói. Lưu Biện nói, đã để chúng nó không lời nào để nói, hiện tại chiến cuộc đã đặt, làm vì chúa tể chúng nó sinh tử Lưu Biện, hoàn toàn không cần thiết hồ lừa chúng nó, các ngươi bổn nguyên thuộc tính cần phải là theo thiên địa ngũ cực. Vì sao hiện tại toàn bộ biến thành hỏa thuộc tính? Lưu Biện nhíu mày, hỏi, cái này liên quan gì đến ngươi? Ngươi bây giờ tuy là đánh bại chúng ta, thế nhưng dù cho giết chúng ta cũng không sợ. Hỏa Long phẫn nộ nhìn Lưu Biện, hiển nhiên không phải chịu khuất phục, còn như chúng nó nói không sợ tử vong, cũng là chúng nó cùng ban đầu ở trường thành thế giới ngũ hung thú giống nhau. Chân linh gửi toa pha thì hạch tâm, chỉ cần có bổn nguyên chân linh tồn tại, trải qua nghìn năm, vạn năm, chúng nó liền có một lần nữa dưỡng dục sinh cơ, cái này đó là thuộc về pháp tắc thần thú nghịch thiên chỗ. Thôi được. Hôm nay chấm liền tuyệt các ngươi cái gọi là sống lại ý niệm trong đầu. Lưu Biện nhìn ngũ thú tự cho là có nghi trượng bộ dạng, khẽ lắc đầu, lập tức, ánh mắt nhìn về phía vòm trời, mang theo một loại hào mại đế hoàng khí thế. Bổn nguyên, Lưu Biện uy thanh kêu, hắn muốn làm gì? Ngũ thần thú mục băng quang lấy ngạc nhiên, có chút bất minh sở dĩ, chỉ có đế quốc các thần tử biểu hiện kính ý, kính nể ngưng mắt nhìn vòm trời, thời khắc này đại hán. Nếu như nói Lưu Biện là chí cao vô thượng quân chủ, chúa tể tất cả, như vậy chủ giới bổn nguyên chính là nhị bà thủ, càng là đáng giá hết thảy thần tử kính sợ, không phải vì còn lại, liền vì bổn nguyên là đảm bảo hộ tống sự tồn tại của bọn họ. Đáp lời Lưu Biện thanh âm, hỏa diễm tan đi phía sau, lúc đầu không có một chút gợn sóng vòng trời hư không, lâm vào một mảnh khôn kể sôi trào ở giữa, hư không bỗng nhiên nghiền nát. Một cái mang theo vô cùng uy thế cự nhãn chuyển hiện tại treo trên hư không. Dường như vô tình trời xanh, quan sát cả vùng đất tất cả. Bây giờ chủ giới bổn nguyên ở pháp tắc hạch tâm tranh đoạt chiến bên trong, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế sân nhà. Bởi vậy phân hóa một luồng pháp tắc chi niệm tới đây, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Cái này, trời xanh hiện thân, trời xanh nhanh cứu chúng ta. Ngũ đại hỏa thần thú chứng kiến thương thiên chi nhãn hiển hóa, đều là lộ ra ý mừng, lớn tiếng quát, buồn cười chúng nó còn tưởng rằng hiển hóa chính là phong vân thế giới bổn nguyên. Bất minh sở dĩ, nghe được ngũ thú hô hoán, thương thiên chi nhãn băng lãnh mà uy nghiêm ánh mắt bao quát tảo hạ, rơi vào ngũ thú thân thể bên trên, không xem qua quang ở giữa ngoại trừ là khó tả uy nghiêm bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác xa lạ, không phải, chờ, các loại, làm ngũ thần thú thú hỏa long đã nhận ra vài phần không đúng. Long thủ bên trên khuôn mặt hoàn toàn ngưng kết với nhau. Nó không phải chúng ta trời xanh. Cái gì? Một lời ra, hỏa hổ, hỏa quỷ lân các loại. Chờ, bốn thú khuôn mặt đại biến. Không thể tin được, bổn nguyên, Lưu Biện lần nữa lên tiếng kêu. Kế tiếp, khiến cho ngũ đại thần thú mở rộng tầm mắt một màn xảy ra. Chỉ thấy lúc đầu uy nghiêm như ngày thương thiên chi nhãn ở trên hư không khẽ động. Đi tới Lưu Biện ngay phía trước, lúc đầu uy nghiêm như ngày cự nhãn, lạnh lùng tâm tình biến đổi, biến đến vô cùng ôn thuận, dĩ nhiên tại Lưu Biện quanh thân 530 vờn quanh. Có vẻ rất là vui sướng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Ngũ đại thần thú đáy lòng gieo hò, Bất khả tư nghị nhìn cái này khó mà giải thích một màn. Các ngươi hay là trời xanh, ở không lâu sau, đem không còn tồn tại, giới này sẽ hết ở chấm chi trưởng khống. Các ngươi ngũ cực thần thú cụ bị trọng sinh khả năng, ở chấm trưởng khống dưới, đem không còn tồn tại. Hiện tại, chấm hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng, vì sao các ngươi không còn nữa bổn nguyên thuộc tính, biến thành bây giờ hỏa thuộc tính. Lưu Biển ánh mắt mãnh liệt, quan sát nhìn ngũ thú, tựa như chỉ cần người sau không phối hợp, Lưu Biển sẽ bạo phát sát khí, giải quyết xong tánh mạng của bọn nó, mà chủ giới bổn nguyên cảm ứng được Lưu Biển hiện ra tức giận. Vốn là lạnh nhạt, uy nghiêm tái hiện, thiên địa chi uy cũng cút nhưng tư thế áp hướng về phía ngũ đại thần thú. Không cần Lưu Biển tự mình xuất thủ, liền đem thích lấy thiên uy chấn giết bọn nó, đế uy, thiên uy, hợp hai thành một. Có thể nói khủng bố, đối mặt kinh khủng như vậy áp bách, ngũ thú ngay cả là giới này thiên địa thần thú, cũng là run rẩy không ngớt, chúng nó lớn nhất vương bài chính là trọng sinh khả năng. Còn có ở ngũ cực đất pháp tắc gia trì, nhưng là bây giờ không ở ngũ cực chi địa, trời xanh cũng hôm nào, hết thảy đều mất đi, chúng nó hay là chi phí vốn cũng không còn tồn tại. Lúc này, Hỏa Long mang theo một loại không cam lòng, còn có sợ hãi, run rẩy nói rằng, là trời xanh lấy được chúng ta bổn nguyên thuộc tính, tu bổ toàn bộ thế giới pháp tắc. Chương 1262, thần thú thần phục. Trước đây thế giới mới sinh, các loại pháp tắc đều chưa thành thục, vì thế giới vận chuyển có thể ổn định, trời xanh đem đất trời sinh ra giao phó chúng ta bổn nguyên thuộc tính cho bóc, sáp nhập vào thế giới pháp tắc ở giữa. Hỏa Long mang theo không cam lòng, sợ hãi nói rằng, đó có thể thấy được ngay cả là quá khứ nghìn năm vạn năm. Nó chúng ta đối với bổn nguyên bị bóp, vĩnh viễn không cách nào nhảy lên tới đỉnh phong mà không cam. Còn có đối với phong vân thế giới bổn nguyên giận mà không dám nói gì. Giới này cao võ thế giới, từ thế giới dựng dục ngũ đại thần thú tự nhiên là trời sinh liền có đầy đủ pháp tắc lĩnh ngộ. Đồng thời thuộc tính hoàn toàn cùng thế giới pháp tắc khế hợp lại cùng nhau. Cũng khó trách giới này bổn nguyên biết sản sinh mơ ước. Mạnh mẽ đem bổn nguyên thuộc tính ra khỏi, nơi này cũng đưa tới. Giới này ngũ đại thần thú vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện tới giới này đỉnh phong. Dựa theo giới này cầm cố ràng buộc, vũ hoàng cảnh đỉnh phong chính là đỉnh phong. Thế nhưng làm giới này sinh tồn không biết bao nhiêu năm ngũ thần thú. Tu vi chân chính thực lực bất quá hoàng thú cảnh trung kỳ. Tương đương với vũ hoàng cảnh lục trọng thiên, nhiều năm như vậy a, vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, chỉ cần hơi có chút thiên phú người chỉ sợ đều có thể đạt được vũ hoàng đỉnh núi. Nhưng là bởi vì bổn nguyên bị bóc ra, chúng nó vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được. Thì ra là thế, Lưu Biện liễu nhiên gật đầu một cái, coi như là minh bạch ngũ thần thú vì sao đều là giống nhau thuộc tính. Đều là vì vậy giới bổn nguyên vì lớn mạnh thân mình. Thu nạp vốn thuộc về thần thú bổn nguyên thuộc tính, các ngươi 140 có thể tưởng tượng một lần nữa tìm về đánh mất bổn nguyên thuộc tính. Lưu Biện uy nghiêm cười, đế hoàng khí thế thay đổi. Phương viên khí tức trong nháy mắt trở nên thư sướng, chúng ta còn có thể sẽ tìm trở về tự thân bổn nguyên. Nghe vậy, ngũ thần thú mắt to ở giữa đều là hiện ra khó tin quang mang. Làm vì thiên địa ngũ cực thần thú chúng nó, hưởng thụ giới này vạn vật sinh linh kính nể, nhưng ai có thể nghĩ đến chúng nó nổi khổ trong lòng sờ. Vĩnh viễn không cách nào đăng lâm đỉnh phong khổ, bị nhốt ngũ cực không cách nào thoát thân khổ. Chỉ cần các ngươi hiệu chung với chấm, tất cả cũng có thể. Bổn nguyên thuộc tính, ở chấm bổn nguyên trưởng khống giới này phía sau, có thể cho nó một lần nữa ban cho ngươi nhóm, cho các ngươi khôi phục lại chân chính đỉnh phong. Thậm chí, Lưu Biện duệ quang khẽ động, mang theo một loại trùng tiêu. Thậm chí, chỉ cần các ngươi theo với chấm, tương lai nhãn giới đem sẽ không cực hạn với cái này khu khu cao võ thế giới. Chư thiên vạn giới, đều muốn ở bọn ngươi dưới chân tung hoành, một lần nữa ban tặng chúng ta bổn nguyên thuộc tính, đạp tung chư thiên vạn giới. Ngũ đại thần thú lóe ra ánh sáng khiếp sợ. Đương nhiên, ngoại trừ ngoài ra, các ngươi còn có một cái tuyển trạch. Trong giọng nói, Lưu Biện thanh âm trở nên sắc bén. Phương viên khí thế lần nữa bxa biến đổi, kiềm nén không gì sánh được. Chấm mất đi các ngươi linh hồn, cướp đoạt các ngươi thần thú khu. Nghìn năm, vạn năm phía sau, giới này sẽ dựng dục mới tinh ngũ cực thần thú. Nhưng cùng các ngươi lại không dây dưa dễ má. Lưu Biện lạnh lùng nói, rất rõ ràng. Cái này một lựa chọn diễn tả ý tứ chỉ có một. Không phải thần phục thì chết. Nghe vậy, ngũ thần thú ở đồng thời lâm vào quấn quýt ở giữa. Đường đường thần thú tôn sư, ngay cả là đối với Phong Vân Bổn Nguyên cũng chỉ là khuất tùng mà thôi. Cũng không có cái gọi là thuần phục, mà bây giờ khiến chúng nó thuần phục một nhân loại, cũng là khiến chúng nó rất là quấn quýt. Chấm bất kể thời gian cùng các ngươi dây dưa, thời gian ba cái hô hấp, không phù hợp quy tắc thì chết. Lưu Biện đạm mạc dựng lên ba cái đầu ngón tay, trên hư không thương thiên chi nhãn nghe được Lưu Biện lời nói. Lại tựa như chịu nào đó tác động, khí cơ dần dần ngưng kết cùng một chỗ, khắp nơi thiên lôi đình kích tốc biến bốn phương tám hướng. Chuẩn xác khóa được hố to chính giữa ngũ thần thú, ba hơi qua đi, nếu như ngũ thú còn chưa thần phục, liền đem thích lấy lôi đình oanh sát. Ba, nói, Lưu Biện đầu ngón tay biến thành hai cây, ngũ thần thú càng vặn vẹo cùng một chỗ. Giờ này khắc này, chỉ có hai lựa chọn, bất tử liền sinh, bất sinh sẽ chết, chỉ cần thần phục hắn. Hắn có thể ban tặng chúng ta bổn nguyên thuộc tính, nhưng là chúng ta nhưng là đất trời sinh ra thần thú a. Làm sao có thể đơn giản thần phục, không phải thần phục liền chỉ có một con đường chết, hoàn toàn mẫn diệt thiên địa, bất kể, vì bổn nguyên thuộc tính. Vì trở nên càng mạnh, ta tình nguyện không muốn cái này hay là thần thú tôn nghiêm. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta đường đường ngũ cực thần thú cư nhiên bị vây ở ngũ cực. Bổn nguyên thuộc tính đều bị bóc ra, còn có điều gọi là tôn nghiêm sao? Ngũ thần thú mang theo ý tưởng của họ, dồn dập lên tiếng, ở trong đó, đã đều có khuất phục ý. Hán đế ở trên, tiểu long nguyện ý thần phục, không đợi Lưu Biện đếm ra đệ nhị hơi thở. Hỏa Long mang theo một loại kính úy giọng nói, biểu thị thần phục, hán đế ở trên, ta cũng nguyện ý thần phục, hỏa hổ cũng là cúi xuống nó cao quý thần thú đầu lâu. Hán đế ở trên, ở uy hiếp của tử vong dưới, còn có trọng mới chiếm được bổn nguyên thuộc tính dụ, hoặc dưới, ngũ thần thú toàn bộ bỏ qua cái gọi là thần thú tôn nghiêm. Hướng Lưu Biện biểu thị thần phục, tốt, Lưu Biện ánh mắt nhất định, hiện ra một vui sướng ý, thần phục với chấm. Sau này sinh tử của các ngươi để cho chấm một tay trưởng khống. Nếu như phản bội với chấm, linh hồn chân linh đem rơi vào cửu u tầng 18. Vĩnh bất siêu sinh, nếu như tận tâm hiệu chung với chấm, chấm đem giúp ngươi các loại, chờ, kéo lên chư thiên vạn giới đỉnh chóp đoan, thậm chí trấn áp chư thiên vạn giới. Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm, ngôn ngữ ở giữa mang theo bao la một dạng dũng cảm khí độ. Vô luận là người phương nào, ở khí thế kia xâm nhiễm dưới. Nhìn Lưu Biện đều sinh ra một loại vĩ đại quang huy. Cho dù là bị ép thuần phục ngũ thần thú, lúc này cũng là xuất hiện vài phần kính nể. Phong Thiên Bảng, Lưu Biện ý niệm hô hoán, lòng bàn tay Phong Thiên Bảng hiện ra, chỉ thấy ý niệm biến hóa bút ở trên bảng một hồi khác xôn xao thử, ngũ đạo quang mang nhanh chóng lóe ra, trực tiếp xông về phía ngũ thần thú, mạnh mẽ dung nhập ngũ thần thú linh hồn thức hải ở giữa. Bởi vậy Phong Thiên Bảng đem ngũ thú linh hồn chân linh thu vào một phần, có thể bảo vệ linh hồn bất diệt, đồng thời cũng cam đoan chúng nó vĩnh viễn không phản bội khả năng. Làm xong đây hết thảy, Lưu Biện khoát tay chặn lại, kim quang lóe lên, cầm cố ngũ thần thú thú khu ở trên thao nhưng lực áp bách như bọt nước một dạng, tiêu tan thành mây khói, bị đè bẹp ở hố to trong ngũ thần thú cũng là đại tùng một hơi thở. Lần nữa khôi phục tự do. Từng cái ngay trong ánh mắt cũng là tràn đầy sống sót sau tai nạn cảm khái. Vừa rồi một khắc kia, chúng nó cách tử vong là gần như vậy. Người trước lui về a, đợi đến giới này thế lực càn quét, chính là người triệt để thôn phệ giới này bổn nguyên thời cơ. Lưu Biện quay đầu, hướng về phía hiện lên bầu trời chủ giới bổn nguyên nói. Xôn xao, bổn nguyên thương thiên chi nhãn lóe lên hai đạo quang mang. Sau đó khẽ động. Một lần nữa độn trở về hư không pháp tắc hạch tâm ở chỗ sâu trong. Tiếp tục cùng Phong Vân bổn nguyên đại chiến đi. Cũng đang vào thời khắc này, ở cách đó không xa, không đến cây em ra hư không trên vòng trời. Két, gần 10 đạo phá không sợ kêu vang triệt vương viên. Rốt cục chạy tới, Tiếu Tam Tiếu, còn có dưới trướng hắn Vũ Hoàng cường giả toàn bộ chạy tới. Đang lúc bọn hắn chân trước đi tới trong nháy mắt, đế thích thiên thân ảnh cũng từ bên kia hư không phá không đi tới. Giới này cận tồn, cuối cùng hai đại thế lực Vũ Hoàng cường giả, toàn bộ đến, chương 1263, Lưu Biện điều kiện. Hử, chuyện gì xảy ra, vì sao ngũ thần thú không có đối với hán đế động thủ? Lẽ nào bản tôn suy đoán là sai, bọn họ không phải đi đối phó hán đế? Kỳ quái, vì sao ngũ thần thú không có đối với hán đế động thủ? Cái kia vừa rồi cầm cố hư không lâu như vậy năng lượng là từ đâu tới? khi thấy ngũ thần thú phi thường thành thật đứng ở lưu biện trước người, không có muốn dấu hiệu động thủ, làm cho Tiếu Tam Tiếu, Đế Thích Thiên đều không biết làm sao. Ở ngũ thần thú đi tới đế quốc Lâm Thời Đô thành lần đầu, Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên liền động thân, muốn phá không mà đến, nhưng là nơi đây đã bị đại chiến năng lượng che đẩy, không cách nào phá không mượn tiền. Đợi đến đại chiến kết thúc, chủ giới bổn nguyên hàng lâm, lại phong bế nơi đây vạn dặm không gian. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là hết khả năng bay tới. Đợi đến cầm cố kết thúc, bọn họ liền lập tức phá không đi tới nơi đây. Bất quá từ đầu đến giờ kết thúc, bọn họ đều là bất minh sở dĩ. Các ngươi trước lui về, chờ đợi chấm hiệu triệu, cơ hội vừa đến, chấm sẽ gặp đem bổn nguyên thuộc tính một lần nữa ban cho ngươi các loại. Chờ, Lưu Biện ánh mắt rơi vào ngũ thần thú bên trên, đế bào vung lên, uy nghiêm nói, là, đến rồi lúc này, linh hồn đã bị Lưu Biện sở bó buộc, mặc dù chúng nó muốn đổi ý cũng xong rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo Lưu Biện. Chết tiệt trời xanh, đều là ngươi làm hại, 10 triệu năm trước tước đoạt chúng ta bổn nguyên thuộc tính. Lúc này đây lại để cho chúng ta ngã nhau xuống một cái. Ngươi liền đàng hoàng rơi xuống và bị thiêu cháy a. Ngũ thần thú nhanh chóng đằng không bay lên, đối với đi tới Tiếu Tam Tiếu đám người hoàn toàn không có liếc mắt nhìn. Đáy lòng chỉ là phẫn tức giận mắng Phong Vân Bổn Nguyên. Dựa theo chúng nó suy nghĩ, nếu như không phải Phong Vân Bổn Nguyên, chúng nó cũng không trở thành rơi đến như bây giờ vậy điền địa. Chúng nó nghĩ vậy, không thể không nói chúng nó rất ngu. Từ vừa mới bắt đầu công phạt giới này, Lưu Biện cũng đã liếc tới từ không có thấy qua chúng nó. Cái gọi là Phong Vân Bổn Nguyên cũng chỉ là nổi lên một cái thôi động tác dụng mà thôi, đem lúc đầu muốn đi giới này ngũ cực tìm kiếm, biến thành hiện tại đưa tới cửa, tiết kiệm đại công phu. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao xem ngũ thần thú dáng vẻ, dường như, nhìn ngũ đại thần thú đối với Lưu Biện cung kính biểu hiện. Tiếu Tam Tiếu, Đế Thích Thiên sửng sốt, vạn vạn không nghĩ tới có trước mắt cái này các loại tình huống. Các ngươi mà đến, vì chuyện gì? Đợi đến ngũ thần thú sau khi rời đi, Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Tiếu Tam Tiếu cùng với Đế Thích Thiên. Thần, tham kiến Hoàng thượng, không được. Tiếu Tam Tiếu nói tiếp, Đế Thích Thiên một cái cất bước, đi tới Lưu Biện trước người, cung kính hành lễ. Một màn này, lần nữa làm cho Tiếu Tam Tiếu thất kinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tên phản đồ này cư nhiên cũng sẵn sàng góp sức hán đế. Tiếu Tam Tiếu mặt mò hoàn toàn ngưng kết với nhau. Bình thân, Lưu Biện liếc Đế Thích Thiên liếc mắt, nhạt nói rằng, đáy lòng thì là đối với Đế Thích Thiên biểu hiện cười nhạt. Người này vì quyền lợi, lại có thể như vậy ẩn nhẫn, cũng không hổ là giới này tâm cơ thâm trầm nhất người một trong. Tạ Hoàng thượng, Đế Thích Thiên cung kính đáp lại, sau đó tung người một cái, đứng ở Lưu Biện phía sau, một bộ lấy Lưu Biện làm chủ tư thế, nhìn chằm chằm Tiếu Tam Tiếu. Đế Thích Thiên, ngươi lại còn có gan xuất hiện ở tôn giả trước mặt. Đệ nhất Tà Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên. Còn lại Tiếu Tam Tiếu thủ hạ cũng là mỗi người lạnh lùng nhìn. Tràn đầy sát khí, toàn bộ lui. Tiếu Tam Tiếu đối với lấy thủ hạ mấy người mắng, có chút ngưng trọng nhìn Lưu Biện. Vốn là Lưu Biện một người, đã để Tiếu Tam Tiếu vô cùng kiêng kỵ. Hiện tại Đế Thích Thiên càng là sẵn sàng góp sức. Hai người lực tuyệt đối không phải hắn cùng phía sau thủ hạ có thể chống lại. Lúc này, tuyệt đối không thể nổi lên va chạm. Đây là Tiếu Tam Tiếu đáy lòng ý tưởng. Chỉ có nghĩ biện pháp làm cho hán đế cùng nhau vào long mạch. Lần sau ta nhân cơ hội khống chế thiên địa bản nguyên, cái này mới có cơ hội chiến thắng hán đế, trưởng khống giới này. Tiếu Tam Tiếu âm thầm nghĩ tới. Lập tức, Tiếu Tam Tiếu hiện ra một loại khen tặng một dạng tiếu ý. Lúc đầu nghĩ ngũ thần thú ý đồ đối với hán đế động thủ, vì vậy bản tôn tới đây muốn bang lật tay một cái. Xem hiện tại, cũng là bản tôn suy nghĩ nhiều, lấy hán đế thực lực, đủ để ứng đối tất cả a. Thật sao? Lưu Biện lãnh liếc liếc mắt, biểu tình tự tiếu phi tiếu, lấy Lưu Biện cơ trí, tự nhiên có thể nhìn ra Tiếu Tam Tiếu bất thiện, bất quá lần này lại là thật vì đối phó ngũ thần thú mà đến. Dù sao cái này ngũ đại thần thú trấn áp giới này ngũ cực, nếu như lâu dài không về, thế giới tất nhiên náo động, thậm chí hủy diệt, đây là Tiếu Tam Tiếu cũng không muốn thấy. Tuyệt đối là thật, lần này nếu như bản tôn có nửa phần nói sao, làm ngũ lôi oanh đỉnh. Tiếu Tam Tiếu tựa hồ sợ Lưu Biện không tin, chỉ vào vòng trời thế, nhưng là đang ở hắn vừa dứt lời, ầm ầm, liên tục vài tiếng tiếng sấm ở trên hư không sợ vang. Hồ quang điện tốc biến hư không, nghe thế tiếng, ha ha ha, ngũ lôi oanh đỉnh, rất nhiều văn võ thần tử khó nén chiêu tức, cười ha hà, liền tiếu tam tiếu, còn có hắn một đám thủ hạ đều là sắc mặt xấu xí. Tiếu tam tiếu, đây chính là ngươi hay là nếu có nói sao, ngũ lôi oanh đỉnh sao? Hiện tại trời xanh đều không thấy quá ngươi, đế thích thiên càng là không chút lưu tình đả kích nói. Làm cho tiếu tam tiếu sắc mặt càng tái nhợt, cũng là liền một câu phản bác cũng không nói được. Được rồi, nói ra ngươi chân chính ý đồ đến a. Lưu Biện lạnh lùng nói, hán đế khoái nhân khoái ngữ, bản tôn kính phục, hôm nay sở dĩ tới đây, có ba sự tình, đệ nhất, vì mấy ngày trước cùng hán đế giao thủ, chuyên tới để xin lỗi, mong rằng hán đế đại nhân đại lượng, bao dung tha thứ, đệ nhị, cũng là vì ngũ thần thú việc, trước đến giúp đỡ, bất quá hiển nhiên, bản tôn đã tới chậm, còn như đệ tam, bản tôn cũng là muốn cầu cạnh hán đế. Tiếu tam tiếu chắp tay ôm quyền, hết khả năng đem tự thân tư thế hạ thấp, mà hắn bên người thủ hạ cũng chỉ có thể đè nén tức giận. Không dám lên tiếng, muốn cầu cạnh trẫm, đây cũng là ngạc nhiên. Bất quá, ngươi có thể nói nghe một chút. Lưu Biện trêu tức cười, bản tôn khẩn cầu hán đế cùng nhau tiến nhập long mạch. Mượn hán đế lực, giúp ta các loại, chờ, thiên hạ khổ nổi tu vi không vào vũ tu tìm được siêu thoát cơ hội. Tiếu tam tiếu làm bộ chân thành nói. Hướng phía Lưu Biện thật sâu khom người chào, tư thế cực thấp, khẩn cầu hán đế xuất thủ. Nê Bồ Tát Nhãn Châu xoay động, cũng là đứng ra xin xỏ. Thấy vậy, tiếu tam tiếu một chúng hoàng cảnh thủ hạ cũng không dám thở ơ, dồn dập cung kính bái nói, khẩn cầu hán đế xuất thủ, cứu thiên hạ vũ tu, tiến nhập long mạch mới có thể trưởng khống thế giới pháp tắc. Lúc này đây cũng là chỉ có thể làm cho tiếu tam tiếu được như ý. Đế Thích Thiên âm thầm nghĩ tới, đơn giản trầm mặc không nói, không có ngăn cản, muốn chậm tiến nhập long mạch, dùng thiên thư trợ giúp bọn ngươi. Lưu Biện hai mắt vi ngưng, lại tựa như mang miệt mài theo đuổi ý, tuy là việc này đối với chậm mà nói không coi vào đâu. Nhưng thiên hạ cũng không có tiện nghi buôn bán, chậm xuất thủ tiến nhập long mạch, ngươi có thể cho chậm cái gì? Chỉ cần hán đế bằng lòng tiến nhập long mạch, gây nên trời xanh bổn nguyên. Vô luận hán đế nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo không lầm. Tiếu tam tiếu kích động nói rằng, đã cảm thấy Lưu Biện vào hắn cái chồng. Tốt, chấm cũng sẽ không khách khí, đem thiên thư giải phong ấn quyết cho chấm. Chương 1264, lấy đế tôn vì danh. Đem thiên thư giải phong ấn quyết giao cho chấm. Chấm là được giúp ngươi vào long mạch, dẫn trời xanh bổn nguyên. Lưu Biện không chút do dự, tiến nhập chính đề nói. Thiên thư, làm phong vân thế giới kiện thứ nhất thiên giai pháp bảo. Tự nhiên không thể nào là như ở Lưu Biện thấy huyền giai tầng thứ đơn giản như vậy. Chỉ là thiên thư đang chảy vào đại hán chủ giới lần đầu, cũng đã bị phong ấn, cởi ra ấn quyết chỉ có tiếu tam tiếu sở hữu. Chỉ muốn cởi bỏ, thiên thư là có thể khôi phục thiên giai pháp bảo uy năng. Đương nhiên, Lưu Biện mượn hệ thống uy năng cũng có thể cởi ra thiên thư phong ấn. Bất quá có sẵn lợi dụng, hà tất lãng phí hệ thống tích phân, giải phong ấn quyết, nghe được Lưu Biện điều kiện này, tiếu tam tiếu lúc đầu vẻ mặt tươi cười thần tình nhất thời chặt nhíu chung một chỗ. Nếu như bằng lòng, giao ra ấn quyết, như vậy tối cường thiên giai pháp bảo liền thực sự không thuộc về hắn. Nhưng là nếu như, cửu cửu ba, không giao, chỉ sợ Lưu Biện cũng sẽ không cùng hắn đi long mạch. Nói thế nào trưởng khống bổn nguyên, trưởng khống thế giới, vì đại máy móc, vì trưởng khống thế giới. Chỉ có thể tạm thời đem thiên thư cho hắn. Đáng hận a, bản tôn đường đường thiên hạ đệ nhất cường giả, lại muốn chịu đến cái này dị giới người tới hiếp bức. Đến khi bản tôn triệt để nắm trong tay thế giới, nhất định phải báo thù rửa hận, đem bản tôn mất đi, chịu khuất, nhục, toàn bộ đoạt lại. Tiếu tam tiếu đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên nộ diễm. Bất quá biểu hiện ra, vẫn không dám có chút biểu hiện. Hiện tại hắn đã không có tư cách cùng Lưu Biện trả giá. Tốt, nếu hán đế muốn giải phong ấn quyết, bản tôn cho ngươi chính là, xin cứ hán đế không muốn nuốt lời. Tiếu tam tiếu chính xác vô cùng nói, tay khẽ động, một bản quyển trục xuất hiện ở tay. Đây là mở ra thiên thư giải phong quyển trục, chính là thiên thư một bộ phận, chỉ cần đem dung hợp vào một chỗ, thiên thư là được khôi phục toàn thịnh, trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên giai pháp bảo. Tiếu tam tiếu mang theo một loại đau lòng màu sắc, đem quyển trục hướng về phía Lưu Biện ném một cái. hóa thành một vệt màu trắng lưu quang bay đi. Lưu Biệt đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự nào. Đế bào vung lên, một đoàn năng lượng tinh thần quang hiện lên, đem quyển trục bao vây, tiện đà lôi kéo, giữ tại lòng bàn tay. Đối với Tiếu Tam Tiếu chịu thua, Lưu Biện tự nhiên có thể nghĩ đến là chút nào không ngoài suy đoán. Hắn, không được bất khuất, phục, lão này ngược lại là kế hay so với, dĩ nhiên đem thiên thư một phân thành hai, là tối trọng yếu hạch tâm ra khỏi. Lưu Biện ý niệm quét dò xét quyển trục, lập tức phát hiện cùng thiên thư bổn nguyên tương đồng, trong đó càng là ẩn chứa tinh túy nhất vũ khí huẩn. Ngươi nếu như thế thức thời, cái kia chấm cũng bằng lòng bọn ngươi thỉnh cầu. Một năm sau, đi trước Long Mạch, giúp ngươi dẫn trời xanh bổn nguyên. Lưu Biện đế bào vung lên, mang theo một loại thuộc về đế hoàng bao la khí phách. Nói, bản tôn ở chỗ này đa tạ hán đế. Nghe được Lưu Biện cam đoan, Tiếu Tam Tiếu mất đi bảo vật sắc mặt bên trên mới dễ nhìn thêm vài phần. Dù sao cái gọi là bảo vật ở hắn trưởng khống thế giới dù hoặc trước mặt, vẫn là kém một mảng lớn. Lưu Biện lãnh đạm gật đầu một cái, không tiếp tục để ý tới Tiếu Tam Tiếu. Đối với cái này cái đã có thể được xem là đá đặt chân ra hỏa. Lưu Biện cũng chỉ có lợi dụng tâm tính, cái gọi là đi qua Long Mạch đi trước pháp tắc hạch tâm. Đích thật là thuộc về Tiếu Tam Tiếu còn có đế tích thiên tính kế. Bởi vì bọn họ đều muốn thông qua Long Mạch tiến nhập hạch tâm. Sau đó trưởng khống pháp tắc, trưởng khống thế giới, nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hay là pháp tắc hạch tâm chi địa, đã hơn phân nửa không còn là thuộc về bọn họ trời xanh. Mà là đến từ một cái cường đại hơn trời xanh, đây cũng chính là nói, liền coi như bọn họ đến rồi pháp tắc hạch tâm chi địa. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có trở thành Lưu Biện lòng bàn tay vong hồn. Một thân tu vi đều muốn cho Lưu Biện làm giá y. Chỉ phải chiếm đoạt hai người, mượn nữa trợ kéo lên đế triều lấy được vô biên quốc vận. Vũ đế cảnh, khả kỳ, chỉ thấy Lưu Biện chậm rãi xoay người, ánh mắt quan sát, nhìn về phía đại hán vô số thần tử. Tướng sĩ, gần trăm năm nay, Đại Hán trải qua vô số gian nan, từ thông thường quốc độ, trải qua vương triều, hoàng triều, đột, phá tầng tầng ràng buộc, mà ngày nay, ta Đại Hán tấn chức đế triều thành công, đều là Đại Hán thượng, hạ văn võ công, Đại Hán tinh nhuệ quân đoàn tướng sĩ công, Lưu Biện hai tay hư đánh, huy thanh nói, đều là hoàng thượng thống xuất công, hoàng thượng thần uy, thánh thọ vô cương, giờ này khắc này. Mấy triệu nói sùng kính vô cùng ánh mắt ngưỡng nhìn lấy thiên khung trên thân ảnh. Tràn đầy cuồng nhiệt, có thể tưởng tượng, nếu như trên bầu trời thân ảnh hạ lệnh bọn hắn chịu chết. Chỉ sợ phía dưới trăm vạn nói nhìn kỹ ánh mắt đều sẽ không chút do dự vâng theo. Cái này dị giới quốc độ thật là đáng sợ, lòng của bọn họ đã hoàn toàn thuần phục hán đế. Đế thích thiên trong mắt lóe ra kiêng kỵ quang mang. Trước đây, đối với vũ hoàng cảnh phía dưới tồn tại, hắn là hoàn toàn coi như là con kiến hôi. Nhưng là bây giờ Đại Hán đế quốc thượng, hạ chuyên tâm, khiến cho hắn cảm giác, bị cái gì gọi là chuyên tâm, kiêng kỵ bởi vậy mà đến, trưởng khống thế giới phía sau, nhất định phải đem cái này Đại Hán đế nước người toàn bộ gạt bỏ. Bằng không nhất định sẽ sinh ra biến cố, Tiếu Tam Tiếu nắm thật chặt nắm tay, trong mắt hiện ra vô hạn sát khí, đối mặt phía dưới sóng biển như thủy triều tiếng hô to. Lưu Biện uy nghiêm cười. Triển khai bàn tay to hướng về phía dưới đè một cái. Cơ hồ là dựng sào thấy bóng. Cái kia mấy triệu thanh âm tổ hợp bắt đầu thao lãng. Trong nháy mắt tức cổ lại. Đi, mỗi người đều là kính nể nhìn nhau. Không phải lên tiếng nữa. Đế triều thành, hoàng triều không còn nữa. Từ hôm nay trở đi, Đại Hán đổi tên là Đại Hán đế hướng. Đại Hán đế hướng oai, làm trấn áp hoang cổ chư thiên. Đại Hán đế hướng lực, làm đáng diệt tất cả địch. Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm, mang theo một loại tuyên bố ý tứ hàm xúc, điên cuồng tiếng giống giận nói, đến từ đế hoàng oai thanh âm, trong khoảnh khắc vang dội phương viên hoàn vũ. Đại Hán đế hướng, Đại Hán đế hoàng, Đại Hán đế hướng, tuyên cổ bất hủ, hoàng thượng thần uy, hoàng thượng thánh thọ vô cương, hết thảy thần dân sử xuất tất cả khí lực, lớn tiếng hô to, tựa hồ muốn đối với Lưu Biện kính nể, đối với Đại Hán đế hướng kính nể. Dùng thanh âm tê gọi ra, ở nơi này không gì sánh được sôi trào thời khắc, làm Đại Hán đế hướng mạnh hơn nhất đem một, giết thần quân thượng tướng Bạch Khởi từ hư không qua sông bước ra. Cung kính bái phục ở Lưu Biện trước người, dường như có lời gì muốn bẩm báo, thần Bạch Khởi có bản khởi bẩm, nói, Lưu Biện ánh mắt vừa rơi xuống, uy thanh nói, Đại Hán đế hướng đã thành, 13 không còn là hoàng triều, mà hoàng thượng cũng sẽ không là hoàng triều bên trên, vì vậy, không thể lại lấy hoàng thượng tôn xưng. Bây giờ thành tựu đế triều, đế đạo hưng thịnh, hoàng thượng lúc này lấy đế tôn vì danh, lấy đế tôn lực trấn áp chư thiên vạn giới, thiên địa hoàn vũ. Bạch Khởi mang theo cao chót vót trang nghiêm, cao giọng bẩm, Bạch Khởi tướng quân nói không sai, bây giờ Đại Hán đã không còn nữa hoàng triều, mà là thành tựu đế triều, hoàng thượng danh xưng là cũng sẽ không áp dụng, đế tôn tên đang tích đế triều chi chủ vị trí, bọn thần kiến nghị, hoàng thượng lúc này lấy đế tôn vì danh, lấy đế tôn lực trấn áp chư thiên vạn giới, thiên địa hoàn vũ. Nghe được Bạch Khởi kiến nghị, mấy triệu thần dân thần vận một phen, không không động dung, mang theo vô tận cuồng nhiệt, đều là hô to đế tôn tên. Tốt, đối với Bạch Khởi tấu say, Lưu Biện uy nghiêm cười, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Chương 1265, Đại Hán đế tôn. Từ hôm nay, hoàng thượng danh xưng là không còn nữa, chấm lợi dụng đế tôn vì danh. Lưu Biện trong mắt cũng là hiện lên kích động, ôm ấp chư thiên, lớn tiếng nói, bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, trấn áp thiên địa hoàn vũ. Văn võ bá quan cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, thanh âm như sơn băng địa liệt, hải nạp hô to, vang vọng phương viên vạn thiên lý. Từ này tôn xưng chi cải biến, từ hôm nay Lưu Biện sẽ không lại lấy hoàng thượng tự cho mình là, càng không phải là thiên tử tự cho mình là, mà là lấy đế tôn danh xưng là vì danh. Đại Hán đế hướng chi chủ, đế tôn Lưu Biện, thần cung chúc đế tôn. Đế Thích Thiên cũng làm bộ biểu hiện ra kính nể, chắp tay nói hạ nói, cung chúc đế tôn. Tiếu Tam Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói, đáy lòng ghen ghét đã đến, có thể nói, hắn xem như là chứng kiến Lưu Biện thành tựu đế tôn một màn. Bọn người vô sự, liền lui ra đi, một năm sau, chấm thì sẽ đi trước Long Mạch. Đột nhiên lúc gặp gỡ, Lưu Biện hướng về phía Tiếu Tam Tiếu cả đám khoát tay nói, hiển nhiên là hạ tiễn khách lệnh, khiến đế tôn xin cáo lui. Tiếu Tam Tiếu chỉ có thể buồn bực đáp ứng, phất tay phá không, đạp tung ly khai. Thế nhưng dưới tay hắn cả đám, như đệ nhất tà hoàng các loại, chờ, đều là dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, dường như muốn chờ Đế Thích Thiên cùng rời đi, đến lúc đó hảo tí kỳ động thủ. Thế nhưng để cho bọn họ âu hỏa là, vô luận ánh mắt của bọn họ như thế nào, Đế Thích Thiên đều là biểu hiện ra một bộ chưa từng thấy giống nhau. Hiển nhiên, lấy Đế Thích Thiên đầu như thế nào nghĩ không ra Tiếu Tam Tiếu biết tùy thời đối phó. Vì bảo mệnh, hắn có thể nói không muốn ra mặt, liền đợi ở Lưu Biện trước người. Như vậy Tiếu Tam Tiếu mấy người cũng không dám tùy tiện động thủ. Chúng ta đi, Nê Bồ Tát hướng về phía chúng hoàng nháy mắt một cái. Phá không ly khai, Đế Thích Thiên, ngươi tránh được ngày hôm nay, nhưng bản hoàng không tin ngươi có thể vẫn tránh dưới. Đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết kẻ phản bội là cái gì đại giới. Đệ nhất tà hoàng hướng về phía Đế Thích Thiên bỏ xuống một câu ngoan thoại, lập tức ly khai. Thoáng qua, Tiếu Tam Tiếu rất nhiều thủ hạ toàn bộ ly khai. Bản nằm ở giới này đệ nhất thế lực bọn họ đang đối mặt Lưu Biện thời điểm, có vẻ có chút chật vật. Vạn năm tích lũy thu nạp, Tiếu Tam Tiếu dưới trướng dĩ nhiên sở hữu 8 gã vũ hoàng cảnh. Lưu Biện nhìn dần dần khép lại hư không, âm thầm nghĩ tới, không thể không nói, Tiếu Tam Tiếu thực lực còn có dưới trướng hắn thế lực, thật là đủ để phá vỡ toàn bộ phong vân thế giới. Nếu như Lưu Biện tu vi giống như vừa xong giới này, không có bất kỳ đột phá, đối mặt Tiếu Tam Tiếu cũng chỉ có thể ôm nỗi hận bại lui. Thế nhưng bây giờ thì khác, Lưu Biện một câu có lực đối kháng, thậm chí hủy diệt chi lực, ngươi cũng ly khai a. Một năm sau, Long Mạch tạm biệt, ở Tiếu Tam Tiếu mọi người ly khai sau khi, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đế Thích Thiên. Tuân mệnh. Kỳ thực Đế Thích Thiên muốn ở lại chỗ này nhìn Lưu Biện bước kế tiếp động tác, thế nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Biện sẽ trực tiếp làm cho hắn ly khai. Bất đắc dĩ, hắn cũng không dám biểu hiện làm trái, chỉ có thể ngoan ngoãn chắp tay, phá không ly khai. Tự cho là thông minh hắn, hoàn toàn không biết Lưu Biện đã đem hắn nhìn thấu qua. Còn nghĩ một năm sau, tiến nhập Long Mạch trưởng khống thế giới, thật không nghĩ tới, một năm sau đó đang là tử kỳ của hắn, thi triển kim khẩu ngọc ngôn, mạnh mẽ trấn áp ngũ thần thú. Tiêu hao quốc vận quả thật là khủng bố, dĩ nhiên làm cho quốc vận Kim Long chặt đứt 5 trượng quốc vận. Đợi đến hết thảy người không liên hệ ly khai, Lưu Biện hai mắt khẽ động, nhìn về phía đằng vào hư không quốc vận Kim Long, chỉ thấy Kim Long lúc đầu 730 trượng Long Khu, đang thi triển Kim Khẩu Ngọc Ngôn phía sau, biến thành 725 trượng. Nghiễm nhiên Kim Khẩu Ngọc Ngôn lực tiêu hao 5 trượng quốc vận. Chính là 5 trượng, nhìn như không nhiều lắm, thế nhưng ẩn chứa quốc vận cũng là hùng hậu. Đương nhiên, so sánh với đoạt được, còn có thần thông hiệu dụng, vào tay hiệu quả cũng là kinh người. Dù sao ngũ thần thú chính là giới này nhân vật mạnh mẽ. Có thể lấy một thần thông trấn áp, cũng xem là không tệ. 5 trượng quốc vận lực, tiêu hao rất đáng giá. Lần này tấn chức đế triều, quốc vận kéo lên, đủ để cho chư khanh tu vi đều vượt qua một cái giới hạn. Hiện tại, chấm cho hai người các ngươi tuyển trạch. Đệ nhất, hiện tại chấm đem quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, trợ chư khanh đột phá. Đệ nhị, chờ đợi triệt để bình định giới này, chấm lại đem quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biển chìm đắm sau khi nhìn về phía dưới vô số mong đợi các thần tử. Nghe thế hai lựa chọn, phía dưới các thần tử đều là bắt đầu suy tư, cân nhắc lợi hại. Nếu như đế tôn trực tiếp đem quốc vận đánh xuống, ta hiện tại khốn tại Vũ Vương bát trọng thiên tu vi chỉ sợ có thể nhảy lên tới vương cảnh đỉnh phong. Vũ Hoàng có hy vọng, thế nhưng Vũ Hoàng cảnh nhưng là một cái đại bình cảnh. Sau khi đến, chỉ sợ rất khó lại làm đột phá. Chúng ta bây giờ đại thể đều là khốn tại trong cảnh giới gian. Lợi dụng quốc vận xác thực có rất lớn cơ hội nhảy lên tới đỉnh phong. Nhưng là lại thác khai đại đột phá bình cảnh cơ hội. Chư vị đại nhân, ta cảm thấy, hay là chờ triệt để bình định giới này đón thêm chịu quốc vận tốt. Như vậy quốc vận sẽ nồng hậu hơn, chúng ta lấy được ích lợi cũng sẽ càng lớn. Ân, không sai, thượng tướng nói có lý. Trải qua nhanh chóng thảo luận phía sau, không bao lâu, rất nhiều thần tử đều có một cái chung tuyển trạch. Khởi bẩm đế tôn, bọn thần tuyển trạch người thứ hai, triệt để bình định giới này phía sau, lại mong đế tôn phụng dưỡng cha mẹ quốc vận. Bạch Khởi lên tiếng nói rằng, tốt. Chấm không có nhìn lầm các ngươi. Lưu Biện gật đầu, thỏa mãn cười, đối với chư thần tuyển trạch cảm thấy an lòng. Đế triều tấn chức chi quốc vận, ẩn chứa trong đó lực lượng là kinh khủng. Đối với Lưu Biện đột phá vũ đế đều muốn có cường đại giúp đỡ. Càng đừng vũ hoàng cảnh phía dưới, hoặc là vũ hoàng cảnh, nếu như hào hào lợi dụng lúc này đây quốc vận phụng dưỡng cha mẹ cơ hội. Đế triều toàn thể thực lực sẽ về phía trước tiến dần lên một bước dài. Quốc vận phụng dưỡng cha mẹ việc liền định ở triệt để bình định giới này phía sau, khoảng cách long mạch mở ra có một năm, chư khanh hào hào lợi dụng một đoạn này thế giới tiến hành tu luyện. Khác mỗi bên đại quân đoàn không được đình chỉ đối với giới này chinh phạt, cần phải ở một năm sau đó giới này lãnh thổ quốc gia tẫn quy Ngô đế triều trưởng khống. Lưu Biện đế bào mở ra, uy thanh quát lên, bọn thần tuân chỉ, chư thần cung kính đáp ứng. Nói xong, Lưu Biện gật đầu, không thèm nói, nhắc, lại, vung tay lên, đằng lập vào hư không, bao phủ hoàn vũ quốc vận Kim Long tiêu tán ở tại phía chân trời. Một lần nữa sáp nhập vào Lưu Biện đan điền. Tốt Vương Triệu Lưu Biện thân hình lóe lên, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh độn bắn trở về Lâm Thời Đế Cung ở giữa. Tiến nhập bế quan trạng thái, thiên thư, đến từ mấy ngàn năm trước tính kế, chấm hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng bao hàm như thế nào uy năng. Lưu Biện ngồi xếp bằng ở trong cung điện, ánh mắt ở giữa thâm thúy hiện ra, tùy theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên thư, còn có từ Tiếu Tam Tiếu cái kia đạt được đến quyển trục đồng thời đem ra. Hai vật hiện ra phía sau, lúc đầu chỉ là lóng lánh ánh sáng nhạt thiên thư, bỗng nhiên lóe ra mãnh liệt kim quang, chậm rãi rung rung, dường như rất là vội vàng muốn cùng quyển trục dung hợp vào một chỗ, mà hậu giả cũng là biểu hiện giống nhau. Muốn phải hướng thiên thư dung hợp đi qua, rõ ràng, Tiếu Tam Tiếu không dám dùng giả lừa gạt Lưu Biện, cái này quyển trục chính là thiên thư chủ thể không thể nghi ngờ. Không biết cái này thiên thư có như thế nào lực lượng? Lưu Biện niềm nở nghĩ, ánh mắt nhất định, hai tay chính giữa cương khí bỗng thả ra. Chương 1266, luyện hóa thiên thư. Phản bản quy nguyên cương khí phun trào mà ra, trong nháy mắt đem thiên thư cùng quyển trục bao vây cùng một chỗ. Sinh ra một loại động lực, đem hai người dần dần tương hợp, trong chớp mắt, hai người ở một sức mạnh không tên dưới, hỗn hợp biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quyển trục hóa thành vô số huyền ảo vũ khí huyền văn tự, hướng phía thiên thư sáp nhập vào đi vào, chỉ thấy lúc đầu chỉ có huyền giai tầng thứ vũ khí uy. Bắt đầu nhanh chóng kéo lên, địa giai cao phẩm liền cái kia vô số món thần binh pháp bảo đều không thể vượt qua tầng thứ. thiên giai cũng là nước chảy thành sông, cường đại thiên giai vũ khí uy hướng phía bốn phía đáng xuất. Thiên thư bộ mặt thật sự, phơi bày ở lưu biện trước mắt, mặt ngoài, thiên thư cùng còn lại cuốn sách không hai, đang cũng bìa thư, thiên thư, hai chữ, bị một loại lại tựa như kim không phải kim, lóng lánh kim mang chất liệu bao vây. Thiên thư vũ khí uy, mặc dù chỉ là mới vào võ đạo cảnh giới vũ tu, đều có thể cảm nhận được trong đó mênh mông cuồn cuộn. Đợi chấm nhìn cái này thiên thư chính giữa thần bí, Lưu Biện uy nghiêm cười, ý niệm trực tiếp tiến nhập thiên thư ở giữa. Theo tiến nhập, nương theo phơi bày Lưu Biện ý niệm chính giữa cảnh tượng biến đổi, tựa như tiến nhập một cái cự đại cuốn sách thế giới. Vô số huyền ảo tự thể phiêu phù ở trong thiên thư bộ phận, từng cái nhìn vô hại, thế nhưng lấy Lưu Biện nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó uy lực đáng sợ. Sau một lúc lâu, 297 đắm chìm trong thiên thư chính giữa Lưu Biện như có sở ngộ. Bản tôn diện mục bên trên, tinh quang hiện ra, tất nhiên là Lưu Biện lĩnh ngộ cái này thiên thư một chút chỗ ảo diệu. Thiên thư, không hổ là Tiếu Tam Tiếu trải qua vạn năm thế giới, thăm dò vô số thiên tài địa bảo, còn có thu lục giới này thiên hạ công pháp bí tịch mà luyện chế, tự thành một cái cuốn sách thế giới, trong đó có võ đạo tinh túy, bí tịch võ đạo. Đã không phải đơn giản thiên giai pháp bảo đơn giản như vậy. Đoán chừng, Tiếu Tam Tiếu thực sự đem toàn bộ phong vân thế giới bí tịch đều cướp sạch. Cho tới thông thường hoàng giai, rồi đến huyền giai, địa giai, thậm chí ngay cả có chút thiên giai công pháp, cũng sở hữu mấy bộ. Cũng khó trách Lưu Biện muốn giải phong ấn quyết thời điểm, Tiếu Tam Tiếu biểu hiện cùng chết cha giống nhau, như vậy không tình nguyện. Thiên thư tác dụng không chỉ có riêng là thiên giai pháp bảo đơn giản như vậy a. Càng là một kiện phi thường quý báu truyền thừa, lui về phía sau, Lưu Biện thậm chí có thể hợp lý lợi dụng cái này thiên thư. Vì đế quốc bồi dưỡng được rất nhiều võ đạo cường giả tới. Thiên thư lực, chính là sách này trung thế giới. Thư trung thế giới ở giữa ẩn chứa vô tận bí tịch võ đạo. Võ đạo tinh túy, đây là một. Thứ hai, năng lượng gia trì, thiên thư lực xây dựng thư trung thế giới, đem địch nhân khốn vào, như nếu không cách nào đột phá thư trung thế giới. Sẽ ý niệm băng diệt, linh hồn vẫn lạc, do đó nhục thân cũng dầu hết đèn tắt. Lưu Biện ý niệm ở trong thiên thư nhìn quét một phen phía sau, triệt để đem thiên thư năng lực tra rõ ràng. Kế tiếp, chính là luyện hóa thiên thư, đem triệt để đánh lên chấm dấu ấn. Lưu Biện thầm nghĩ, tâm niệm vừa động, một luồng ý niệm từ linh hồn ở giữa phân ra, hướng về thiên thư dung nhập đi qua. Sau khi, Lưu Biện từ luyện hóa trình bên trong tỉnh lại, uy nghiêm trên mặt mũi hiện ra một chiêu tức, tốt người một cái Tiếu Tam Tiếu, ngược lại là để lại một tay a. Bất quá, cái này thiên thư rơi vào chấm trên tay, như thế nào lại còn ngươi nữa chuyện, lại là mới vừa Lưu Biện luyện hóa thiên thư lúc, phát hiện ở thiên thư trong trung tâm bộ phận, tồn tại Tiếu Tam Tiếu một luồng ý niệm dấu ấn, nếu như Lưu Biện chỉ là đơn giản luyện hóa, căn bản không khả năng phát hiện cái này con dấu tồn tại. Đây chính là Tiếu Tam Tiếu lưu lại dưới ý niệm dấu ấn. Chỉ cần có cái này dấu ấn tồn tại một ngày, Tiếu Tam Tiếu liền có cơ hội một lần nữa đoạt lại thiên thư. Có thể nghĩ đến, hắn vẫn có hắn không cam lòng. Lao đi, Lưu Biện băng lãnh nghĩ, ý niệm chuyển động theo. Sau một khắc, một cỗ mang theo hồn hậu đế uy ý niệm hướng phía thiên thư mạnh mẽ vọt tới. Trực tiếp vọt tới Tiếu Tam Tiếu ẩn núp ý niệm chỗ. Đối mặt Lưu Biện hồn hậu ý niệm, Tiếu Tam Tiếu còn sót lại bất quá là một luồng một điểm. Nói thế nào có thể bộ dạng hãm hại, két, trong nháy mắt, liền bị xông vỡ thành hư vô, thuộc về Tiếu Tam Tiếu cuối cùng ở thiên thư chính giữa vết tích. Bị triệt để lau đi, một số vạn dặm bên ngoài, phốp, Tiếu Tam Tiếu lúc đầu ngồi xếp bằng ở đại điện cao tọa bên trên. Đột ách gian, sắc mặt kinh biến, một ngụm máu tươi nhẫn không cầm được thổ biêu hãn y di đi ra. Thiên thư chính giữa ý niệm dấu ấn nhưng là cùng Tiếu Tam Tiếu bản mệnh ý niệm. Tự nhiên cùng với cùng một nhịp thở, ý niệm bị mạnh mẽ nổ nát, chính là giống như một dao nhỏ ở trên người róc xương lóc thịt một miếng thịt giống nhau. Đúng là vẫn còn bị hắn phát hiện, Tiếu Tam Tiếu xóa sạch ngoài miệng hiến máu, đáy mắt không cam lòng, phẫn hận, đã đạt đến, hán đế, người ta thù đem bất cộng đái thiên. Các loại, chờ, một năm sau tiến nhập long mạch, bản tôn nắm trong tay thế giới, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá nghìn lần vạn lần đại giới. Lâm thời đô thành, đế cung bên trong, từ đó, chấm có hai kiện thiên giai pháp bảo, đem Tiếu Tam Tiếu ý niệm tách ra phía sau, Lưu Biển Uy Thanh cười, tràn đầy vui sướng, ý niệm di chuyển, hai đại thiên giai pháp bảo xuất hiện, Đế Hoàng kiếm, ngạo nghễ sừng sững ở trên hư không, quanh thân tản ra khủng bố mà tâm tịch kiếm ý, bình tĩnh hư không đều bị kiếm ý cả kinh nhộn nhạo. Thiên thư phiêu phù trên hư không, trong lúc mơ hồ, trong đó có vũ khí uẩn linh tính đang ở triển hiện nó linh quang. Quang mang lóe lên vừa hiện, tựa hồ là đang hướng Lưu Biển chào hỏi, mà hai đại thiên giai pháp bảo thấy được đối phương sau đó. Hiếm thấy, dĩ nhiên không có đụng vào lẫn nhau, mà là phi thường hòa hợp đổ vào lấy vũ khí uẩn quang mang. Hiển nhiên, chúng nó tuy là đều là thiên giai thần binh cùng pháp bảo. Thế nhưng tự thân lĩnh vực bất đồng, một cái sắc bén chứ danh công, một cái khác thì là khốn. Hơn nữa chúng nó còn có giống nhau chủ nhân, Đế Hoàng kiếm, trải qua lôi kiếp rèn luyện phía sau, vốn là mới vào thiên giai phẩm chất thấp, nhưng trải qua Càn Khôn đỉnh phản bản quy nguyên, đạt tới thiên giai phẩm chất thấp cực hạn, ta hiện tại cũng có thể thử xem dùng Càn Khôn đỉnh đem thiên thư phản bản quy nguyên, xem có thể hay không có chút tiến bộ. Lưu Biển chợt phát sinh ý tưởng, sau đó liền trả hành trình di chuyển, đế bào vung lên, Càn Khôn đỉnh hóa thành một đạo hùng hậu hắc quang từ đan điền lao ra. Phanh, vững vàng rơi vào cung điện trên mặt đất, siêu việt thiên giai chi thượng, chỉ có trong truyền thuyết mới có hậu thiên linh bảo xuất hiện. Một cỗ hung hãn tới cực điểm vũ khí uy khuynh tiết. Mặc dù Đế Hoàng kiếm, thiên thư ở vào thiên giai, tại này cổ hậu thiên linh bảo uy thế dưới, có chút ẩm đạm không ánh sáng. Phản bản quy nguyên, Lưu Biển thét mắng một tiếng, tay khẽ động, đem thiên thư trực tiếp vứt xuống Càn Khôn đỉnh bên trong. Tiện đà từ nơi lòng bàn tay, hừng hực cương khí vô chỉ cảnh thua đưa đến Càn Khôn đỉnh bên trong. Nhất thời, bên trong đỉnh thả ra so với phàm hỏa muốn càng thịnh vượng trước diệt chân hỏa. Thiên trong nháy mắt hướng phía thiên thư đánh móc sau gáy. Ong ong, thiên thư có chút sợ hãi rung rung, tựa hồ đang sợ hãi bên trong đỉnh chân hỏa. Không cần sợ, chấm muốn giúp ngươi mạnh mẽ. Lưu Biển truyền ra một đạo ý niệm cho thiên thư, để cho trở nên an định lại. Tùy theo, rèn luyện tiếp tục, hừng ngực chân hỏa triệt để bao phủ thiên thư, thẩm thấu đến rồi thiên thư mỗi một góc, đem thiên thư ở giữa đã từng luyện chế lưu lại tạp chất. Nhanh chóng loại trừ. Chương 1267, Long Mạch Chi Địa đợi đến toàn bộ rèn luyện kết thúc. Trên thiên thư vũ khí uy trở nên càng cường đại, phẩm cấp cũng từ nguyên lai thiên giai phẩm chất thấp, đăng lâm đến rồi thiên giai phẩm chất thấp cực hạn, hoàn toàn cùng Đế Hoàng kiếm tương đương. Kém một bước là được tấn thăng đến thiên giai trung phẩm. Không uổng công chấm trước đây tiêu hao tâm lực, đem cửu đỉnh hợp nhất, phản bản quy nguyên hiệu dụng liền đầy đủ chấm hưởng thụ vô tận. Lần này bình định phong vân thế giới phía sau, liền lợi dụng Càn Khôn đỉnh lực, đem chư khanh binh khí toàn bộ luyện chế một lần, như vậy cũng có thể xúc tiến thực lực của bọn họ. Lưu Biển ánh mắt nhất định, quyết định nói, bây giờ đế quốc thần tử hoàn toàn chính xác sở hữu đế quốc công bộ quốc sư luyện tạo thần binh lợi khí. Thế nhưng bên ngoài tầng thứ cũng là tàn không kém đủ. Có huyền giai, có địa giai, thế nhưng đại thể đều là huyền giai tầng thứ, địa giai tầng thứ ít lại càng ít. Vì vậy, Lưu Biển muốn chỉnh hợp nhất lần. Đế triều tấn chức kết thúc, Lưu Biển tiến nhập bế quan, nhưng là cả đại hán vẫn là như cơ giới giống nhau vận chuyển. 10 đại quân đoàn quét ngang phong vân thế giới. Ở bây giờ trên mặt nổi Vũ Hoàng cường giả toàn bộ bỏ mạng ở Đại Hán Đế Quốc. Trong tối ở giữa chỉ có Tiếu Tam Tiếu một người, Thiên Môn một phe tồn tại, toàn bộ phong vân thế giới đã không có thế lực có thể ngăn cản quân đoàn Đế Quốc bước chân. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, giết không tha, linh chơi không phải linh giả, mạnh mẽ diệt chi, 3 tháng, Đế Quốc trưởng khống phong mây thế giới 3/5 lãnh thổ quốc gia. Thời gian nửa năm, Đế quốc trưởng khống phong mây thế giới 4/5 lãnh thổ quốc gia. Thời gian một năm, đế quốc đã đem phong vân thế giới toàn bộ thổ địa trưởng khống. Dị tộc toàn bộ cách chức làm nô lệ, không phục quản khống giả, giết chết. Trước đây vì phòng bị phong vân thế giới các cường giả, do đó phong bế đường hầm không gian cũng là một lần nữa mở ra. Đến từ đại hán chủ giới các loại thần tử dồn dập hóa giới mà đến. Trưởng khống quản lý lớn như vậy phong vân thế giới, làm cho lúc đầu hỗn loạn, người mạnh là vua, tràn đầy giết, lục điệp huyết thế giới, ở đế quốc thiết huyết trật tự quản thúc dưới, trở nên ổn định lại. Đồng thời, thời gian một năm cũng là ở nơi này chinh phạt cùng quản thúc chúng qua đi. Cũng là đến rồi Tiếu Tam Tiếu, đế thích thiên hẹn nhau, cùng nhau tiến nhập long mạch thời khắc, phong vân thế giới triệt để bình định hồi cuối cũng sắp ở nơi này long mạch ở giữa kết thúc. Vùng Trung Nguyên, Trung Bộ, bị hàng vạn hàng nghìn cao sơn vòng quanh một đỉnh núi bên trong. Chính là giới này chủ long mạch chỗ, cũng là giới này hạch tâm số mệnh chi địa. Tôn giả, chúng ta đã tại long mạch đợi 3 canh giờ, khoảng cách thời gian 1 năm đi qua cũng không bao lâu. Hán đế thế nào còn chưa tới? Đệ nhất tà hoàng thần tình ngưng trọng nói, không cần bối rối, hắn nhất định sẽ tới. Tiếu Tam Tiếu trầm ngâm nói rằng, thần tình trấn tĩnh, thế nhưng dưới đáy lòng cũng là chặt, tờ cực kỳ, két, ở Tiếu Tam Tiếu cả đám chờ mong dưới, một cái hư không lỗ thủng mở ra. Hán đế, Tiếu Tam Tiếu ánh mắt mạnh mẽ nhìn sang, bất quá trong nháy mắt lại phơi bày một mảnh lo lắng. Đế Thích Thiên, ngươi lại còn dám ở bản tôn xuất hiện trước mặt, là ngươi. Đế Thích Thiên từ hư không đạp đi ra, khi thấy Tiếu Tam Tiếu phía sau, khuôn mặt bối rối, Đế Thích Thiên, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Đệ nhất tà hoàng nhóm cường giả chứng kiến, từng cái đều là nhãn hiện lên lợi mang, 8 gã vũ hoàng cảnh cường giả nhìn nhau phía sau, đồng thời khẽ động, đem từ hư không đặt chân Đế Thích Thiên đoàn đoàn bao vây. Rất có hết sức căng thẳng, đánh giết tư thế, các ngươi can đảm dám đối với bổn tọa xuất thủ. Đế Thích Thiên nhìn quét một vòng, chậm rãi khôi phục trấn định. Đế Thích Thiên, trốn tránh nhiều năm như vậy, ngươi lại còn có gan làm trái. Hôm nay nói chung mà nói, ngươi ở kiếp nạn trốn, kiếm thánh trường kiếm di chuyển, thẳng táp Đế Thích Thiên, cuồng nhiên kiếm ý xông tiêu, chỉ chờ đến từ Tiếu Tam Tiếu mệnh lệnh. Chết tiệt, Lưu Biện tên kia dĩ nhiên vẫn chưa đến, nhìn tuần mặt bao vây sát khí, Đế Thích Thiên cũng là gấp bội cảm thấy trầm trọng. Lúc đầu hắn cho rằng Lưu Biện đã tới nơi đây, lúc này mới trực tiếp tùy tiện phá không đi tới, nơi nào nghĩ đến bây giờ loại tình huống này, hôm nay là Đế Tôn cùng ngươi ước định tiến nhập long mạch thời gian. Nói vậy sau khi, Đế Tôn sẽ gặp đi tới, mà bổn tọa hiện tại nhưng là Đế Tôn nhân, nếu như ngươi động thủ với ta, hậu quả ngươi cũng biết, nghĩ hiện ở đứng sau lưng là Lưu Biện, Đế Thích Thiên nhãn châu, xoay động, rất tốt lợi dụng, nếu không, bị Tiếu Tam Tiếu vây công. Hắn chỉ sợ khó thoát một kiếp, nghĩ đến Lưu Biện, Tiếu Tam Tiếu lúc đầu đều là sát cơ khuôn mặt thu lại. Tràn đầy cố kỵ, hanh, xem ở Hán đế mặt mũi của, tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng là lúc sau nhưng khó mà nói chắc được. Toàn bộ lui, Tiếu Tam Tiếu ý vị thâm trường nói một câu, hướng về phía một đám tay hạ lệnh, là, tôn giả, ngại vì Tiếu Tam Tiếu mệnh lệnh, Trung Vũ Hoàng cũng không khỏi không thối lui, bỏ qua Đái Thích Thiên. Coi như các ngươi thức thời, Đế Tôn chờ một hồi liền đến, tiếp tục chờ a, Đế Thích Thiên lạnh lùng nói, vội vàng thối lui, cùng Tiếu Tam Tiếu đám người giữ vững nhất định giới hạn. Rất có một phần vạn phát sinh nữa tình hình, liền thối lui biểu hiện, thời gian lần nữa đi qua, đại khái lại là 2 canh giờ, ở Tiếu Tam Tiếu đám người sắc mặt càng ngày càng băng lãnh. Đế Thích Thiên cũng dần dần vẻ bất an bên trong, rốt cục. Sóng gợn chưa bắt đầu hư không truyền đến vang dội, một cái hư không lỗ thủng tùy theo kinh hiện, Lưu Biện thân ảnh tiến lên trước vượt lên đầu, Bạch Khởi, Kiếm Hoàng, Vô Danh 3 người bảo vệ xung quanh sau đó, 4 người thân ảnh từ lỗ thủng ở giữa kinh hiện, một bước đạp nhảy ra tới, rốt cuộc đã tới, Tiếu Tam Tiếu, Đế Thích Thiên mỗi người mang theo ý tưởng, đồng thời tùng một hơi thở, cung nghênh Đế Tôn, Đế Thích Thiên vội vàng cung nghênh Liễu Thượng Khứ, cung kính hô. Hán đế rốt cục đi tới, bản tôn thật đúng là sợ Hán đế quên long mạch mở ra lúc. Tiếu Tam Tiếu cũng là đi lên trước, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không, Lưu Biện thần tình không thay đổi, lạnh lùng liếc 2 người liếc mắt, lập tức thu hồi, hướng lên trước mắt long mạch nhìn lại. Bằng niệm cảm ứng được, long mạch phương viên, thiên địa linh khí hàm lượng là ngoại giới mấy chục lần bên trên. Long mạch, càng là linh mạch, bất quá cùng người sau hơi không giống chính là... Long mạch ẩn chứa thế giới số mệnh, hướng về cái này cái long mạch triển vọng đi, giống như một cái kéo dài qua ngàn trượng thần long, ngủ say ngọa phục ở trên mặt đất, một ngày long mạch di chuyển, nhất định dẫn động cả cái thế giới thiên băng địa liệt. Nhập khẩu ở đâu? Lưu Biện lạnh lùng hỏi, mời Hán đế đi theo ta, chuyện liên quan đến chính mình đáy lòng đại máy móc, Tiếu Tam Tiếu cũng không muốn dây dưa thời gian, vội vàng hơn 1000 dẫn đường, đi tới chỗ này sơn mạch chính trung tâm. Long mạch long thủ vị trí, thuận mắt nhìn một cái, nhìn không thấy cái này long thủ vị trí nội tình, chỉ có thể nhìn được một mảnh xương trắng tràn ngập, một cổ vô hình trận pháp năng lượng che đậy phương viên. Không cần suy nghĩ, đây chính là Tiếu Tam Tiếu Sở bố trí ẩn nấp trận pháp. Long mạch chuyện liên quan đến hắn cái gọi là đại máy móc. Như thế nào lại khiến người khác nhúng chàm? Phong cấm trận pháp, mở, Tiếu Tam Tiếu khuôn mặt nghiêm túc, bỗng nhiên hướng về phía trận pháp đánh ra một cái ấn quyết. Một số nói bạch sắc quang mang hướng phía long thủ kích đu qua. Ầm ầm, nhất thời, phương viên thiên phát ra mấy đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Sơn mạch mượn tiền, hướng về hai mặt thối lui, nhìn không thấy cuối sương mù dày đặc cấp tốc co rút lại. Phương viên cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng sáng tỏ. Chương 1268, các ngươi đánh các ngươi tiến nhập long mạch nhập khẩu. Đã hoàn toàn chuyển hiện tại trước mắt mọi người. Trước đây cái này trận pháp là ta lấy thiên thư làm căn cơ bố trí. Tầng ngoài trận pháp ấn quyết có thể mở ra, thế nhưng tầng bên trong trận pháp phải là thiên thư mới có thể cởi ra. Cũng xin hán đế xuất thủ, Tiếu Tam Tiếu hướng về phía Lưu Biện nói. Ân, Lưu Biện đạm mạc gật đầu, ý niệm di chuyển, lóe lên tia sáng thiên thư xuất hiện ở trong tay. Di, khi thấy thiên thư, Tiếu Tam Tiếu sắc mặt cứng lại, thiên thư vũ khí uy làm sao trở nên mạnh mẽ? Lẽ nào hán đế dùng biện pháp gì đem thiên thư tăng lên rồi hả? Mở ra, Lưu Biện tay cầm thiên thư, trong đan điền năng lượng giãn ra mà phát động, xôn xao thử một tiếng, thiên thư thả ra một lồng ánh sáng, hướng phía long mạch hạch tâm đại trận kích bắn đi, làm quang mang rơi vào phía trên đại trận, trong nháy mắt đại trận biến hóa, hướng về tứ diện bành trướng ra. Giờ khắc này, long mạch nhập khẩu hoàn toàn phơi bày, long mạch vào bến đã thông, long mạch rốt cục mở ra, luyện hóa bổn nguyên, trưởng khống thế giới. Ngay hôm nay, Tiếu Tam Tiếu, đế thích thiên đáy lòng của hai người đều là mặc sức tưởng tượng vô tận. Bất quá ở ngoài mặt như cũ không nói, đế tôn, long mạch đã mở, người này đã không còn tác dụng gì nữa. Mong rằng đế tôn xuất thủ, tiêu diệt lão này, đến giờ phút này rồi, đế thích thiên cũng không có lại che giấu đối với Tiếu Tam Tiếu sát khí. Trực tiếp lạnh lùng nói. 17 kỳ ý nghĩ cùng Lưu Biện cùng nhau, tiêu diệt Tiếu Tam Tiếu, đế thích thiên, ngươi lớn mật, đệ nhất tà hoàng, kiếm thánh đám người phẫn giận dữ hét, lúc đầu đè xuống sát ý vào giờ khắc này toàn bộ phóng thích. Tiếu Tam Tiếu không nói gì, chỉ là dùng một loại thấp thỏm ánh mắt nhìn Lưu Biện. Nếu như Lưu Biện xuất thủ, dù cho hắn lại như thế nào, cũng chỉ có thể nghênh chiến, chuyện riêng của các ngươi, chấm cũng mặc kệ. Lưu Biện lạnh lùng nhìn lướt qua. Khốc tiếng nói, đơn giản một câu, cũng là lộ ra không phải bình thường hàm nghĩa. Nghe vậy, đế thích thiên sắc mặt kinh biến, hiện lên một hàn sương. Phản chi, Tiếu Tam Tiếu, còn có bên người hắn một đám vũ hoàng đều là sướng vui. Tựa như không có nữa bất kỳ băn khoăn nào. Đế thích thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thánh linh kiếm pháp, kiếm thánh dữ tợn vừa quát, trên tay thần binh bỗng nhiên nâng lên, mang theo gào thét kinh thiên kiếm ý. Tịch quyển phương viên, hướng phía đế thích thiên đánh tới. Hôm nay, ngươi tên phản đồ này sẽ không lại có mạng sống cơ hội. Đệ nhất tà hoàng tranh cười, chuyển động theo, tùy theo, đệ nhị đao hoàng, đệ tam chư hoàng, còn có khác bốn gã vũ hoàng cảnh cường giả. Đồng thời di chuyển, lần nữa lấy vây quanh là thế, đánh úp về phía đế thích thiên. Lưu Biện, ngươi tên tiểu nhân này, bổn tọa có thể thần phục với ngươi, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Đối mặt cái này bảy đạo hoảng sợ kinh thiên thế tiến công, ngay cả là đế thích thiên cũng là sợ, mang theo phẫn nộ hắn, hướng phía Lưu Biện đại chửi một câu, năng lượng điều động, bị ép buộc lên nghênh kích, oanh, tám gã vũ hoàng cảnh cường giả va chạm bởi vậy khai triển. Nơi này lúc đầu yên tĩnh long mạch thiên địa, cũng bị trận này giới này đỉnh phong đại chiến đánh vỡ. Các ngươi cho rằng, bọn họ có thể đánh bại hay không đế thích thiên? Lưu Biện nhạt cười một tiếng. Nhìn bên cạnh Bạch Khởi ba người, hồi bẩm đế tôn, lấy thần đến xem, bọn họ nhất định là lưỡng bại câu thương. Vô Danh trầm ngâm một hồi, nói, lấy hắn kiếm đạo tông sư nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra những thứ này giao chiến võ hoàng mạnh yếu. Bảy tên vây công đế thích thiên vũ hoàng, không có một là thấp hơn vũ hoàng lục trọng, mạnh như ban đầu ở phong vân thế giới quát sát phong vân hùng bá. Tuyệt vô thần các loại, chờ, vũ hoàng. Ở tu vi bên trên cũng thì không bằng những thứ này vũ hoàng. Ở bảy tên vũ hoàng hoàn toàn không nương tay sát chiêu phía dưới. Mạnh như đế thích thiên, vũ hoàng đỉnh phong tu vi, cũng là chỉ có thể chật vật chống đỡ, bị bước phải chỉ có thể lui bước. Lưu Biện, Tiếu Tam Tiếu, bổn tọa tuyệt đối sẽ không để cho bọn ngươi việc làm tốt. Đế Thích Thiên dưới đáy lòng căm giận mắng to. Cho tới nay, hắn lấy vì nắm trong tay mình cục diện, nhưng là thật không nghĩ tới vẫn người trong cuộc. Không được thoát ra, các ngươi đám phế vật này, tất cả đều phải chết. Đế Thích Thiên hung hăng nhìn chằm chằm vây công mình rất nhiều vũ hoàng. Trong mắt ngoan sắc lợi mang hiện ra, thánh tâm quyết, thánh tâm bất diệt, bổn tọa sinh sôi không ngừng. Đế Thích Thiên nộ quát một tiếng, trên thân hình đột hiển vô cùng khí thế, một cỗ mạnh mẽ bá đạo năng lượng hướng phía tứ diện khuếch tán mà đến. Lui, trong vây công bảy đại võ hoàng cảnh hai mắt vi ngưng. Thần tình trầm xuống, vội vàng hướng về sau đẩy ra, tránh né này cổ mạnh mẽ năng lượng khuếch tán. Đế Thích Thiên, người rốt cục lấy ra bản lĩnh xuất chúng. Lưu Biện ánh mắt sắc bén, lẳng lặng nhìn trận này kinh thiên đại chiến. Thánh tâm quyết, chính là Đế Thích Thiên tiêu hao một số thời gian ngàn năm. Lợi dụng phượng huyết bất tử đặc tính, sáng tạo một bộ độc thuộc về hắn công pháp, trong đó bao hàm tất cả phòng ngự, năng lượng, còn có công kích, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên giai bí điển. Tự nhiên, biết rõ giới này Lưu Biện đối với cái này thánh tâm quyết cũng có chút hiểu biết. Lần này sau đó, công pháp này cũng là Lưu Biện tình thế bắt buộc một loại. Vạn trượng xuyên vân, đế thiên cuồng lôi, cường thế bức lui rất nhiều tiến công vũ hoàng. Đế Thích Thiên tốt nắm chặt đòn phản công này tốt cơ hội. Thân thể khí thế ầm ầm tăng vọt, liên thanh gầm lên hai tiếng. Hai tay ở giữa mọc lên băng hàn tới cực điểm hàn băng lực. Năng lượng vừa hiện, trong vòng ngàn dặm hư không đều phơi bày một mảnh thấu xương băng hàn. Cũng may long mạch chi địa không có có sinh linh tồn tại. Nếu không, nhất định là một hồi hủy diệt tai ương, làm Đế Thích Thiên trên hai tay băng hàn ngưng kết đến rồi. Đều là tản ra khủng bố mà tâm tịch hủy diệt chi lực. Bỗng gian, Đế Thích Thiên đem trên hai tay băng hàn oanh kích mà ra. Oanh, oanh. Hai tiếng rung trời kinh hãi bạo lôi vang dội, một tay đánh ra hàn băng hóa thành lãnh triệt cực điểm băng nhận. Đánh thẳng một cái đệ nhất tà hoàng, một tay hàn băng hóa thành oanh diệt hư không băng lôi. Đánh về phía đệ nhị đao hoàng, chết tiệt, không phải, 443 đệ nhất tà hoàng. Đệ nhị đao hoàng hoảng sợ vừa hô, chỉ cảm thấy bị băng hàn cực điểm sát khí tập trung. Còn kiến hôi, cho bổn tọa chết. Đế Thích Thiên hoàn toàn không để cho hai người suy tư cơ hội. Hai cánh tay vung lên, năng lượng nhanh chóng thôi động, ầm ầm, băng nhận, băng lôi, lấy hủy diệt vạn quân sát khí, đụng phải đệ nhất tà hoàng, đệ nhị đao hoàng thân thể. A, hai tiếng đồng thời vang lên kêu thảm thiết, đệ nhất tà hoàng thân thể bị băng nhận xuyên thủng, thoáng qua bị băng hàn tập kích, năng lượng chấn động, hóa thành tầng tầng khối băng mảnh vụn, tản mát với không. Đệ nhị đao hoàng thân thể bị băng lôi sắp vỡ, cơ hồ không có cảm nhận sâu sắc, liền bị đánh thành bột mịn, này công thật không ngờ cường đại. Bạch Khởi ba người đối với Đế Thích Thiên thủ đoạn cũng là hoảng sợ. Cái này cho dù là bọn họ đối mặt, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng a. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, cũng xin cùng bổn tọa đối kháng. Đánh chết hai người phía sau, Đế Thích Thiên cười như điên, ra tay toàn lực. Kiếm thánh cho thừa bốn gã vũ hoàng đánh một cái ánh mắt. Kiếm thánh vọt lên mà đứng, hai tay nắm ở lợi kiếm, cuồng nhiên vô tận kiếm ý từ thân thể hiện ra. Bỗng, hai mắt đông lại một cái, kiếm 23, sáng đao, đệ tam chư hoàng cũng là bỗng nhiên gầm lên, trong tay đao giết heo như đoạt mệnh thôi hồn. Thập phương giai diệt, hết thảy vũ hoàng đều thi triển toàn lực. Chương 1269, thôn phệ Đế Thích Thiên. Đối mặt Đế Thích Thiên bỗng nhiên phản công, năm cái vũ hoàng cảnh cường giả đều toàn lực đánh ra. Kiếm 23, thánh linh kiếm pháp trung cực một kiếm, kiếm ra tất thấy huyết, đầy trời kiếm ý mang theo phệ cốt đoạt nhân sát khí. Phô thiên cái địa nghiền hướng Đế Thích Thiên, còn lại bốn cái võ hoàng sát chiêu cũng tận là huyễn lệ phi thường. Lại mang vô tận sát khí, còn kiến hôi, Đế Thích Thiên lạnh lùng mắng một câu, nhìn như bình thản. Tuy nhiên lại là dấu diếm ngưng trọng, thánh tâm hộ thể, không gì có thể xâm. Đế Thích Thiên hai tay mở ra, một vòng trắng triệt năng lượng vòng bảo hộ trong nháy mắt đắp lên toàn thân. Ngũ đại võ hoàng cảnh, đầy trời sát khí tiếp theo một cái chớp mắt tập kích đánh xuống. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa, nghìn dặm long mạch chi địa, đều bị năng lượng va chạm quang mang che đậy, vô tận sát khí cuồng nhiên tứ lược mà ra. Két, Đế Thích Thiên hộ thể vòng bảo hộ trực tiếp bể ra, năng lượng cuồng bạo lại không bất kỳ trở ngại nào, hung hăng đánh vào Đế Thích Thiên thịt. Thân, phốc, Đế Thích Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình vô lực ngửa mặt bay rớt ra ngoài. Khái khái, các ngươi cũng cho bổn tọa chết. Đế Thích Thiên mạnh mẽ vặn vẹo bay ngược quán tính, khuôn mặt dữ tợn, song trường di chuyển, bạo ngược sát khí hiện lên, hướng phía trước ngũ hoàng đánh tới. Thao nhưng trưởng ảnh trải rộng ở trên hư không hoàn vũ, trực thấu kinh thiên sát khí. Không tốt, mọi người nhanh chóng lui lại. Kiếm thánh hai mắt nổi lên, vội vàng quát, nhưng trung quy đã muộn. Bọn họ vốn là toàn lực đánh ra, còn chưa triệt để đem năng lượng đè xuống. Đế Thích Thiên cái này nén giận đánh trả càng là khủng bố tuyệt luân. Đang định ngũ hoàng thả người lui bước gian, bài sơn hải đảo năng lượng lấy hoàng kim đúc kim loại, phẫn nộ kinh thiên sát khí bỗng nhiên đụng vào ngũ hoàng trên người. Phanh, một hồi gân cốt tan vỡ thanh âm, ngũ hoàng trước ngực đầu khớp xương đều bị đánh lõm xuống, trong miệng huyết dịch không ngừng phun ra, hóa thành đầy trời huyết vũ rơi vãi xuống. Thân hình cũng là dường như Đế Thích Thiên một dạng ngửa mặt bay rớt ra ngoài. Phát thông, sáu người bay ngược trăm mét phía sau, lực lượng tháo ngoại trừ, hung hăng ngã quỵ đến rồi trên mặt đất. Kiếm ghim khó bắt đầu, thật ứng với phía trước vô danh nói, Đế Thích Thiên cùng kiếm thánh các loại chờ hoàng chiến đấu nhất định là lưỡng bại câu thương chi cục. Khái khái, tôn giả nhanh mau ra tay, cơ hội sẽ không có nữa, mau mau đem lão này chu diệt. Kiếm thánh thống khổ che ngực, vội vàng hướng về phía Tiếu Tam Tiếu hô, các ngươi cực khổ. Tiếu Tam Tiếu gật đầu, băng hàn ánh mắt hướng về ngoài trăm thước tê liệt ngã xuống Đế Thích Thiên nhìn lại, một bước hướng phía người sau đi tới. Cái kia cuồng nhiên sát khí đã ở một bước gian nhanh chóng tăng lên, toàn bộ vương viên đều lâm vào Tiếu Tam Tiếu sát khí bao phủ ở giữa. Hơn 5.000 năm trước, bản tôn cho ngươi tất cả, ban cho ngươi tất cả, cho dù là diên trường thọ nguyên phượng huyết đều ban cho ngươi. Có thể ngươi cư nhiên phản bội bản tôn. Tiếu Tam Tiếu từng bước đi tới, hai mắt chính giữa hàn mang, lóe ra kinh khủng sát khí. Khái khái, Tiếu Tam Tiếu, ngươi chớ ở trước mặt ta trang bị người tốt lành gì. Cái gì chó má siêu thoát, cái gì đại máy móc, cái này toàn bộ đều là âm mưu của ngươi. Trước đây vì đánh vỡ thế giới bích lũy chết đi những cái này hoàng giả, toàn bộ đều vì ngươi làm giá y. Ta mặc dù là tiểu nhân, nhưng là dù sao cũng hơn ngươi cái này ngụy quân tử hiếu thắng. Đế Thích Thiên cười thảm, nổi giận mắng, Tiếu Tam Tiếu không có lên tiếng phản bác, chỉ là ánh mắt trở nên bén nhọn hơn, hướng Đế Thích Thiên tiến dần lên bước tiến cũng biến thành nhanh chóng. Ha ha ha, có phải là không có biện pháp phản bác? Đế Thích Thiên khặc cười rộ lên, rơi vào một loại điên cuồng, mà điên cuồng ánh mắt nhìn về phía sau kiếm thánh đám người. Lớn tiếng nói, Nê Bồ Tát, kiếm thánh ta nói cho các ngươi biết, Tiếu Tam Tiếu không phải là các ngươi biết đơn giản như vậy. Hắn cũng không hảo tâm như vậy muốn mang bọn ngươi đi siêu thoát. Hắn cái gọi là siêu thoát đại kế, chính là lợi dụng các ngươi, đạp thi thể của các ngươi siêu thoát. Nghe nói như thế, kiếm thánh, Nê Bồ Tát đám người biểu tình đông lại một cái, nhìn Tiếu Tam Tiếu muốn còn muốn hỏi, có thể lại muốn nói lại thôi. Đồ hỗn hào, cho bản tôn câm miệng. Chứng kiến một đám thủ hạ có bị Đế Thích Thiên gây xích mích, Tiếu Tam Tiếu rốt cục không nhịn được, đại nhấc tay một cái, một cỗ năng lượng kinh khủng hội tụ lòng bàn tay, không chút lưu tình hướng phía Đế Thích Thiên đánh tới. Tiếu Tam Tiếu, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Đế Thích Thiên không cam lòng giống lên một câu, chặt nhắm hai mắt lại, nhưng vào lúc này vẫn nằm ở đứng xem lưu biện động. Siêu, một đạo hắc quang phá không tịch quyển, trực tiếp chắn Đế Thích Thiên trước người. Diệt. Lưu biện thở khẽ một chữ, đế bào vung lên, đánh thẳng Đế Thích Thiên, đạo kia bạo ngược năng lượng bị trực tiếp nghiền nát ở giữa không trung. Hừ, Tiếu Tam Tiếu sắc mặt cứng lại, bất mãn nhìn Lưu biện, chất vấn, hán đế, ngươi không phải nói sẽ không quản bản tôn cùng Đế Thích Thiên việc tư, vì sao xuất thủ cứu hắn? Chấm xuất thủ, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi xin chỉ thị hay sao? Lưu biện thoáng nhìn, lạnh lùng nói, ngươi ở đây chơi ta? Tiếu Tam Tiếu có chút không nén được lửa giận, đế tôn, chỉ cần hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định toàn tâm toàn ý hiệu chung với ngươi, không bao giờ phản bội. Chứng kiến Lưu biện bỗng nhiên xuất thủ, Đế Thích Thiên lúc đầu không có cầu sinh ý niệm trong đầu lại lần nữa hiện lên, lúc này hướng về Lưu biện biểu trung tâm, chấm có nói muốn cứu ngươi sao? Lưu biện quay đầu lại, lạnh ánh mắt quang hiện lên sát khí, lẽ nào? Tiếu Tam Tiếu thần tình biến đổi, ngươi muốn làm gì? Đế Thích Thiên cũng đã nhận ra Lưu Biện sát khí, để cho ngươi sống lâu lâu như vậy, ngày hôm nay cũng là nên đưa đến ngươi tác dụng ứng hữu. Lưu Biện lạnh lùng nói, hai mắt lạnh lẽo, loang loáng, bàn tay to bỗng nhiên nâng lên, đáy lòng như trời xanh vừa quát, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết, chỉ thấy đại tay trưởng tâm bên trong, một cái tịch diệt một dạng lỗ đen tùy theo thành hình, mang theo có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, trong nháy mắt bao phủ Đế Thích Thiên toàn thân. Người ta lực lượng của ta không buông ta ra, mau buông. Đế Thích Thiên vốn đang nỗ lực kiếm châm, thần tình cứng đờ, ngay sau đó liền mất đi đối với thân thể khống chế, sung mãn thích với năng lượng trong cơ thể không bị khống chế hướng Lưu Biện vọt tới. Trong cơ thể gân mạch bị tự thân năng lượng trùng kích được nghiền nát, từ bên ngoài thân bạo liệt mở ra, ở Lưu Biện bỗng nhiên ngầm chiếm dưới. Trong chớp mắt, Đế Thích Thiên biến thành một người toàn máu. Phúc a, tiền tốt ta vũ hồn a, Đế Thích Thiên kêu thảm, từ cái kia tiếng kêu tê tâm liệt phế bên trong, có thể nghe ra hắn đang gặp lấy như thế nào thống khổ. Đứng ở một bên Tiếu Tam Tiếu đều cảm thấy tê cả da đầu. Kiêng kỵ nhìn Lưu Biện, Lưu Biện cư nhiên tu luyện cái này đợi cắn nuốt người khác tu vi ma công. Lẽ nào hắn sẽ không sợ căn cơ bất ổn? Tiếu Tam Tiếu ngưng trọng nghĩ đến, chấm cũng không muốn quá nhiều dằn vặt ngươi, lên đường đi. Lưu Biện khốc nhàng lấy, tâm niệm di chuyển, trong lòng bàn tay sức cắn nuốt bỗng nhiên nhắc tới, trong nháy mắt đem Đế Thích Thiên tất cả năng lượng, thậm chí đều linh hồn đều thôn phệ. Không hổ là Vũ Hoàng đỉnh phong năng lượng, ít nhất có thể đủ làm cho chấm đột phá đến Vũ Hoàng cửu trọng thiên. Cảm thụ trong cơ thể bồng bột sao động năng lượng, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, thuộc về Vũ Hoàng cảnh đỉnh phong năng lượng, sung mãn thích ở tại Lưu Biện trong cơ thể. Nhưng là ở vào ngoại lai năng lượng dưới tình huống, cũng là điên cuồng sao động, ý đồ đem điều này xa lạ lọ đánh vỡ. Chương 1270, đột phá tu vi. Thế nhưng, ở Lưu Biện sân nhà trong thân thể, hữu khởi tha cho chúng nó đã không có dễ năng lượng làm càn. Đế Hoàng cương khí, chấn áp, Lưu Biện bên trong đan điền cương khí như hồng hoang quang mãnh thú. Bỗng nhiên di chuyển, đem đến từ Đế Thích Thiên tất cả năng lượng sao động chấn áp. Theo mà thôn phệ. Đến từ Vũ Hoàng đỉnh phong năng lượng, còn có vũ hồn nghiền nát biến thành võ đạo tinh túy, đã đầy đủ làm cho Lưu Biện tấn chức. Dùng cái này năng lượng là trợ chấm đột phá Vũ Hoàng cửu trọng thiên, cho chấm phá. Lưu Biện bỗng nhiên quát khẽ, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, đem hết thảy năng lượng luyện hóa. Oanh, chỉ gian phương viên trên hư không khí cơ biến đổi, cuồng bạo khí thế từ Lưu Biện trên thân thể điên cuồng thả ra. Trong vòng ngàn dặm, vạn dặm, trong nháy mắt sung mãn thích đến từ đế đạo sông tiêu khí thế. Ở nơi này đế đạo khí thế điểm tới hạn bên trên. Ngược lại, một cỗ đến từ võ đạo khí thế kinh hiện. Vũ Hoàng bát trọng thiên bình cảnh, ở đến từ Đế Thích Thiên suốt đời năng lượng trùng kích vào. Trong nháy mắt nghiền nát, Vũ Hoàng cửu trọng thiên, thành, tiện đà, năng lượng khí thế liên tục tăng lên. Vũ Hoàng cửu trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ. Tốc hành đỉnh phong, khoảng cách Vũ Hoàng thập trọng cũng chỉ có một bước ngắn. Chỉ có không đến nhất trọng, ta là có thể đăng lâm đến võ 403 Hoàng đỉnh phong. Hơn nữa ta thực lực bây giờ so trước đó bát trọng thiên lúc, chỉ ít mạnh lên gấp 2. Vận chuyển trong cơ thể càng mênh mông năng lượng, Lưu Biện trong mắt lệ quang vừa hiện, dư quang liếc nhìn Tiếu Tam Tiếu, đáy lòng thầm nghĩ, hiện tại chấm thực lực, đủ để hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Mà kết cục của ngươi cũng sẽ như Đế Thích Thiên giống nhau, trở thành chấm đá đặt chân. Lưu Biện, ngươi thực sự là tốt, cư nhiên lợi dụng bản tôn. Nhìn Đế Thích Thiên bị cắn nuốt mà chết, Lưu Biện càng là thuận thế đột phá tu vi. Điều này làm cho Tiếu Tam Tiếu biểu tình hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Đây chính là chết hắn hai người thủ hạ, còn có 6 tên thủ hạ bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có một cái chiến lực không mạnh Nê Bồ Tát. Nghĩ vậy, Tiếu Tam Tiếu càng âu hỏa, tiền mất tật mang, đang nói rồi điểm này. Hán đế, tu luyện ma công cũng không phải là thượng thừa chi đạo. Lâu đời dưới, đi, cẩn thận căn cơ bị hao tổn. Tiếu Tam Tiếu biết Lưu Biện sau khi đột phá, chính mình thì càng thêm không phải là đối thủ. Chỉ có thể kiềm nén lửa giận, phun ra một câu, chấm căn cơ cũng không cần ngươi lo lắng. Đi thôi, cản trở đã xuất, vào long mạch a. Lưu Biện đạm mạc thoáng nhìn. Lạnh ánh mắt quang xẹt qua Tiếu Tam Tiếu, sau đó trực tiếp dậm chân đi về phía long mạch nhập khẩu. không chút nào đem Tiếu Tam Tiếu lời nói coi ra gì. Bạch Khởi 3BIDG người theo sát Lưu Biện, cũng là tiến nhập long mạch, cái gọi là căn cơ bị hao tổn, đối với hắn người mà nói có lẽ là một vấn đề. Nhưng là đối với Lưu Biện mà nói, nhưng chỉ là một câu nói suông mà thôi. E rằng ở Lư Thiên Vạn Giới, Lưu Biện căn cơ không tính là tuyệt đỉnh, thế nhưng ở cao võ thế giới, chính là tiên vũ thế giới, Lưu Biện căn cơ tuyệt đối là nằm ở đỉnh, thôn phệ người khác tu vi, xúc tiến thực lực bản thân, căn cơ không chặt chẽ, hoàn toàn chính xác có nguy hiểm rất lớn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là đối với Lưu Biện mà nói, chỉ là một kiện bình thản việc nhỏ mà thôi, có thể nói, hiện tại Lưu Biện đến vũ đế cảnh đường đã phô bình. Chỉ cần kỳ ngộ vừa đến, liền có thể đột phá. Rất rõ ràng, cái này kỳ ngộ đã đến. Tôn giả, Nê Bồ Tát đưa ánh mắt về phía Tiếu Tam Tiếu. Tạm thời nhẫn nại, các loại, chờ, tiến nhập long mạch, tìm kiếm siêu thoát cơ hội phía sau. Sẽ tìm đối với Hán Đế hạ thủ. Tiếu Tam Tiếu truyền âm nói. Ân, Nê Bồ Tát bất lộ thanh sắc gật đầu. Thế nhưng ở ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, cũng là mọc lên một loại đối với Tiếu Tam Tiếu hoài nghi tâm tình. Lấy nhãn lực của hắn đến xem, tự nhiên có thể nhìn ra Đế Thích Thiên trước khi chết theo như lời nói không giống như là giả. Kết hợp trước đây Đế Thích Thiên đột nhiên trốn tránh, làm cho hắn cũng hoài nghi Tiếu Tam Tiếu không sẽ là đơn giản như vậy. Đi một bước xem một bước, nếu như tôn giả thật là lợi dụng chúng ta, cho dù là chết, ta cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận. Nê Bồ Tát âm thầm nghĩ tới, mấy người các ngươi không có gì đáng ngại chứ. Tiếu Tam Tiếu nhìn về phía năm cái bị thương thủ hạ. Khái khái hồi bẩm tôn giả, bọn ta đều bị Đế Thích Thiên năng lượng chấn thương, chiến lực 10 không còn một, vào long mạch đối phó thương thiên ý thưởng thức chỉ sợ không thể là tôn giả xuất lực. Kiếm thánh các loại, chờ, Hoàng Sám Quý nói rằng, không cần như vậy, các ngươi cũng là vì bản tôn thụ thương, chờ một hồi các ngươi liền cùng ở bản tôn phía sau. Đối phó thương thiên ý thưởng thức, bản tôn biết ra tay toàn lực, đến lúc đó siêu thoát cơ hội đi tới, bản tôn sẽ mang các ngươi cùng nhau. Tiếu Tam Tiếu mang theo trấn an ngữ khí nói rằng, đa tạ tôn giả, là tôn giả hiệu lực, bọn ta muôn lần chết không chối từ. Nghe được Tiếu Tam Tiếu cam đoan, kiếm thánh các loại, chờ, Hoàng thay đổi tinh thần sa sút thần tình, vội vàng đáp tạ nói, đối với Đế Thích Thiên trước khi chết nói cũng là không có làm hồi sự. Hoàn toàn cho rằng chỉ là một phản đồ xúi dục nói như vậy. Long mạch, thương thiên ý tưởng thức, một vạn năm, ta có thể hay không vĩnh viễn sống sót. Chúa tể thế giới, thì nhìn một lần này, không thành công, thì thành nhân, đến cho các ngươi, bản tôn cũng nhất định sẽ mang theo các ngươi siêu thoát. Hừ hừ, siêu thoát, thân dung trời xanh, cái kia không phải là siêu thoát sao? Tiếu Tam Tiếu dư quang đảo qua chúng thủ hạ, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên khó tả dữ tợn. Tiến nhập long mạch, khắp nơi chất đống lóe lên bạch quang linh thạch, cho dù là đối với vũ tu có xúc tiến tu vi công hiệu cực phẩm linh thạch. Ở nơi này long mạch ở giữa cũng là nhiều lần có thể thấy được. Thậm chí, còn có thật nhiều giới này tuyệt tích linh chi dược thảo. Thiên tài địa bảo, ở nơi này long mạch ở giữa cũng phân là bố cực lớn. Cùng ngoại giới thiên tài địa bảo, linh thạch bị vũ tu khai thác khi có tình huống hoàn toàn tương phản. Đây cũng là vài vạn năm tới. Long mạch không có nhận đến tới từ ngoại giới xâm nhiễm kết quả. Cộng thêm cái này thế giới tạo nên bàng bạc linh khí. Tạo cho như vậy rất nhiều thiên tài địa bảo sản sinh. Tốt linh khí nồng nặc. Đi tới chân chính long mạch nội địa. Kiếm Hoàng biểu tình kinh ngạc nói. Lấy hắn ở chỗ này phong vân thế giới đỉnh phong. Từng trải kinh người. Thế nhưng đối mặt cái này long mạch. Cũng là chấn động sợ nói không ra lời. Nơi đây không chỉ là linh mẫn thạch. Thiên tài địa bảo trải rộng. Linh khí càng là so với ngoại giới càng bàng bạc, hô hấp gian, thổ nạp gian, hầu như đều có thiên địa linh khí làm dịu, cho dù là Bạch Khởi, Kiếm Hoàng Chi Lưu, cũng có thể cảm nhận được đối với tu vi nhỏ bé xúc tiến. Nếu như ở nơi này long mạch ở giữa tu luyện cái nghìn năm, Vũ Hoàng đỉnh phong khả kỳ, không hổ là cao võ thế giới long mạch, siêu việt cực phẩm linh mạch tồn tại, bên trong linh khí quá kinh khủng, nếu như ta ở bên trong tu luyện cái trăm năm. Chỉ sợ đều sẽ có Vũ Hoàng lục thất trọng tu vi. Bạch Khởi nhìn quét một vòng phía sau, cũng là có chút cảm khái nói, ít nhiều Tiếu Tam Tiếu a, đem cái này long mạch bảo tồn như vậy hoàn hảo, huyền giai, địa giai, thậm chí thiên giai thiên tài địa bảo đều lũ thấy khó chịu. Vừa lúc các loại, chờ, trở về chủ giới phía sau, lợi dụng nhóm thiên tài này địa bảo, luyện tạo thần binh. Lưu Biện nhìn quét phương viên, lúc đầu chững chạc hai mắt cũng là đại hiện lên tinh quang. Có thể nói, cái này long mạch chi địa đem phong vân thế giới đại thể nội tình đều tụ tập, đủ để trợ đại hán thực lực lần nữa nhảy vào một cái tầng thứ. Nơi đây, đợi đến chấm triệt để bình định giới này, đem thiết vì đế quốc nghiêm mật nhất tu luyện thánh, chỉ có đế quốc tinh anh mới có cơ hội tiến nhập tu luyện. Ép phong vân thế giới liền phải kết thúc, dưới một cái thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là đấu khí. Còn như các vị nói đẳng cấp vấn đề, vô lượng sớm có quy hoạch, đấu đế bằng vũ đế. Chương 1271, lộ ra nguyên hình ngoại trừ long mạch bên trong thiên tài địa bảo lệnh. Khiến, Lưu Biện kích sướng, còn có cái này long mạch chính giữa thiên địa linh khí. Bực này mức độ đậm đặc, vượt qua phong vân thế giới bất kỳ địa phương nào, thậm chí vượt qua đại hán chủ giới mấy lần. Tu luyện thánh, tuyệt đối tu luyện thánh. Nhìn chung bây giờ quân đoàn đế quốc, 70% ở trên còn là tiên thiên cảnh tu vi. Ở Lưu Biện chấp trưởng tuổi trẻ đại hán, bất quá bảy thời gian 10 năm, bọn họ có thể từ người thường thành vì tiên thiên cảnh vũ tu. Đã coi không phải là không sai rồi, thế nhưng ở sau này chinh phạt thế giới, bọn họ cũng là theo không kịp Lưu Biện bước chân. Cũng tỉ như lần này chinh phạt phong vân thế giới, cao đoàn chiến lược ngoại trừ Lưu Biện chính mình, cơ hồ không có những người khác. Cho dù là thượng tướng cũng vô pháp lạc định ở nơi này cao võ thế giới. Chỉ cần dựa vào đại trận lực mới có. Hiển nhiên, cái này là đối với đại hán một vấn đề điểm. Sau đó sau này chinh phạt thế giới càng cao cấp hơn, cái này tệ đoan cũng sẽ rõ ràng hơn hiện ra. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn phải nhanh đem đại hán toàn thể thực lực đề thăng đi lên, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Tiêu hao tài nguyên không đề cập tới, thế nhưng thời gian cũng không phải là như vậy đầy đủ. Bởi vì Lưu Biện từ ngay từ đầu liền quyết định quốc sách. Đế quốc tồn, chinh chiến không ngớt, nhưng bây giờ thì khác. Thấy được cái này long mạch chi địa, như vậy bàng bạc thiên địa linh khí, làm cho Lưu Biện tìm được rồi nhanh chóng đề thăng đế quốc thực lực tổng hợp phương pháp. Phối hợp đế quốc vô tận tài nguyên, đủ để đem quân đoàn đế quốc, chính là võ tu tinh duệ tu vi kéo vào một cái tầng thứ. Nhìn như cũng không lớn nhập khẩu, nhưng là sau khi tiến vào, có khác động thiên. Cái này long mạch ở giữa ít nói cũng có trăm dặm chi địa, đầy đủ dung nạp 1 triệu người đồng thời tu luyện. Đế tôn thánh minh, Bạch Khởi tự nhiên lập tức suy nghĩ minh bạch Lưu Biện tầng sâu ý tứ hàm xúc. Lập tức nói, lần này kết thúc, liền phái đại quân đóng quân nơi này, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến nhập long mạch, người trái lệnh, giết không tha. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, lần nữa ban xuống một đạo mệnh lệnh, tuân chỉ. Thần sẽ mang lĩnh giết thần quân tự mình đóng ở nhập khẩu. Bạch Khởi nghiêm túc nói, đế tôn, thần có một chuyện không rõ. Kiếm Hoàng bỗng nhiên lên tiếng nói. Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn, vừa rồi Tiếu Tam Tiếu cánh chim đều đã hao tổn, vì sao chúng ta không ở long mạch bên ngoài đem hắn giải quyết, còn dẫn hắn tiến nhập long mạch? Kiếm Hoàng ánh mắt hơi hướng về phía sau thoáng nhìn, nói, dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này long mạch mở ra, Tiếu Tam Tiếu giá trị lợi dụng cũng thì xong rồi. Tiếu Tam Tiếu, chấm diệt chi trở tay mà thôi, đã lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Sở dĩ lưu hắn một mạng, làm cho hắn vào long mạch, chỉ là chấm muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hắn có biện pháp nào đi đối phó thế giới bổn nguyên? Lưu Biện treo coi thường hết thảy đế hoàng uy nghiêm, nói, thần, hiểu. Kiếm Hoàng cung kính nói, chỉ chốc lát, ở Lưu Biện hữu ý vô ý thả chậm tốc độ xuống. Tiếu Tam Tiếu mang theo một đám còn sót lại thủ hạ cũng là đuổi theo. Đa tạ hán đế bất kể hiềm khích lúc trước, vì bản tôn mở ra long mạch, Tiếu Tam Tiếu đi tới trước, tốt như thế nói rằng, không cần như vậy, bước tiếp theo chuẩn bị như thế nào? Lưu Biện đạm mạc thoáng nhìn, nói, còn cần làm phiền hán đế sử dụng thiên thư, lợi dụng trong đó lực lượng đem pháp tắc hạch tâm dẫn ra. Tiếu Tam Tiếu nói, long mạch, làm vì cái này cái thế giới trung bộ hạch tâm. Chính là cách thế giới pháp tắc hạch tâm gần nhất địa phương. Chỉ cần lợi dụng một loại đặc thù nào đó phương pháp, thậm chí có thể dẫn động thế giới phép tắc ý thức hàng lâm. Lưu Biện nhìn thật sâu Tiếu Tam Tiếu liếc mắt, không có lập tức bằng lòng, cũng không có cự tuyệt, càng không nói gì, chỉ là nhìn, cuối cùng, thật sự là nhìn Tiếu Tam Tiếu sợ hãi. Chỉ cần hán đế giúp ta dẫn pháp tắc hạch tâm, sau này hán đế có bất cứ phân phó nào, ta nhất định toàn lực tương trợ. Không có biện pháp, Tiếu Tam Tiếu không thể làm gì khác hơn là lại khai xuất một tấm ngân phiếu khống. Làm cho trẫm sẽ xuất thủ cũng có thể. Bất quá ngươi phải bằng lòng trẫm một cái điều kiện. Lưu Biện ánh mắt lưu chuyển, buồn bã nói, Hán đế mời nói, bàn điều kiện ngay cả có chuyển cơ. Tiếu Tam Tiếu lập tức hỏi, Nê Bồ Tát kể từ hôm nay, thuộc về trẫm xử trí. Lưu Biện ánh mắt vừa rơi xuống, liền rơi vào một bên Nê Bồ Tát trên người. Tốt, ta đáp ứng, lệnh, khiến, người bất ngờ, Tiếu Tam Tiếu thậm chí đều không do dự một cái. Đáp ứng một tiếng, nghe nói như thế, Nê Bồ Tát thần tình kinh biến, bất khả tư nghị nhìn Tiếu Tam Tiếu. Tôn giả, ngươi có ý tứ, lẽ nào vì để cho Hán đế sử dụng thiên thư đã đem thuộc hạ quang đi? Lấy tình hình bây giờ, lúc đầu Nê Bồ Tát nhưng là chọc giận tới Lưu Biện. Nếu như rơi xuống Lưu Biện trong tay, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Có thể nói, Tiếu Tam Tiếu cử động này chính là làm cho Nê Bồ Tát đi tìm chết. Tôn giả tuyệt đối không thể đem Nê Bồ Tát giao ra a. Kiếm Thánh, còn có mấy người Vũ Hoàng đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng khuyên, thế nhưng, Tiếu Tam Tiếu một lòng vì siêu thoát, trưởng khống thế giới, há lại sẽ quan tâm mấy cái này quân cờ chết sống. Hy sinh một người, đổi siêu thoát, cái này có gì không thể? Nê Bồ Tát, người yên tâm, đợi cho chúng ta siêu thoát sau đó, bản tôn biết làm cho toàn bộ thiên hạ vì ngươi lập bia. Ca tụng công đức. Tiếu Tam Tiếu duệ hiện điên cuồng màu sắc, hiển nhiên là không chuẩn bị thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ha ha, Nê Bồ Tát sắc mặt trở nên trắng bệch, cười thảm vài tiếng, thân thể cũng là trong lúc mơ hồ run, lung lay muốn ngã, tựa như bị chưa bao giờ có đả kích. Mấy nghìn năm tận tâm hiệu lực, mấy nghìn năm cúi đầu xưng thần, cư nhiên đổi lấy như vậy một cái vứt bỏ cục diện. Nê Bồ Tát nổi khổ trong lòng chát là khó tả. Các loại hối tiếc tâm tình chảy xuôi ở buồng tim. Đến hôm nay, ta coi minh bạch trước đây đế thích thiên tại sao phải phản bội ngươi. Hắn nói không sai, ngươi từ đầu tới đuôi đều ở đây ngụy trang. Ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Ngụy quân tử, Nê Bồ Tát rốt cục không nhẫn nại được lửa giận. Tức giận mắng, không. Kiếm Thánh mấy người sắc mặt biến hóa. Tựa hồ đang lúc này cũng nghĩ tới điều gì. Nhìn Tiếu Tam Tiếu thân ảnh không còn là kính nể, mà là sợ hãi. Sợ, vì quyền lợi thuận tay đem tâm phúc quang đi, có thể nói chân chính vì tư lợi, ít nói nhảm, mạng của ngươi từ giờ trở đi, thuộc về Hán đế, đến rồi lần này, Tiếu Tam Tiếu cũng sẽ không ngụy trang, tranh cười một cái, bàn tay to mở ra, một cổ kinh khủng mất đi năng lượng bỗng nhiên thả ra, hướng phía Nê Bồ Tát chỉ trích tới, người sau dường như không có nghĩ qua tránh né, tránh bị năng lượng cầm cố, Hán đế. Bản tôn thực hiện lời hứa, cái này Nê Bồ Tát giao cho ngươi xử trí. Tiếu Tam Tiếu lớn tiếng nói, bàn tay to đẩy, đem Nê Bồ Tát đẩy tới Lưu Biện trước người. Ân, Lưu Biện đạm mạc gật đầu, cho Bạch Khởi nháy mắt một cái. Bạch Khởi lập tức hội ý, đem Nê Bồ Tát mang theo, đứng ở phía sau, cũng không có lập tức quyết định xử trí như thế nào người này. Thiên thư, Lưu Biện chậm rãi tiến lên, ngưng mắt nhìn long mạch trung tâm, ý niệm di chuyển. Thiên thư từ đan điền bay ra, lóe ra trận trận huyền ảo quang huy, vạn năm đại máy móc, vĩnh sinh bất diệt, trưởng khống thế giới, ngày hôm nay bản tôn rốt cục có cơ hội thành tựu. Tiếu Tam Tiếu vặn vẹo cười, trong mắt đều là điên cuồng. S, phong vân ở nơi này mấy chương kết thúc, nhân vật chính có thể hay không đột phá vũ đế đâu. Kính xin đợi, mặt khác, vũ đế bằng đầu đế, chính là phàm tục, chương 1272, đặt chi cục. Vạn năm đại máy móc, vĩnh sinh bất diệt, trưởng khống thế giới, ngày hôm nay bản tôn rốt cục có cơ hội thành tựu. Tiếu Tam Tiếu vạn vẹo cười, trong mắt đều là điên, điên cuồng, không có người có thể hiểu được lúc này Tiếu Tam Tiếu kích. Di chuyển, thế nhưng cũng có thể cảm giác, chịu đến hắn vô tận điên, điên cuồng, cho dù là đã từng hiệu chung với hắn thủ hạ, nhìn ánh mắt của hắn đều là sợ hãi, trung thành vào Nê Bồ Tát đều bị hắn vì siêu thoát chôn vùi. Vậy bọn họ không nổi cũng là giống nhau, tôn giả từ đầu tới đuôi, chúng ta thì nhìn ra hắn, cái gọi là siêu thoát, chỉ sợ là một mình hắn siêu thoát, hắn hoàn toàn liền là muốn lợi dụng chúng ta. Kiếm Thánh đám người rốt cục suy nghĩ minh bạch, thế nhưng, bọn hắn giờ phút này cũng không có thể làm gì nữa. Toàn thịnh lúc, bọn họ còn chỉ có thể dựa vào Tiếu Tam Tiếu thị lực, mà bây giờ nỏ mạnh hết đà, thân chịu trọng thương, thì càng thêm không cần nói. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi, tôn giả chỉ là vì chúng ta siêu thoát đại, 747, máy móc hy sinh Nê Bồ Tát, kiếm thánh đám người âm thầm khẩn cầu nói, mắt thấy, thiên thư ở lưu biển trên tay chiếm được vô tận năng lượng gia trì. Lúc đầu chỉ là lóe lên mấy thước quang huy hướng phía tứ diện phương viên khuếch tán. Trong chớp mắt, bao phủ long mạch mấy ngàn thước chi địa, một loại đến từ không rõ huyền ảo từ thiên thư ở giữa kích hiện mà. Ra, bay thẳng đến long mạch đỉnh, thần bí kia không lường được hư không kích bắn xuyên qua. Xôn xao thử, thiên thư quang mang vừa rơi xuống, toàn bộ vòng trời hư không một mảnh cuồn cuộn, đến từ thế giới phép tắc lôi đình thiên uy trong nháy mắt. Sợ trào mà hiện, hồ quang điện cuồn cuộn, lôi đình rung động, thiên, trực tiếp nứt ra rồi một vết thương. Thao nhưng năng lượng từ thiên khung ở giữa kinh hiện mà. Ra, chấn động diệt chư thiên hoàn vũ, vô số sinh linh đều khó thể thực hiện pháp tắc hạch tâm. Có cấu thành thế giới pháp tắc chi lực, ở long mạch trước mắt mọi người phơi bày mà. Ra, pháp tắc hạch tâm, liền giống như một thịnh phóng phép tắc hải dương, vô tận pháp tắc tẫn ở trong đó kinh hiện, mỗi một chủng thế giới pháp tắc mang uy thế, đều vượt qua phổ thông vũ hoàng cảnh lực lượng tầng thứ. Đây chính là pháp tắc hạch tâm thành công, bản tôn cuối cùng thành công, siêu thoát đại kế, không có sai, Tiếu Tam Tiếu điên cuồng cười to nói, nhìn lấy thiên khung kinh hiện pháp tắc hạch tâm, tràn đầy nướng, nhiệt, cũng đúng lúc này, ầm ầm, một cái mang theo nồng đậm pháp tắc thiên uy thương thiên chi nhãn từ pháp tắc hạch tâm ở giữa vọt. Ra, kinh hiện long mạch, mang đến năng lượng uy thế, hoàn toàn vượt lên trước vũ hoàng cảnh uy thế. Đạt tới một cái khác toàn bộ mới tầng thứ, là cái này cái thế giới vạn vật sinh linh cũng không thể đạt được. Chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh phong, vũ đế cảnh tầng thứ. Nó lạnh nhạt hết thảy mắt to quan sát long mạch, uy nghiêm ánh mắt xẹt qua Tiếu Tam Tiếu mọi người. Cuối cùng rơi vào lưu biện trên người, cái loại này khủng bố mà mất đi sát khí giống như thực chất. Tuy là không linh, thế nhưng nó nhớ rõ, chính là trước mắt này nhân tương nó đại nhập không còn nữa. Đưa tới khác một cái thế giới bổn nguyên, cùng nó tranh đoạt thế giới quyền khống chế. Bây giờ nó liên tục bại lui, khoảng cách sau cùng băng diệt thôn phệ cũng chỉ kém một bước. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ đến xem, liền sẽ phát hiện lúc này thương thiên chi nhãn tuy là hờ hững không gì sánh được. Thế nhưng vô hình chung mang theo một loại kiệt sức, tựa như bị cái gì trọng thương, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng lực lượng. Chủ giới bổn nguyên làm rất tốt. Lưu Biện không thèm chú ý đến nhìn thương thiên chi nhãn. Lạnh lùng nói, rất rõ ràng, cái này từ pháp tắc hạch tâm lao ra thương thiên chi nhãn không phải chủ giới bổn nguyên, mà là phong vân thế giới bổn nguyên. Đây chính là vũ đế cảnh uy thế sao? Chỉ cần bản tôn thân dung cái này thế giới pháp tắc, là có thể thành tựu vũ đế, trưởng khống thế giới, mà đầu tiên, chính là hiến tế. Tiếu Tam Tiếu ngưng mắt nhìn thương thiên chi nhãn, cảm thụ. Lấy đến từ trời xanh năng lượng uy thế, không có đối với vũ đế tầng thứ cảm thấy sợ hãi, mà là làm cho trong mắt hắn điên, điên cuồng triệt để định hình. Kiếm thánh, còn có các ngươi, bản tôn mấy ngàn năm qua này, đối với các ngươi như thế nào? Tiếu Tam Tiếu quỷ dị mở quá mức, nhìn về phía sau lưng kiếm thánh đám người, tôn giả đối với bọn người thuộc hạ dường như tái tạo. Chứng kiến Tiếu Tam Tiếu quỷ dị ánh mắt, kiếm thánh mấy người xảy ra không ổn. Thế nhưng mặt ngoài cũng không dám hiển lộ thanh sắc, đè nén đáy lòng sợ hãi, cung kính nói, bản tôn bồi dưỡng bọn ngươi mấy nghìn năm, bây giờ cũng là các ngươi vì bản tôn hiệu lực thời điểm. Tiếu Tam Tiếu ngôn ngữ thở khẽ, thế nhưng giọng nói cũng là trở nên bộc phát vắng lặng. Tôn giả ngươi, kiếm thánh mấy người thần tình đại biến, đan điền năng lượng vận sức chờ phát động, cấm. Tiếu Tam Tiếu căn bản không chờ kiếm thánh đám người có phản ứng cơ hội, vung tay lên. Như sóng to gió lớn năng lượng hướng phía kiếm thánh đám người bao trùm áp đi. Trong nháy mắt che đậy phương viên. Không tốt, người sau mấy người sợ hãi kêu lên. Trọng thương khu còn không né tránh kịp nữa. Thân thể liền bị cái này phong ba mạnh mẽ năng lượng cầm cố. Chút nào di chuyển, đạn không được. Tôn giả, ngươi muốn làm gì? Bọn thuộc hạ đối với ngươi nhưng là trung thành và tận tâm a. Kiếm thánh khuôn mặt hoảng sợ, dùng giọng nói. Mấy người còn lại cũng là đều bị nơi đây một màn hoảng sợ. Lộ ra nguyên hình, kiếm hoàng, vô danh lạnh lùng trực tiếp, đối với Tiếu Tam Tiếu bỗng động thủ, hoàn toàn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy nghìn năm, trên vạn năm tính kế, Tiếu Tam Tiếu các loại, chờ, đúng là ngày hôm nay, bản tôn bồi dưỡng các ngươi mấy nghìn năm, hôm nay chính là đến phiên các ngươi đền đáp bản tôn thời điểm. Các ngươi bình sinh mộng tưởng không phải là siêu thoát thế giới. Thọ nguyên vô tận sao? ngày hôm nay bản tôn sẽ thanh toàn các ngươi, mang theo các ngươi cùng đi hướng siêu thoát. Tiếu Tam Tiếu trong mắt điên cuồng đã đạt đến cực hạn, ở siêu thoát niệm tưởng thúc đẩy dưới, thậm chí không thấy Lưu Biện, hoàn toàn đưa hắn kinh tởm sắc mặt bày ra, có vẻ dường như ác quỷ vậy, phá lệ dữ tợn, không phải ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, chúng ta nhưng là ngươi trung thành nhất thủ hạ, tôn giả, buông tha chúng ta, tha mạng a, chúng ta không cầu siêu thoát rồi, chỉ cầu ngài buông tha chúng ta, tôn giả tha mạng a, kiếm thánh mấy bởi vì mạng sống, hèn mọn khẩn cầu lấy, sư huynh, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế a. Kiếm Hoàng cùng Vô Danh nhìn kiếm thánh vì cầu sinh hèn mọn, khuất nhục, đều là không khỏi lắc đầu thở dài, bất quá, cũng là không có đối với kiếm thánh chút nào thương hại. Ác nhân tự có ác nhân ma, kiếm thánh hôm nay tất cả đều là hắn tự tìm, trách không được người khác, ở trước đây hắn phản bội kiếm tông, ăn cắp kiếm tông bí điển lúc rời đi, hắn liền cùng Kiếm Hoàng, Vô Danh lại không dây dưa dễ má, 50, gấm thuật, hiến tế. Đối với kiếm thánh đám người hèn mọn khẩn cầu, Tiếu Tam Tiếu điên cuồng không có bất kỳ tiêu giảm, ngược lại trở nên càng tim đập nhanh, chỉ thấy thân thể hiện ra cảm thấy dùng mình năng lượng quang huy, tản ra khủng bố mất đi hắc sát khí. Hiển nhiên, Tiếu Tam Tiếu đang thi triển một loại ma công, cũng không chính đạo công quyết, hiến tế chi đạo sao? Đứng xem Lưu Biện tựa như nhìn ra cái gì, biểu tình chợt, bất quá vẫn không hề động, làm, chỉ là xem cuộc vui. Chăn heo, phải nuôi mập mới được. Lưu Biện chờ đợi chính là Tiếu Tam Tiếu trở nên càng mạnh, sau đó làm đá đặt chân, phụ trợ tự thân tiến bộ. Tiếu Tam Tiếu, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, chúng ta nhìn lầm ngươi, Đế Thích Thiên chính là thấy rõ bộ mặt của ngươi mới phản bội ngươi. Chúng ta cho dù là chết, linh hồn hóa thành oan hồn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1273, đoạt xá trời xanh. Ý thức được cầu xin tha thứ vô dụng phía sau, kiếm thánh mấy người đều là tức miệng mắng to, nhưng ở Tiếu Tam Tiếu bày ra hắc sát khí càng vẻ sợ hãi gian. Sợ hãi của bọn hắn cũng là trở nên mãnh liệt hơn. Biến thành oan hồn báo thù, vậy cũng phải có cơ hội mới được. Tiếu Tam Tiếu tranh cười, trên người hắc sát khí bay vọt, trực tiếp rơi vào kiếm thánh mũ trên thân thể người. Vì bản tôn siêu thoát đại kế, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Gấm thuật, thôn phệ, Tiếu Tam Tiếu khu động ma công ấn quyết. Sát khí sôi trào bắt đầu khởi động, dường như thật nhỏ độc trùng giống nhau, từ kiếm thánh mấy người thất khiếu dũng mãnh vào. A, mấy người kêu thảm, diện mục dần dần trở nên cứng ngắc, trên người năng lượng, khí huyết hóa thành từng đạo hắc lưu, hướng phía Tiếu Tam Tiếu vọt tới. Ở bên ngoài trên hai tay, lóe lên một cái huyết hồng quang mang năng lượng cầu phơi bày. Lúc đầu, kiếm thánh đám người thân là vũ hoàng cảnh, hồn, thân khí huyết hùng dày vô cùng. Thế nhưng ở trong chớp mắt, mấy khí tức của người biến đến vô cùng yếu ớt, huyết nhục thân thể cũng biến thành khô héo, hắc phát trở nên hoa dâm, rơi vào chập tối, sinh cơ ở nơi này ma sát chi khí rơi vào gian. Nhanh chóng trôi qua, vũ hoàng cảnh kéo mấy ngàn năm thọ nguyên, nhanh chóng giảm mạnh 18. Ha ha ha, các người chính là bản tôn thọ nguyên bất diệt, trưởng khống thế giới đá đặt chân. Tiếu Tam Tiếu tranh cười hô to. Trên hai tay ấn quyết càng phát ra chỉ đột nhiên, mà sát chi khí bao phủ càng là điên cuồng thịnh, lấy ngầm chiếm tư thế, đem tất cả khí huyết, tất cả năng lượng toàn bộ đoạt ở trên tay năng lượng cầu bên trên. Phát thông, chỉ chốc lát, ở Tiếu Tam Tiếu ngầm chiếm lực dưới, kiếm thánh mấy người tất cả bị toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Năng lượng bị đoạt, vũ hồn nghiền nát, linh hồn băng diệt, thậm chí trên người huyết nhục đều bị ma sát cắn nuốt không còn một mảnh. Ngũ có đủ trắng nõn sợ hãi khô cốt, mang theo đã mất đi sinh cơ, ngã ngửa lên trời, phanh, té thành hơn 10 khối bạch cốt mảnh nhỏ. Ở mấy ngàn năm trước, quát sát phong vân thế giới, thậm chí là trưởng khống trăm vạn, 10 triệu người sinh tử vũ hoàng cảnh cường giả, lần nữa vẫn lạc 5 tên. Nhưng tương đối với hùng bá, tuyệt vô thần đám người chết ở Lưu Biện trên tay, vẫn lạc chi văn truyền, khắp thiên hạ. Kiếm thánh đám người cũng là bị chết, không có tiếng tăm gì. Hơn nữa bị chết cực kỳ ti tiện. Trời xanh ở trên, người ngồi xuống sinh linh lấy huyết nhục tinh túy cung phụng ngươi. Cũng xin tiếp nhận, lấy ma sát chi khí cắn nuốt kiếm thánh 5 người toàn bộ. Thân lực lượng phía sau, Tiếu Tam Tiếu hai tay dâng ngưng tụ cực hạn huyết hồng quang cầu. Mang theo một loại nướng, nhiệt, nhìn về phía trên hư không thương thiên chi nhãn. Thời khắc này huyết hồng quang cầu trong năng lượng đã đạt đến đỉnh cao nhất. Năm tên vũ hoàng thất trọng thiên cường giả có thể số lượng lớn lấy bằng được nửa bước võ đế toàn. Bộ năng lượng treo trên hư không, Thương Thiên Chi Nhãn ánh mắt nhìn về phía Tiếu Tam Tiếu. Trượt đến trên tay năng lượng quang cầu thời điểm, lạnh lùng Thương Thiên Chi Nhãn cư nhiên mọc lên một loại nướng. Nhiệt, bây giờ nó bản chủ giới bổn nguyên áp chế gắt gao. Bổn nguyên lực lượng tiêu hao quá độ, nó có thể nhìn ra, trước mắt năng lượng quang cầu có thể khôi phục nó vài phần bổn nguyên chi lực. Oanh, oanh, Thương Thiên Chi Nhãn vòng quanh vạn thiên lôi đình nổ vang. Trời giận trận trận, tựa như là nó đang thúc giục Tiếu Tam Tiếu đem năng lượng nhanh lên một chút dâng lên. Trời xanh đợi chút, sẽ huyết nhục tinh túy dâng lên. Tiếu Tam Tiếu cúi đầu, làm như cung kính nói, nhưng là Thương Thiên Chi Nhãn cũng không có chú ý tới người trước trên mặt mũi đều là dữ tợn. Chỉ thấy hắn trên hai cánh tay lực lượng điều động, chỉ trích chấn động, bỗng nhiên đem hai tay dâng năng lượng quang cầu hướng phía Thương Thiên Chi Nhãn ném tới. Linh hồn chia lìa, đồng thời, ở năng lượng quang cầu tuột tay mà ra trong nháy mắt, Tiếu Tam Tiếu hồn, thân năng lượng như thao lãng rung động, dùng lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển công quyết, chỉ thấy thân thể một, run rẩy, một đạo hắc quang từ đầu đỉnh huyệt bách hội lao ra. Theo sát nhanh, tốc độ phá không năng lượng quang cầu, hướng phía Thương Thiên Chi Nhãn bay đi, cũng đang đạo hắc quang kia thoát thể trong nháy mắt, khiến người kinh dị sự tình xảy ra, Tiếu Tam Tiếu thân thể dường như chết giống nhau, cứng ngắc đứng ngẩn ngơ. Diện vô biểu tình, hắn muốn làm gì? Bạch Khởi kinh ngạc nói, kiếm hoàng, vô danh đã cùng Tiếu Tam Tiếu cử động này không biết làm sao. Nguyên lai đây chính là hắn mục đích thật sự, mượn hiến tế, đoạt xá thương thiên ý thưởng thức. Bị giam cầm nê Bồ Tát trợn to hai mắt, chợt hoàn hồn, cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được Tiếu Tam Tiếu mục đích thực sự. Cái gọi là siêu thoát toàn bộ nội tình, siêu thoát, không phải siêu thoát cái này cái thế giới, mà là đoạt xá thương thiên ý thưởng thức, hóa thân trời xanh, do đó trưởng khống cái này cái thế giới. Hắn thực sự quá khùng, điên. Nê Bồ Tát nhìn phiên trào hư không, cũng là vì này kinh hãi, cái này sẽ là của ngươi mục đích sao? Linh hồn ly thể, đoạt xá thiên địa bản nguyên, biện pháp tuy tốt, nhưng ngươi cũng sắp thế giới bổn nguyên nghĩ quá đơn giản đi. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Tiếu Tam Tiếu ly thể linh hồn, đạm mạc cười nhạt, thế nhưng cũng không có ngăn cản. Làm thường thường cùng thế giới bổn nguyên giao tiếp, thậm chí phụ trợ cắn nuốt mười mấy thế giới bổn nguyên. Lưu Biện cũng không có đối với đó coi thường, ngược lại càng phát coi trọng, dù sao, Lưu Biện đối phó thế giới bổn nguyên đơn giản như vậy dễ dàng. Không chỉ là dựa vào thực lực của tự thân, đại bộ phận nhân tố là bởi vì hệ thống, còn có chủ giới bổn nguyên, lấy bổn nguyên khắc bổn nguyên, lấy hệ thống áp chế bổn nguyên, đây là Lưu Biện tác phong trước sau như một. Thế nhưng Tiếu Tam Tiếu bất quá là phàm tục sinh linh. Thực lực bản thân tuy mạnh, thế nhưng cùng pháp tắc tạo thành thế giới bổn nguyên đem chống lại. Còn kém rất xa, ánh mắt rơi chuyển, Thương Thiên Chi Nhãn nhìn năng lượng quang cầu nhanh, express vào, cự nhãn vô hạn tăng lớn, một cái thôn tính tiêu diệt lỗ đen đã tùy theo sản sinh. Không chút nào nhận thấy được Tiếu Tam Tiếu linh hồn theo sát quang cầu sau đó. Xôn xao. Thương Thiên Chi Nhãn hiển hóa lỗ đen nổi lên ngầm chiếm tư thế. Đem năng lượng quang cầu cùng với Tiếu Tam Tiếu linh hồn nuốt vào tự thân nội bộ. Thì nhìn chẳng biết hươu chết về tay ai. Tiếu Tam Tiếu, chỉ mong người không nên để cho chấm thất vọng. 887, Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không? Lẩm bẩm nói, hiện tại Lưu Biện tu vi chính là Vũ Hoàng cửu trọng thiên. Khoảng cách Vũ Hoàng đỉnh phong tầng thứ chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng cái này một bước ngắn bình thường tình huống tu luyện dưới cũng là khó như lên trời, vì vậy Lưu Biện phải mượn ngoại vật, mà Tiếu Tam Tiếu tu vi chính là Lưu Biện để mắt tới, cũng là nhất định phải đạt được. Thôn phệ tu vi là được thuận thế đột phá đến Vũ Hoàng đỉnh phong, thậm chí là nửa bước Vũ Đế, đột nhiên lúc mượn nữa trợ đế chiều ngập trời quốc vận, đột phá Vũ Đế, đạt được phàm tục chân chính đỉnh phong. Thương Thiên Chi Nhãn cắn nuốt tập hợp ngũ đại võ hoàng toàn bộ năng lượng. Ở trong nhấp nháy liền tiêu hóa xong tất, đã tiếp cận hầu như không còn bổn nguyên lực lượng cũng khôi phục vài phần. Khiến cho bên ngoài hiện ra lôi đình kinh khủng hơn, có thể đang ở nó chuẩn bị có bước tiếp theo hành động lúc. Đến từ kỳ pháp tác hiển hóa nội bộ, bất ngờ xảy ra chuyện. Ha ha ha, bản tôn tiến nhập Thương Thiên ý thưởng thức. Chỉ muốn đoạt nhà ngươi, bản tôn là có thể thân biến hóa trời xanh. Trưởng khống thế giới, đạt được đang ở vĩnh sinh bất diệt, Thương Thiên ý thưởng thức, Diệt cho ta. Tiếu Tam Tiếu thanh âm từ Thương Thiên Chi Nhãn ở giữa truyền ra. Ở Lôi Đình Vạn Quân hư không hoàn vũ, bỗng nhiên xuất hiện trận trận quỷ dị hắc sát quang mang, đem Thương Thiên Chi Nhãn hoàn toàn bao phủ trong đó. Ad đa tạ lão thiết nhóm chống đỡ, vô cùng cảm kích. Chương 1274, thôn phệ, làm tiếp đột phá. Oanh, oanh, nhất thời, Thương Thiên Chi Nhãn ý thức cũng nhận thấy được không đúng. Năng lượng rung động, toàn bộ vòng trời bị sôi trào Lôi Đình tịch diệt. Bổn Nguyên nổi giận, làm trời xanh Bổn Nguyên, ngươi ủng có lực lượng vô cùng, nhưng bây giờ bản tôn ở ngươi trong thể xác, nhìn ngươi như thế nào đối phó bản tôn. Bản tôn ngày hôm nay nhất định phải đoạt ý thức của ngươi. Trưởng thiên khống địa, cấm thuật, đoạt xá. Tiếu Tam Tiếu cảm nhận được trời xanh sự phẫn nộ, không sợ phản cười nhạt không ngừng. Cái kia một loạt ma sát chi khí phóng lên cao, dường như mạng nhện một dạng, đem trọn cái Thương Thiên Chi Nhãn bao vây, không ngừng ăn mòn Thương Thiên Chi Nhãn. Chỉ đợi sát khí mạng nhện triệt để ăn mòn, Tiếu Tam Tiếu là có thể đạt được mục đích của hắn. Luyện hóa trời xanh, linh hồn dung nhập Thương Thiên ý thưởng thức, từ mà đạt tới hắn trưởng thiên khống địa. Cứ theo đà này, Thương Ngây Thơ sẽ đem Tiếu Tam Tiếu đoạt xá thành công. Đế tôn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Khởi cung kính hỏi. Từ đây lần ngắn tình hình đến xem, Tiếu Tam Tiếu cùng Thương Thiên ý thưởng thức đại chiến, cần phải là lấy được phía. Không vội, còn chưa kết thúc, thế giới ý thức nếu như là đơn giản như vậy là có thể đoạt xác. Vậy nó cũng sẽ không là thế giới ý thức. Tiếu Tam Tiếu muốn trưởng khống ý thức, còn cần khổ chiến. Lưu Biện bình tĩnh lắc đầu, nhiều hứng thú nhìn trên hư không vô hình đại chiến. Lúc đầu, đối với Tiếu Tam Tiếu đoạt xá Bổn Nguyên, Lưu Biện lường trước là tuyệt đối không khả năng. Thế nhưng Lưu Biện nghĩ lầm một điểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới Phong Vân Bổn Nguyên ở chủ giới Bổn Nguyên tiến công dưới sẽ phải chịu nghiêm trọng như vậy trọng thương. Đối mặt Tiếu Tam Tiếu đoạt xá ăn mòn, căn bản không có lực lượng gì phản kháng. Vì vậy, lúc này đây Tiếu Tam Tiếu đoạt xá kế hoạch cần phải sẽ thành công. Dầm dầm, đối mặt Tiếu Tam Tiếu điên cuồng ăn mòn, Bổn Nguyên ý thức càng phẫn nộ rồi. Mạnh mẽ kinh thiên lôi đình chi lực rung động không ngừng, hóa thành vạn lôi chi thế, kinh hiện với Thương Thiên Chi Nhãn nội bộ. Trong nháy mắt, to lớn Thương Thiên Chi Nhãn thay đổi, dường như Lưu Biện hiển hóa Lôi Đình Chi Nhãn một dạng. Nó nghĩ lấy Lôi Đình Chi lực đem Tiếu Tam Tiếu linh hồn băng diệt tại nội bộ. Lôi Đình Chi lực hiện, lúc đầu bao phủ bầu trời ma sát lập tức tan đi hơn phân nửa. A, Lôi Đình Chi lực ngươi làm sao có thể còn có thể thi triển? Tiếu Tam Tiếu thê ác tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong lúc mơ hồ có thể thấy Tiếu Tam Tiếu linh hồn ở Thương Thiên Chi Nhãn bên trong kiếm. Ghim, Lôi Đình Chi lực là trong thiên địa dương cương chi lực, đối với linh hồn mà nói chính là trời xanh khắc tinh. Không phải, bản tôn không phải gam bon tôn nhất định có thể đủ đoạt xá thành công. Chúa tể thiên địa, Tiếu Tam Tiếu điên cuồng hô to, chịu đựng bị Lôi Đình thống kích thảm thống, kiệt lực điều động ma sát chi khí, tiếp tục hướng về Thương Thiên Chi Nhãn ăn mòn. Trên vòm trời, ma sát, Lôi Đình, điên cuồng xâm nhiễm giao đụng phải, dường như đem cái này thiên tế hết thảy đều băng diệt. Giới này bản thổ đệ nhất cường giả, giới này sinh linh trong mắt chí cao vô thượng Bổn Nguyên ý thức. Một hồi đánh giằng co, do đó triển khai, ở Tiếu Tam Tiếu liều mạng một dạng điên cuồng dưới, khổng lồ Thương Thiên Chi Nhãn đã bị ma sát ăn mòn hơn phân nửa. Mà kiệt sức dưới tình huống Bổn Nguyên thì là lộ vẻ với thế yếu. Kết quả sau cùng, ai thắng ai bại cũng sắp bởi vậy đặt. Trời xanh, cuối cùng vẫn bản tôn thắng, ha ha ha. Đoạt xá trời xanh, chúa tể thiên địa, kể từ hôm nay, bản tôn chính là thế giới chúa tể. Tiếu Tam Tiếu cuồng tiếu thanh âm ở trên hư không vang vọng. Xôn xao thử, rung động hư không ma sát lóng lánh, đem đầy trời dương cương lôi đình đều cường thế bị xua tan. Thương Thiên Chi Nhãn tựa như mất đi hết thảy sức phản kháng. Khổng lồ Thương Thiên Chi Nhãn một trận, lóe lên pháp tắc linh quang hoàn toàn bị ma sát chi khí áp chế. Thương Thiên Chi Nhãn lúc đầu hiện ra lôi đình chí cao uy nghiêm, biến thành kiềm nén hư không, nuốt diệt thiên địa ma sát chi khí. Lúc đầu vô thần, chỉ cần đạm mạc vô tình cự nhãn, khí tức biến đổi theo, biến thành không gì sánh được bạo ngược tà ác, lộ ra Tiếu Tam Tiếu khí tức. Đây chính là trời xanh lực lượng. Ha ha ha, siêu việt vũ hoàng, siêu việt thiên hạ toàn bộ sinh linh, chúa tể tất cả, hàng vạn hàng nghìn pháp tác đều bị bản tôn thao túng. Bản tôn thành công, thành tựu trời xanh, bản tôn đem thọ nguyên vô tận, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Trong thiên hạ, thế giới đều sẽ bị bản tôn nắm trong tay. Tiếu Tam Tiếu vô cùng cuồng ngạo, thanh âm ở thương thiên chi nhãn ở giữa sợ vang, lộ ra ma sát chi khí, bao phủ toàn bộ long mạch, tựa như một cái ma vực ở hơi thở của nó dưới thành hình. Theo mà, Tiếu Tam Tiếu ý niệm di chuyển, lộ ra cuồn cuộn ma uy cự nhãn quan sát hướng về phía dưới nhìn lại. Lưu Biện thân ảnh bị nó gắt gao nhìn thẳng, trong mắt dung mãn thích lấy vui sướng. Kiệt kiệt kiệt Lưu Biện, ngươi nhìn thấy chưa, ít nhiều ngươi mang bản tôn tiến nhập long mạch, làm cho bản tôn có cơ hội làm đại kế. Cái này thiên bắt đầu, bản tôn không còn là ban đầu nhân loại Tiếu Tam Tiếu, mà là chí cao vô thượng trời xanh, chúa tể hết thảy trời xanh. Tất cả không phục, không thuận sinh linh, dám can đảm làm trái bản trời xanh uy nghiêm, đều phải bị bản thương thiên chu diệt, mà xem như làm cho bản tôn thành tựu trời xanh đại công thần. Ngươi, Lưu Biện, đem biết hưởng thụ bản tôn suốt ngày tới nay lần đầu tiên trời giận rơi xuống và bị thiêu cháy ở trên thiên nộ chi dưới. Tiếu Tam Tiếu ngưng mắt nhìn Lưu Biện, giống to, hữu hình ma sát chi khí đãng diệt hư không hoàn vũ, hóa thành quỷ dị sát khí lôi đình, vô thiên cái địa. Chỉ đợi Tiếu Tam Tiếu khẽ động, khắp nơi thiên lôi đình đã đem lật úp xuống, đem phía dưới tất cả phá hủy. Hắn thực sự thành công, đoạt xá trời xanh, hóa thân trời xanh, từ mà đạt tới vĩnh sinh bất diệt. Nê Bồ Tát hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tiếu Tam Tiếu hành vi nghịch thiên biết có thể thành công. Đế Tôn, Bạch Khởi, Kiếm Hoàng, Vô Danh ba người ngưng trọng nhìn Lưu Biện. Hiện tại hóa thân trời xanh Tiếu Tam Tiếu đã để ba người bọn họ cảm nhận được áp lực vô tận. Không cần kinh hoàng, Lưu Biện lãnh đạm khoát tay chặn lại, lạnh nhạt liếc vòm trời liếc mắt. Lập tức, Lưu Biện bàn tay to khẽ động, lòng bàn tay đột hiển vô cùng kim quang, hóa thành một cái kinh thiên cự trảo, trực tiếp bắt Tiếu Tam Tiếu linh hồn ly thể bản tôn. Lôi kéo, trong nháy mắt bị Lưu Biện lòng bàn tay sở cầm. Hóa thân trời xanh, vậy ngươi cổ thân thể này cũng không muốn? Lưu Biện khẽ ngẩng đầu, nói, hanh, Lưu Biện, ngươi chẳng lẽ muốn lấy bản tôn thân thể áp chế, làm cho bản tôn thả ngươi một mạng? Cái kia bản tôn nói cho ngươi biết, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bây giờ bản tôn thân biến hóa trời xanh, linh hồn thăng hoa, một thể xác mà thôi, bản tôn sẽ không lại dùng. Tiếu Tam Tiếu hiển hóa cự nhãn quan sát nhìn Lưu Biện, tràn đầy một loại nghiền ép một dạng khoái ý, nếu như thế, cái kia chấm sẽ không khách khí. Lưu Biện trêu tức cười, lòng bàn tay cầm long lực bỗng nhiên biến đổi, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết ầm ầm vận chuyển, lòng bàn tay hóa thành ngầm chiếm lỗ đen, trong nháy mắt, đem Tiếu Tam Tiếu bản tôn trong thân thể hết thảy năng lượng, khí huyết, toàn bộ nuốt vào trong cơ thể, bàng bạc năng lượng vào cơ thể, Tiếu Tam Tiếu vạn năm trở lên tu vi, thậm chí vượt qua Đế Thích Thiên hơn phân nửa, sinh ra năng lượng bắt đầu khởi động làm cho Lưu Biện gân mạch cũng vì đó rất nhỏ đau đớn. Mượn này của mênh mông cuồn cuộn một dạng năng lượng, Lưu Biện hướng về vũ hoàng cảnh cuối cùng một cái tầng thứ. Phát động công kích, luyện hóa, vũ hoàng thập trọng, mở, S còn có một canh. Ở thời gian cũ, 7 giờ tối, chương 1275, chủ giới bổn nguyên hiện. Cuối cùng chiến luyện hóa, vũ hoàng thập trọng, mở, Lưu Biện khốc tiếng quát khẽ, trên thân thể khí thế cuồn cuộn mà hiện, hóa thành cháy bùng hào quang, tứ diện hoàn tập kích. Trong cơ thể, đan điền Đế Hoàng cương khí hóa thành một đầu thôn phệ cự thú, đem đến từ Tiếu Tam Tiếu tất cả lực lượng thôn tính tiêu diệt, biến hóa vì mình dùng, tiện đà mang theo ầm vang tư thế, hướng phía Vũ Hoàng cửu trọng thiên bình cảnh xung kích tới. Oanh, giống như thiên liệt thanh âm ở Lưu Biện trong cơ thể vang dội, bình cảnh ở hùng hậu năng lượng dưới, ầm vang va chạm ra, Vũ Hoàng cửu trọng thiên bình cảnh trong nháy mắt nghiền nát. Vũ Hoàng thập trọng thành, khí thế mạnh mẽ hướng phía tứ diện phương viên, khuếch tán ra, thập trọng sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong, ở thôn phệ Tiếu Tam Tiếu toàn bộ năng lượng phía sau. Lưu Biện lực lượng chăn chọc liền nhảy lên tới một cái toàn bộ tân giới giới hạn. Vũ Hoàng đỉnh phong, cái cảnh giới này chính là cao võ thế giới chân chính đỉnh. Kém, 4-5-3, một bước, cũng là trọng yếu nhất một bước, là có thể bước vào trong truyền thuyết vũ đế tầng thứ. Cũng chính là Lưu Biện đem Tiếu Tam Tiếu toàn bộ, thân hết thảy thôn phệ. Phốc thử, Tiếu Tam Tiếu vốn là khu sắc triệt để mất đi chống đỡ lực lượng, hóa thành xâm xâm bạch cốt, nghiền nát trên mặt đất. Thành công sau khi đột phá, Lưu Biện quy nạp trong thân thể sôi trào năng lượng, vẫn là hài hước nhìn trên hư không Tiếu Tam Tiếu, Tiếu Tam Tiếu, ngươi khu xác không sai, lại làm cho trẫm làm tiếp đột phá. Một màn này làm cho Tiếu Tam Tiếu nhìn ma sát dâng trào, vô cùng phẫn nộ. Tuy là hắn thành công đoạt nhà Thương Thiên Ý thưởng thức, nắm trong tay Thương Thiên chi nhãn, thế nhưng mắt mở trừng trừng thấy đã từng thân thể bị hủy diệt. Cái loại này nộ cũng là khó tả. Lưu Biện, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, không có người có thể cứu ngươi. Tiếu Tam Tiếu lộ vẻ hóa hư trống không, Thương Thiên chi nhãn ngưng kết, mạnh mẽ ma sát chi khí sôi trào mà phát động, mang theo khủng bố mà mất đi sát khí. Vạn thiên ma sát lôi đình một buổi sáng di chuyển, hướng phía dưới long mạch chi địa, tập trung Lưu Biện thân ảnh làm trung tâm, ầm ầm sái đánh dưới. Đi, đế tôn cẩn thận, vẫn cẩn thận. Đợi Bạch Khởi ba người nỗi lòng chặt ngưng, vội vàng vận chuyển năng lượng, thả người chắn Lưu Biện trước người, bổn nguyên. Nhưng Lưu Biện cũng là không chút hoang mang, chiêu tức nụ cười không ngừng, đối mặt từ thiên khung đánh xuống vạn thiên lôi đình, trầm giọng khẽ hô nói, lên tiếng trả lời. Ầm ầm, vòm trời nổ vang, long mạch chính giữa phong vân biến sắc, phương viên trăm dặm bị Tiếu Tam Tiếu ma sát chi khí bao phủ địa giới. Nhanh, mau lui tán, thiên địa hoàn vũ, hư không sợ tiên tầng tầng sóng lớn, toàn bộ long mạch hư không đều bị kinh động, sóng gợn khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ, làm người ta sợ hãi một màn xảy ra. Cái kia hàng vạn hàng nghìn nước cuồn cuộn đánh xuống ma sát lôi đình ở sóng gợn tứ lược gian, bị một cổ vô hình lực lượng cầm giữ lôi đình lực lượng hủy diệt, cầm cố ở tại trên hư không. Chỉ có số ít bổn nguyên mới có thể nắm trong tay mạnh mẽ đại pháp tắc, không gian pháp tắc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bản tôn pháp tắc lực lượng bị cấm? Tiếu Tam Tiếu giữ tợn mắt to cả kinh, khó có thể tin nói. Nghe được cái này sợ hãi thanh âm, đó có thể thấy được hắn khó hiểu. Hắn tự cho là đoạt nhà Thương Thiên Ý thưởng thức phía sau có siêu việt vũ hoàng cảnh lực lượng, chúa tể thiên địa, vạn vạn không nghĩ tới còn sẽ có ngăn được lực lượng của hắn. Người thật sự cho rằng thế giới bổn nguyên tốt như vậy đoạt xá sao? Lưu Biện đế bào vung lên, kim quang hiện ra, lực lượng mạnh mẽ ở đế bào bên trên chỉ trích phương viên. Ầm ầm năng lượng quang vượng qua, tứ lược hư không, vòng trời tạc di chuyển mấy vạn nói kiểu khác khói lửa. Vạn thiên lôi đình đều là rơi xuống và bị thiêu cháy, hóa thành hư vô. Tiếu Tam Tiếu thành tựu cái gọi là thương ngày sau lần đầu tiên xuất thủ, liền lấy thất bại cáo chung. Ngươi ngươi có ý tứ? Chẳng lẽ là? Tiếu Tam Tiếu cự nhãn nháy mắt, sợ hãi nhìn Lưu Biện, dường như nghĩ tới vẫn không có xuất hiện tồn tại đại hán chủ giới bổn nguyên. Cái kia, cái từng tại Lưu Biện hàng lâm lần đầu, liền lấy lực lượng tuyệt đối lấy phong vân bổn nguyên chống đỡ tồn tại thế giới bổn nguyên, ý thức ký thác với pháp tắc, không có gì có thể gây tổn thương cho. Sao lại là ngươi một cái chính là vũ tu có thể đoạt xác? Như nếu không phải giới này bổn nguyên chịu đến trọng thương, ngươi cho rằng biết có cơ hội? Lưu Biện lạnh nhạt nói, thanh âm dần dần biến nghiêm ngặt. Oanh két, hư không chấn động, liền ở cách Tiếu Tam Tiếu đoạt xá Thương Thiên chi nhãn hiển hóa không đến cây em, hư không sụp đổ mở một cái miệng khổng lồ, một cái khí thế uy nhưng mang theo mênh mông cuồn cuộn thiên uy cự nhãn từ chi hiển hiện. Lại một cái Thương Thiên chi nhãn, chính là đại hán chủ giới hiển hóa. Chủ giới Thương Thiên chi nhãn vừa ra, sở hiện ra uy thế trong nháy mắt đem bao phủ phương viên ma sát tách ra. Ngược lại đến từ chính là thuộc về chủ giới bổn nguyên thiên uy. Thực sự thật là, chứng kiến chủ giới bổn nguyên hiển hóa phía sau, Tiếu Tam Tiếu hoàn toàn đã không có đoạt xá trời xanh vui sướng, chỉ có một loại nguy cơ mãnh liệt đã tới. Xem ra ngươi hiểu, giới này bổn nguyên sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này mới bị ngươi lựa một cái tiện nghi. Lưu Biện mỉm cười cười nhạt, nói, không phải ta không tin, hiện tại ta đã đoạt nhà trời xanh, toàn bộ thiên đất chính là từ ta chúa tể. Tuyệt đối không phải ngươi cái này dị thế giới người, dị thế giới trời xanh có thể nhúng chàm, ta muốn đem bọn ngươi hủy diệt, như vậy toàn bộ thiên địa mới có thể chân chính thuộc về ta trưởng khống. Ngược lại, ở cảm giác nguy cơ tích trữ ở không đến trong nháy mắt, Tiếu Tam Tiếu liền được xưng là trời xanh chính mình bành trướng sở xâm nhiễm. Hoặc giả nói là tâm ma công tâm, mang theo một loại điên cuồng, cự nhãn điên cuồng điều động nắm trong tay pháp tắc chi lực. Bị áp phía ma sát lao ra tái hiện, che đậy nửa vòng trời, dị giới trời xanh, bây giờ đây chính là ở của ta thiên địa, không phải do ngươi làm càn, chết cho ta. Tiếu Tam Tiếu giữ tợn gào thét lớn, điều động, tự thân tất cả lực lượng, ma sát hóa ngũ hành pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ, Ông Nhộng Tịch Quyền mang theo quỷ dị sát khí, hóa thành trận trận khủng bố sát khí, sụp đổ long mạch vòng trời hư không, kinh đào hãi lãng, phá toái hư không, hướng phía chủ giới bổn nguyên đánh tới, một bộ muốn đem chủ giới bổn nguyên từ đây giới lau đi khí thế. Vô chi, Lưu Biện lắc đầu, lạnh giọng phun ra một câu, Tiếu Tam Tiếu đoạt xá trời xanh vốn là nỏ mạnh hết đà. Nói thế nào cùng cướp đoạt phong vân bổn nguyên phần lớn chủ giới bổn nguyên so sánh với. Lần này, chỉ có một kết quả, Tiếu Tam Tiếu rơi xuống và bị thiêu cháy, giới này triệt để bình định cũng sắp thành kết cục đã định. Bổn nguyên, nên kết thúc, Lưu Biện ánh mắt nhất định, thanh âm giống như thẩm phán nói như vậy, như đế hoàng đúng không kính địch tuyên án. Oanh, trên bầu trời pháp tắc chi lực chấn động, coi rẻ thiên uy, nên chảm, trong chỗ u minh, vang vọng một hồi rung trời nói 50 thanh âm, chủ giới bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn lập tức chịu lệnh, khiến mắt to ở giữa hiện ra vô tận thiên uy, hoảng sợ sát khí, đồng dạng, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành pháp tắc ở chủ giới bổn nguyên lực lượng dưới hiển hóa. Còn có chủ giới chịu không gian pháp tắc, kinh đãng hư không, sáu loại phép tắc lực lượng dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một thanh phách diệt hết thảy hủy diệt cự nhận. Nhất niệm di chuyển, nhất niệm thiên, chủ giới bổn nguyên thôi động vô tận pháp tắc chi lực. Mang theo cái này cuồn cuộn pháp tắc oai, hủy diệt cự nhận hướng phía Tiếu Tam Tiếu toàn lực ngưng tụ ma sát ngũ hành pháp tắc chém tới. Hai mặt hư không, hai mặt trời xanh, chính như trước đây chủ giới bổn nguyên ban đầu hàng lâm. Thuộc về trời xanh bổn nguyên đại chiến, bất quá lúc này đây đối lập nhau, chiến quả đã thành định cục, chủ giới pháp tắc chi nhận, Tiếu Tam Tiếu ma sát pháp tắc, ở Lưu Biện sắc bén ánh sáng dưới ánh mắt, ầm ầm mánh vào nhau. Chương 1276, trời xanh chết. Thế giới cùng bi thương oanh, lưỡng chủng đồng trúc pháp tắc chi lực, thế nhưng bên ngoài lực lượng nòng cốt cũng là tuyệt nhiên bất đồng pháp tắc quang huy ầm ầm đánh lên, nhất thời nhấc lên một loại khủng bố tịch diệt một dạng cơn bão năng lượng. Lúc đầu hỗn loạn vòm trời, phơi bày từng mảnh một tịch diệt một dạng hư không, loạn lưu kinh hiện, bao phủ thiên địa, từ dưới đi lên xem, hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, ở nơi này phơi bày hỗn loạn tương bừng trên hư không. Két, đột ách gian, cùng pháp tắc hạch tâm tương liên thiên địa hoàn vũ truyền đến chấn động nghiền nát một dạng tiếng. Minh, sáu loại pháp tắc lực lượng ngưng tụ chung một chỗ pháp tắc chi nhận, mang theo thuộc về sáu loại phép tắc cực hạn lực lượng, cắt vỡ tầng tầng hư không, lăng nhận qua, hư không nghiền nát, tịch quyền hủy diệt tất cả ngăn cản lực, tại bực này hoảng sợ dưới, ma sát ngũ hành pháp tắc căn bản không có thể chút nào sức chống cự. Pháp tắc chi nhận qua, tầng tầng miễn diệt, cái kia nhìn như hủy diệt hết thảy ma sát ngũ hành pháp tắc bị pháp tắc chi nhận mạnh mẽ kiếm mang chém chết, phá bể vô số đạo khủng bố sát khí, hướng phía dưới rơi đi, tạo thành long mạch phía dưới hố to kinh hiện, loạn thế bay ngang, giống như hủy diệt, băng diệt đến từ Tiếu Tam Tiếu ma sát ngũ hành pháp tắc phía sau. 18 pháp tắc chi nhận tiến công thế không giảm mà lại tăng, mang theo hủy diệt sát khí, trực tiếp hướng phía Tiếu Tam Tiếu biến thành thương thiên chi nhãn chém tới. Không phải, Tiếu Tam Tiếu hoảng sợ kêu to. Thân hóa thương thiên chi nhãn muốn phải nhanh bước lui, thế nhưng pháp tắc chi nhận tốc độ cực nhanh, vượt qua thế gian tất cả, chỉ trong nháy mắt, Tiếu Tam Tiếu căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Oanh, pháp tắc chi nhận hung hăng đụng vào Tiếu Tam Tiếu hóa thương thiên chi nhãn bên trên. Mạnh mẽ pháp tắc sắc bén không chút lưu tình chút xuống. Đánh Tiếu Tam Tiếu cự nhãn đau nhức bế, đổi chiều trên hư không cự nhãn lảo đảo chợt lui. Một khối thương thiên chi nhãn khóe mắt cũng bị chém dụng một khối. Tí tách, một giọt máu đen từ bên ngoài bị thương vết thương nhỏ xuống. Hướng về long mạch rơi xuống dưới. Đi, xôn xao, làm tích rơi vào phía dưới long mạch bên trên. Kinh biến chợt hiện, long mạch trực tiếp cắn nuốt giọt này máu đen. Lúc đầu ngưng biến hóa như thực chất thiên địa linh khí lần nữa tăng vọt. Ngay cả là Tiếu Tam Tiếu chính là đoạt xá. Thế nhưng thương thiên chi nhãn nhưng là chân chân thực thực thiên địa bản nguyên. Sở lưu dòng máu cũng là trời xanh dòng máu, vạn vật sinh linh đạt được loại này huyết dịch, đều có thể được ích lợi cực lớn. A, Tiếu Tam Tiếu thê đau nhức kêu to, khó có thể ức chế loại này đến từ linh hồn ở giữa. Dường như thực cốt đau nhức, thanh âm thê lương vang vọng long mạch, ở phong vân thế giới, bất luận nơi nào, đều là đột hiển kinh biến, khắp nơi kích hiện lấy quỷ dị lôi đình, tạo thành cả cái thế giới oanh động, vô số người từ đều là ngẩng đầu nhìn vòm trời. Bất Minh sở dĩ kết thúc, chứng kiến cái này trời xanh điệp huyết một màn, Lưu Biện ánh mắt mỉm cười trầm nhưng buồn bã nói, giọng nói ở giữa mang theo một loại như được nhược thất. Nơi đây, Tiếu Tam Tiếu vẫn lạc là tất nhiên, hắn chính là lần lượt chính mình chinh phạt mấy chục cái thế giới đối thủ một trong. Thế nhưng nhìn chung hiện tại, thực lực của hắn tuyệt đối là đệ nhất, nhìn từng cái địch nhân ở thủ hạ mình vẫn lạc. Lưu Biện như được mất cũng chính là bởi vậy mà đến. Chủ giới bổn nguyên trong mắt hiện lên tuyệt đối vô tình, di chuyển vào hư không mắt to tung mà phát động, mang theo hủy diệt chân trời pháp tắc chi lực, trực tiếp đánh về phía Tiếu Tam Tiếu. Tùy theo, cự nhãn hiển hóa ra mưa tầm tả miệng lớn, bao phủ hơn 10 dặm phương viên, miệng khổng lồ ở giữa, lộ ra u yên lặng diệt, rất có một phó tướng Tiếu Tam Tiếu nuốt vào khí thế. Ngươi ngươi muốn làm gì? Tiếu Tam Tiếu từ đau nhức ở giữa miễn cưỡng hoàn hồn. Một thai nhãn, chỉ thấy phương viên cả vùng không gian đều đã bị chủ giới bổn nguyên miệng khổng lồ bao phủ, đồng thời nhanh chóng hướng về hắn biến thành cự nhãn tới gần. Chân chính nguy cơ sinh tử trực bức Tiếu Tam Tiếu, nhưng hắn giờ phút này, tao thụ đến từ chủ giới bổn nguyên pháp tắc chi nhận vô tình một kích, gặp chịu trọng thương, bổn nguyên tiêu hao quá độ, nơi nào còn có chống cự lực lượng, chỉ có thể trừng lớn hắn cự nhãn, hoảng sợ gào thét lớn. Không phải không muốn bản tôn không nên chết, bản tôn mới vừa thành tựu trời xanh. Thành tựu chí tôn, bản tôn không nên chết à không? Tại hắn hoảng sợ ở giữa, chủ giới bổn nguyên thoáng qua tới, một khẩu hung hăng đoạt đờ ư ơ nặng si.ngantiuien.com hơn 10 dặm không gian. Kể cả Tiếu Tam Tiếu biến thành trời xanh cự nhãn, bị chủ giới bổn nguyên nuốt vào, tiếng kêu kinh hoàng chợt mà thôi, răng rác, chỉ nghe thấy thanh thúy tạc minh nhai quyệt tiếng. Tiếu Tam Tiếu thật vất vả đoạt xá mà đến thương thiên chi nhãn, bị chủ giới bổn nguyên thôn phệ hầu như không còn, cũng kèm theo Tiếu Tam Tiếu mưu hoa hơn 1 vạn năm siêu thoát đại máy móc, sẽ thành công dã tràng. Oanh, oanh, đang ở Tiếu Tam Tiếu rơi xuống và bị thiêu cháy trong nháy mắt, ở phong vân thế giới các nơi, hàng vạn hàng nghìn huyết lôi sợ vang, thiên địa ở giữa ra đời một loại không rõ vẻ bi thương. Trên bầu trời, bỗng giáng xuống đầy trời huyết hồng quang mưa, giới này bản thổ sinh linh, cũng tận là bị thê lương khí tức xâm nhiễm. Làm sao vậy? Vì sao ta bỗng nhiên như thế bi ai? Xảy ra chuyện gì? Tại sao phải trời giáng huyết vũ? Vô số giới này bản thổ sinh linh nhìn lên bầu trời, tay tiếp lấy huyết vũ, mang theo bi thương khó hiểu. Đế tôn, thành công, giới này định vậy, đến từ giới này trở ra đại hán thần tử thấy như vậy một màn, đều là không khỏi vỗ tay cười to. Mưu hoa giới này vài chục năm, chinh phạt mấy năm, hôm nay sẽ thành kết cục đã định, làm thâm thụ Lưu Biện thông dụng đại hán thần tử nơi nào xem không rõ tình hình bây giờ. Thương thiên vẫn rơi, thiên địa đồng bi, đây chính là giới này bổn nguyên rơi xuống dấu hiệu, tuy là cái này cũng là lần đầu tiên thấy, nhưng là phi thường khẳng định, giới này bổn nguyên nhất định rơi xuống và bị thiêu cháy. Bọn họ đế tôn thành công chu diệt sau cùng cản trở. Nói như vậy, bổn nguyên vẫn, thế giới cũng biết cùng theo một lúc băng diệt. Thế nhưng hôm nay phong vân thế giới đã bị chủ giới bổn nguyên trưởng khống, bổn nguyên vẫn còn, tự nhiên mà vậy không phải 090 sẽ có hủy diệt phiêu lưu. Ánh mắt rơi chuyển, long mạch, thì dã mệnh dã, nếu như ngươi sở đầu phóng thiên thư cũng không phải là rơi vào chủ giới, không có rơi vào chẫm tay, bên trong, có thể ngươi siêu thoát kế hoạch thật sự có thể thành công a. Lưu Biện duỗi tay ra, nhận một giọt từ trời rơi xuống huyết vũ, buồn vô cớ thầm nghĩ, chính là thì giá mệnh giá, minh minh ở giữa, có thể thật sự có số trời tồn tại, đem nguyên bản 8 gậy tre đánh không phải tại một cái Tiếu Tam Tiếu cùng Lưu Biện liên hệ với nhau. Từ đó làm cho hùng đường chí lớn Tiếu Tam Tiếu, hao tổn với Lưu Biện trên tay, mệnh số cho phép a, đem cắn nuốt tới bổn nguyên lực luyện hóa, đợi đến trở về chủ giới phía sau, sẽ tìm tấn trước. Lưu Biện hướng về phía di chuyển tại thiên khung bổn nguyên nói rằng, lần này, cắn nuốt phong vân thế giới hết thảy bổn nguyên lực, bản nằm ở cao võ phẩm chất thấp chủ giới tất nhiên tấn trước. Hơn nữa có cực đại khả năng tấn thăng đến cao võ cao phẩm. Khoảng cách trong truyền thuyết tiên vũ, sắp sửa tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách, ong ong, địch nhân rơi xuống và bị thiêu cháy, bổn nguyên vốn là lạnh nhạt thiên uy cũng biến mất theo. Ngược lại lóe ra ôn hòa quang mang, đáp lại Lưu Biện, chút nào nhìn không ra mới vừa rồi vậy chém trời xanh, nuốt trời xanh hung uy, vờn quanh Lưu Biện bay một vòng phía sau, Bổn Nguyên cũng là cũng không có quá nhiều dây dưa thời gian. Quang mang vừa ẩn, làm lại trốn vào giữa hư không, giới này, đã ở Bổn Nguyên trốn vào nhất khắc, hoàn toàn bình định, chương 1277, vui lòng phục tùng theo chủ giới Bổn Nguyên bỏ chạy. Pháp tắc hạch tâm Hải Dương cũng là tiêu tán theo, trốn vào hư không, mới vừa rồi vậy thiên uy bao phủ, kiềm nén vô cùng long mạch cũng ở đây trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Kiềm nén tẫn tán, nếu như không phải cái này long mạch các nơi khắp nơi đều là năng lượng tứ lược gồ ghề. Hố to, đá rơi, phơi bày hủy diệt đống hỗn độn, ấn cởi ra cái này đại chiến hoảng sợ, chỉ sợ đều sẽ cho rằng vừa rồi tràng đại chiến kia cũng chưa từng xảy ra. Chủ giới tấn trước, ta khoảng cách vũ đế cảnh đỉnh tầng thứ cũng cách chỉ một bước. Khoảng cách tiên tầng thứ càng ngày càng gần, thực sự là chờ mong a. Tiên vũ thế giới, vậy sẽ là một cái như thế nào tầng thứ, là có hay không có tiên tồn tại? Lưu Biện thần tình mỉm cười, ánh mắt ở giữa mang theo một loại đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Theo tu vi càng cao, theo đế quốc càng mạnh, Lưu Biện không có như phổ thông quân vương giống nhau, hưởng thụ loại này chúa tể thế giới an nhàn, mà là hưởng thụ cái loại này hủy diệt địch nhân, trưởng khống một cái lại một cái thế giới khoái ý. Chiến đấu, chinh phạt, trưởng khống, cái này ba cái mầm móng đã vững vàng ở Lưu Biện. Thậm chí dưới trướng hắn tất cả thần tử linh hồn mọc rễ, sinh mệnh bất tử, chiến đấu không ngừng, đế quốc cũng sắp vĩnh viễn xa chinh tiếp tục đánh. Thẳng đến chư thiên vạn giới đều rơi vào Lưu Biện trưởng khống. Đạt được chân chính chúa tể vạn giới chúa tể, đế tôn, hắn xử trí như thế nào? Bạch Khởi bỗng nhiên lên tiếng, chỉ bên cạnh bị giam cầm Nê Bồ Tát, Lưu Không 50 Biện nghe tiếng, uy nghiêm ánh mắt quét mắt đi qua. Đối mặt như vậy hữu thần, uy thế kinh thiên ngưng mắt nhìn, Nê Bồ Tát thân hình thoát một cái, trong mắt lóe ra tuyệt vọng đau khổ, nhưng tương đối với kiếm thánh các loại, chờ, hoàng sợ chết, Nê Bồ Tát lại không có ý định cầu xin tha thứ. Hán đế, tất cả đều kết thúc, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nê Bồ Tát cười khổ nói, chậm nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy tử vong đã tới, nhìn Nê Bồ Tát chịu chết biểu hiện. Lưu Biện lãnh đạm khuôn mặt bỗng nhiên hoạt kê cười, ngươi cho rằng chấm đưa ngươi từ Tiếu Tam Tiếu trên tay muốn tới là vì lấy mạng của ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Nê Bồ Tát hai mắt một lần nữa mở, cho nguội nói, Tiếu Tam Tiếu dù cho đoạt nhà giới này trời xanh, cũng chạy không thoát chấm trưởng khống, nếu như muốn giết ngươi, chấm hà tất lượn quanh nhiều như vậy phần công. Lưu Biện mỉm cười cười nói, đối với Nê Bồ Tát dũng cảm không sợ cũng là mang theo một loại thưởng thức. Lẽ nào, Nê Bồ Tát trên mặt thần quang một lần nữa hiện lên. Bất khả tư nghị nói, lẽ nào Hán Đế là muốn cứu ta? Làm đã từng Tiếu Tam Tiếu xem trọng tâm phúc, Nê Bồ Tát chỉ số ít tự nhiên không thấp, liên tưởng Tiếu Tam Tiếu không chút do dự đem kiếm thánh 5 người hiến tế tình cảnh. Lúc đó nếu như hắn không có biêu hãn đệ đệ có bị Lưu Biện muốn tới, chỉ sợ cũng là giống nhau kết quả a. Bây giờ chỉ sợ đã táng thân ở trời xanh phía dưới. Ngươi dự ngôn nhóm mạng thần thông, chấm cực kỳ thưởng thức, chấm hy vọng có thể đạt được ngươi thuần phục, chỉ cần ngươi thuần phục chấm, tương lai sẽ không cực hạn với cái này một cái chính là cao võ thế giới. Chư thiên vạn giới đều muốn mặc cho ngươi tung hoành. Rất nhanh, Lưu Biện liền biểu lộ mục đích của hắn, hướng Nê Bồ Tát ném ra cành ô. Lưu, dự ngôn nhóm mệnh, nhìn như chỉ là một phụ trợ năng lực, thế nhưng cũng có thể có cơ hội ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. Đối với ở hiện tại Đại Hán cũng có tác dụng nhất định. Đế tôn vậy mà lại coi trọng ta, đây coi là vinh hạnh của ta sao? Nê Bồ Tát lộ ra nhẹ nhẹ cười khổ. Nê Bồ Tát, ta với ngươi cũng coi như giao nhau một hồi. Ngươi khi đó nghìn năm đầu độc, cũng là bị ép với Tiếu Tam Tiếu. Thế nhưng ta cũng phi thường cảm kích ngươi, bởi vì ngươi để cho ta gặp Đế tôn, có thể thi triển toàn bộ năng lực. Hơn nữa ngươi khi đó đầu độc cũng không phải là không có căn cứ. Đế tôn đích thật là thiên người ngoại lai, sẽ mang lĩnh chúng ta đạp về chư thiên vạn giới, cho nên ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Đại Hán. Cùng chúng ta cùng nhau chinh phạt vạn giới, trở nên càng mạnh, Kiếm Hoàng ôn hòa khuyên, ở Tiếu Tam Tiếu sau khi chết, Kiếm Hoàng đối với đã từng Nê Bồ Tát đầu độc căm hận cũng là tiêu tan thành mây khói. Nê Bồ Tát, ta và sư huynh đều hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Đế tôn khí phách cũng không chính là Tiếu Tam Tiếu có thể so với. Lợi dụng thủ hạ, đạt được mục đích, đế tôn vĩnh viễn sẽ không áp dụng bực này tiểu thừa thủ đoạn. vô danh cũng là khuyên. Đối mặt hai người khuyên bảo, Nê Bồ Tát khuôn mặt hiện ra suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ có hơi quấn quýt, bước ra cái này cái thế giới, có thể vậy cũng là ta đã từng tha thiết ước mơ siêu thoát rồi a. Sau khi, Nê Bồ Tát thoải mái cười, ánh mắt kính quý nhìn về phía Lưu Biện. Nê Bồ Tát, ở chỗ này lập thệ, nguyện lấy tất sinh chi lực vì đế tôn hiệu lực. Rốt cục, không để cho Lưu Biện thất vọng, Nê Bồ Tát mang theo tuyệt đối kính nể, quỳ xuống trước Lưu Biện trước người. Hay, hay, Lưu Biện uy thanh vỗ tay tán thưởng, trên mặt mang một loại chiếm được lương tài ý mừng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Đại Hán cung phụng điện nhị phẩm quốc sư. Làm hưởng ta đế quốc quốc vận gia thân, xá lệnh, quốc vận gia trì. Đối với Nê Bồ Tát ban đầu sẵn sàng góp sức, Lưu Biện thỏa mãn không gì sánh được. Lúc này xá lệnh, phong thiên bảng xuất hiện ở tay, Nê Bồ Tát tên trực tiếp khắc ở trên bảng, ngang, mang theo bao la uy quốc vận kim long hư ảnh tự thân thể hiện lên. Phóng xuất ra một đạo thao nhưng quốc vận, rớt xuống Nê Bồ Tát thân, đây là số mệnh lực, vượt qua xa nhất lưu thế lực. Cái này chẳng lẽ chính là Đại Hán đế quốc nội tình sao? Cảm thụ hàng lâm tự thân vô biên quốc vận, Nê Bồ Tát bị cả kinh vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn từ lấy nhóm mệnh khắp thiên hạ, dự ngôn với thế gian, nhưng là hào hùng như vậy số mệnh gia thân vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Dung, Nê Bồ Tát không có chống lại đến từ quốc vận gia trì. Lúc này phóng khai tâm thần, thu nạp quốc vận dung nhập, oanh, ở quốc vận dung nhập trong nháy mắt. Đến từ đế triều thao nhưng quốc vận dưới sự xung kích, Nê Bồ Tát bình cảnh trong nháy mắt bị xông phá, từ nguyên lai vũ hoàng thất trọng, trực tiếp nhảy lên tới bát trọng thiên, thật đả thật tấn thăng một cái tầng thứ. Thần Nê Bồ Tát, đa tạ đế tôn ban tặng, tất định là đế tôn bất chấp gian nguy, không chối từ. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, Nê Bồ Tát vui lòng phục tùng, lần nữa quỳ gối, trong đó vui sướng là không có người có thể hiểu được. Nê Bồ Tát lấy nhóm mệnh, dự ngôn bực này làm trái thiên cơ thần thông, đã sớm bị đến từ thiên địa phản phệ, suốt đời tu vi vĩnh viễn không cách nào đột phá, cho nên hắn đối với tiếu tam tiếu siêu thoát đại kế phi thường hướng tới. Bởi vì chỉ có siêu thoát rồi, tu vi của hắn mới có thể tiếp tục tiến bộ, nhưng tiếu tam tiếu thực sự quá làm hắn thất vọng rồi. Hoàn toàn nằm ở lợi dụng, cho tới bây giờ, Lưu Biện một tay liền vuốt lên hắn tai họa ngầm. Thuận lợi hoàn thành đột phá, cũng là thu Nê Bồ Tát tâm, không sai. Lưu Biện uy nghiêm cười, đối với Nê Bồ Tát thần phục biểu hiện phi thường hài lòng. Đồng thời, ở Nê Bồ Tát tu nạp quốc vận phía sau, hắn chân linh cũng triệt để ở phong thiên bảng, thậm chí Đại Hán quốc vận cung đình thành hình. Nếu như phản bội Lưu Biện, liền sẽ phải gánh chịu đến từ đế quốc quốc vận phản phệ. Phong thiên bảng phản chế, có được tất có mất. Nê Bồ Tát thu được đột phá cơ hội, đồng thời hắn trung thành cũng cống hiến cho Lưu Biện. S phần 2 đến, cầu đính duyệt, chương 1278, triệu hoán ngũ đại thần thú vui đế tôn lại thu năng thần. Bạch khởi, kiếm hoàng, vô danh lập tức hướng về Lưu Biện chúc nói. Lưu Biện uy nghiêm gật đầu, đón nhận đến từ ba thần chúc. Tiếu tam tiếu đã chết, bổn nguyên đã bình, giới này xem như là triệt để định ra rồi, ít ngày nữa chấm đem khải hoàn hồi chiều. Thế nhưng trước đó, còn có một món chuyện trọng yếu phải làm. Lưu Biện nhìn quét bốn thần liếc mắt, uy thanh nói, cùng nghe đế tôn phân phó. Bốn thần cung kính nói, phong vân thế giới, ngũ cực chi địa, giới này ngũ phương thần thú chấn thủ lấy ngũ cực, làm cho cái này cái thế giới có thể kéo. Thế nhưng cái gọi là chấn áp ngũ cực, bảo tồn thế giới nói đến, ở Đại Hán chủ giới bổn nguyên trưởng khống giới này phía sau, liền không tồn tại. Hôm nay chủ giới bổn nguyên ở cắn nuốt phong vân bổn nguyên phía sau, lực lượng biến được càng cường đại hơn, đối với ổn định thế giới mà nói thì là càng thêm quen việc dễ làm, không hề cần ngũ phương thần thú liên hợp trấn áp. Đây cũng chính là nói, từ nay về sau chỉ cần chủ giới bổn nguyên tồn, giới này thì sẽ không bởi vì ngũ cực mà vỡ. Ở Lưu Biện ra khỏi long mạch phía sau, không có lập tức ly khai, mà là tại bay lên long mạch sơn loan, tựa hồ đang yên tĩnh chờ cái gì. Bạch khởi lập tức điều động vạn chúng giết thần quân, chú đóng ở long mạch nhập khẩu. Một ngày có người xâm lấn, nhất định sẽ lật úp thuộc về đến từ giết thần quân sát khí oai. Cùng lúc đó, Lưu Biện sừng sững ở dãy núi đỉnh, quan sát xuống, phía dưới phơi bày một mảnh mây mù lượn quanh, tràn đầy đến từ tiên sơn một dạng bầu không khí. Thế nhưng ở Lưu Biện thấy rõ dưới ánh sáng, Giới này chính giữa hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Cuồn cuộn đế hoàng thiên uy sung mãn thích chư thiên, khiến cho toàn bộ dãy núi ở trên mây mù, thậm chí sinh linh cũng vì đó tránh lui, không dám nghịch lại cái này cuồn cuộn đế hoàng uy nghi. Ngũ phương thần thú, mau mau qua đây thấy trẫm. Lưu Biện thần quang hiện ra, ánh mắt bén nhọn ngưng mắt nhìn hư không, loang loáng gian, trầm giọng vừa quát, thanh âm hóa thành thiên uy, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng về mặt khác thiên địa run sợ tập kích. Ở ngũ cực chi địa, ngũ phương thần thú, mau mau qua đây thấy trẫm. Uy run sợ thanh âm bỗng truyền đến hôn mê chính giữa ngũ thần thú trong tay. Không vô cùng bực nào dây dưa, ngũ thần thú đồng thời từ trấn áp chi địa thức tỉnh. Đứng dậy bay lên, tiểu thú tôn đế tôn lệnh, ngũ phương thần thú cung kính hướng phía hư không đáp ứng. Mang theo một loại kính nể, phi thân lên, từ bỏ bọn họ trấn áp thôi không biết bao nhiêu năm ngũ cực. Hóa thành độn quang. Hướng phía Lưu Biện sở đang bay tới, lấy ngũ thần thú lực lượng, chính là khoảng cách mấy vạn dặm đương nhiên sẽ không là việc khó gì. Độn quang khẽ động chính là nghìn dặm khoảng cách, bất quá mười mấy cái ngay lập tức thời gian, liền toàn bộ đi tới long mạch chi địa, ngũ đại thần thú thân ảnh khổng lồ liền phơi bày ở Lưu Biện trước người. Thú nhỏ tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, ngũ thần thú cung kính bái phục trên hư không, hướng phía Lưu Biện bày ra bọn họ lòng kính sợ. Hãy bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, đế bào vung lên, một cổ lực lượng vô hình đem ngũ thú nâng phù dựng lên. Ngay cả là thần thú lực, cũng vô pháp ngăn cản này cổ hoảng sợ đế hoàng oai. Tạ đế tôn, ngũ thú mang theo đối với Lưu Biện thực lực càng kính nể. Cung kính nói, còn nhớ rõ một năm trước, trẫm dành cho bọn ngươi hứa hẹn sao? Lưu Biện uy nghiêm cười, trầm giọng nói, đế tôn chẳng lẽ là... Ngũ thú mặt thú đồng thời chặt cưu cùng một chỗ, biểu hiện kinh ngạc, nhưng sau đó liền thư giãn ra, mặt lộ vẻ vô tận mừng như điên, mới vừa rồi bất quá hơn 10 hơi thở trong thời gian. Chúng nó cũng đã nghĩ tới Lưu Biện triệu kiến mục đích, cũng nghĩ tới là vì sao, nhưng là không thể tin được, dù sao chúng nó ý nghĩ trong lòng đã bị chúng nó suy nghĩ vài chục vạn năm. Thế nhưng sẽ không có khả năng thực hiện, một năm trước, bởi vì Lưu Biện xuất hiện, khiến chúng nó cảm thấy không có khả năng thực hiện sự tình gặp khả năng. Mà bây giờ, khả năng này đem biến thành chân thực, ở một lần nữa giao phó các ngươi bổn nguyên thuộc tính phía trước. Chấm trước hỏi các ngươi một vấn đề, Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, dành cho ngũ thần thú vô tận áp lực, nếu như một lần nữa giao phó các ngươi bổn nguyên thuộc tính. Nhưng là các ngươi sẽ mất đi giới này trấn áp thần thú cùng thế giới cộng sinh. Ủng có vô tận thọ nguyên thần lực, vậy các ngươi nguyện ý không? Thu được bổn nguyên thuộc tính liền muốn mất đi vô tận thọ nguyên. Ngũ thần thú khuôn mặt đông lại một cái, lâm vào một loại hoảng loạn quấn quýt. Vô tận thọ nguyên, đây là vạn vật sinh linh đều tha thiết ước mơ, cũng là chúng nó làm thế giới thần thú vô thượng vinh diệu. Lập tức sắp sửa mất đi, chúng nó tự nhiên là có chút quấn quýt. Hỏa Long, bình thường chúng ta luôn là nghe lời ngươi, lúc này đây cũng từ ngươi quyết định. Quấn quýt sau khi, hỏa hổ các loại, chờ... Bốn thú tướng ánh mắt nhìn về phía Hỏa Long, cho tới nay, tuy là khoảng cách xa xôi, phân tán ở xa xôi chân trời, thế nhưng Hỏa Long chính là chúng nó ngũ thần thú chủ kiến. Chúng ta hôm nay thân phận, chính là cái này cái thế giới nhất đỉnh phong, thọ nguyên vô tận, nhìn vô hạn vinh diệu, thế nhưng đây thật là chúng ta mong muốn sao? Hỏa Long long kiểm ngưng kết cùng một chỗ, lộ ra một loại suy nghĩ sâu xa hỏi, chúng ta thực sự muốn không? Nghe được vấn đề này. Còn lại bốn thú cũng là rơi vào quấn quýt, mà thời khắc này, Lưu Biện cũng không có cắt đứt ngũ thần thú tâm tư. Chờ đợi lấy, hắn tự nhiên biết mất đi vô tận thọ nguyên, đối với ngũ thần thú có tuyệt đối tự định giá, đây là vạn vật sinh linh cũng không muốn vứt bỏ. Đồng thời, đây cũng là Lưu Biện đối với ngũ thần thú một loại khảo nghiệm. Thân là thế giới dựng dục thần thú, chúng ta trời sinh liền sừng sững ở thế giới, thế nhưng hết thảy đều dừng bước ở thế giới. Vĩnh viễn không có tiến bộ khả năng. Làm thần thú, ta cho rằng cái này không phải là con đường của chúng ta. Con đường của chúng ta sẽ là đi hướng xa hơn, đi hướng rộng hơn. Hỏa Long trầm nhàng lấy, lại tựa như có lẽ đã kiên định nào đó quyết tâm, không? Hỏa Long, ý của ngươi là, còn lại bốn thú đã hiểu Hỏa Long ý tứ trong lời nói. Thu được bổn nguyên thuộc tính, chúng ta là có thể khôi phục lại nhất đỉnh phong. Đến lúc đó chúng ta sẽ theo đế tôn cùng nhau đạp về chư thiên vạn giới. Đạt được đang ở đường xá mênh mông, thậm chí còn có thể siêu việt hoàng thú cảnh tầng thứ. Đây mới là chúng ta ứng với đi đường. Hỏa Long lớn chừng cái đấu long nhãn quang mang nhất định. Ngươi nói đúng, làm vì thiên địa thần thú, chúng ta nên chiến thiên chiến địa, không nên cực hạn với cái này một cái thế giới. Còn lại bốn thú trầm ngâm một hồi, mỗi người kiên định suy nghĩ trong lòng. Đồng thời, quang mang chấn động, nhìn về phía Lưu Biện. Đế tôn, chúng ta nguyện ý quang đi vô tận thọ nguyên, chỉ cầu bổn nguyên thuộc tính cùng tương lai cùng đế tôn chinh chiến chư thiên vạn giới. Ngũ thú đồng thời nói, tràn đầy kiên quyết. Hay, hay, nghe vậy, Lưu Biện trong mắt tinh quang lóe lên, tràn đầy thừa nhận gật đầu một cái. Ngũ đại thần thú không hổ là bởi vậy giới dựng dục thần thú. Tâm tính phương diện quả nhiên không để cho Lưu Biện thất vọng. Chính như Hỏa Long nói, thần thú liền nên quang đi tất cả nghĩ kỹ năng, chiến thiên chiến địa, các ngươi không để cho chấm thất vọng. Lúc này, chấm sẽ đem thuộc cho các ngươi bổn nguyên thuộc tính một lần nữa ban cho ngươi nhóm. Bổn nguyên, hiện, Lưu Biện ánh mắt uy nhưng, ngưng mắt nhìn trống vắng không có gì vòm trời, bỗng nạt nhỏ, lộ ra đến từ đế hoàng vô thượng uy nghi. S, canh thứ ba đến, vô lượng phương thức liên lạc, chương 1279, ngũ thần thú thần phục. Hoàng thú cảnh đỉnh phong, lấy Lưu Biện hô hoán. Trên vòm trời, năng lượng oai chấn động không ngừng. Thiên liệt, một cái lớn, lớn lỗ thủng sợ hiện ra. Mạnh mẽ thiên uy từ thiên địa hoàn vũ khuếch tán ra. Thương thiên chi nhãn từ lỗ thủng ở giữa kinh hiện. Trời xanh, không phải, đây cũng không phải là chúng ta đã từng nhận thức thương thiên. Lần thứ hai chứng kiến chủ giới trời xanh. Thế nhưng lấy ngũ thần thú đối với trời xanh thiên thấy sợ hãi. Theo bản năng liền cho rằng vẫn là cái kia phong vân bổn nguyên. Bất quá kinh hoàng qua đi, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Bổn nguyên, đem bổn nguyên thuộc tính còn cho chúng nó. Lưu Biện hướng về phía chủ giới bổn nguyên ra lệnh. Thương thiên chi nhãn nháy mắt một cái, quan sát ánh mắt nhìn về phía ngũ thần thú. Trong khoảnh khắc đem ngũ thú tất cả nắm giữ ở ý thức. Cắn nuốt phong vân thế giới bổn nguyên phía sau, không chỉ là đem nó bổn nguyên lực cắn nuốt, còn có giới này đã trải qua mấy trăm ngàn năm quang cảnh hết thảy ký ức. Sáu ngũ linh, trong đó liền bao quát cái này ngũ đại thần thú. Ở Lưu Biện mệnh lệnh phía sau, chủ giới bổn nguyên quét số lượng liếc mắt phía sau, cũng không có quá nhiều dây dưa. Pháp tắc dòng năng lượng chuyển vào hư không, mang theo một loại thuộc về phép tắc uy thế. Ngũ thải tân phân ngũ đại bổn nguyên thuộc tính, phơi bày vào hư không trong lúc đó. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại quang huy lóng lánh. Mỗi một chủng đều đại biểu cho trong thiên địa nhất cơ bản pháp tắc. Ở ngũ đại thuộc tính pháp tắc hiện ra phía sau, tựa như mọc trời sinh đồng nguyên cảm giác, từng cái đều chuẩn xác khóa được đại biểu thuộc tính thần thú. Mấy trăm ngàn năm đợi, rốt cuộc phải mộng tưởng thành thật, bổn nguyên thuộc tính, thật muốn đã trở về. Đế tôn tri ân, trọn đời đừng báo a. Ngũ thần thú mang theo chưa bao giờ có chờ mong, ngưng mắt nhìn hiện lên hư không pháp tắc. Đồng thời đối với Lưu Biện cảm kích càng sâu, đã đạt đến chân chính vui lòng phục tùng, không còn là trước kia bức bách Lưu Biện áp lực. Pháp tắc giao phó, trong chỗ u minh, thiên địa hư không kinh chấn vừa vang lên, đến từ trời xanh uy uống, phù hiện ở bầu trời ngũ đại thuộc tính pháp tắc bỗng quang mang vạn trượng. Hướng phía dưới ngũ đại thần thú hàng lâm đi, cùng với thuộc tính đối ứng, kim thuộc tính, hỏa hổ, mộc thuộc tính, hỏa long, thủy thuộc tính. Hỏa huyền vũ, hỏa thuộc tính, hỏa châu tước, thổ thuộc tính, hỏa huy lân, dung, ngũ đại bổn nguyên thuộc tính tới người. Ngũ đại thần thú mang theo tuyệt đối chính xác, vận chuyển trong cơ thể thú nguyên lực, nhanh chóng đem thuộc tính nhét vào tự thân. Ở luyện hóa chưa quá trình, thuộc về vốn chính là hỏa thuộc tính chu tước nhanh nhất. Dù sao nó vốn là hỏa, một lần này hỏa thuộc tính bổn nguyên hàng lâm, cũng là đem đã từng phong vân thế giới bóc ra trên người nó bổn nguyên bổ toàn. Sau đó, các đại thần thú thành công đem toàn bộ thuộc tính luyện hóa nhét vào. Ầm ầm, cũng chính là đồng thời, năm đạo điên cuồng hãi khí thế phóng lên cao, hướng phía thiên địa hoàn vũ, cấp tốc khuếch tán đi, trong nháy mắt làm cho cả giới này toàn bộ thiên hạ đều bị năm đạo khí thế mạnh mẽ thổi qua. Khí thế thật là mạnh, đây là từ nơi nào tới? Trời ạ, trong thiên hạ ngoại trừ đế tôn bên ngoài, chẳng lẽ còn có còn lại lánh đời cường giả? Năm đạo cuồng nhiên khí thế đè người, vô số người đều không biết làm sao. Không sai, dĩ nhiên toàn bộ đều thành tựu hoàng thú cảnh đỉnh núi. Khoảng cách đế thú cảnh, cũng vẻn vẹn có một bước ngắn. Lưu Biện chắp lấy tay, uy nghiêm cười nói, Không sai, đang ở ngũ thần thú luyện hóa đến từ riêng mình bổn nguyên thuộc tính phía sau. Toàn bộ bộ tướng khôi phục thực lực đến rồi, chúng nó vốn là tồn tại đỉnh phong tầng thứ. Hoàng thú cảnh đỉnh phong, làm giới này đất trời sinh ra trời sinh thần thú. Thực lực của bọn họ tự nhiên là không có khả năng là hoàng thú trung kỳ đơn giản như vậy. Mấy trăm ngàn tích lũy, cho dù là thiên phú nhược điểm cũng có thể thành tựu vũ hoàng đỉnh phong. Càng chưa nói thọ nguyên vô tận, chịu thiên địa chiếu cố bọn họ. Chúng nó phía trước tu vi vì sao thấp như vậy, đơn giản là một điểm, bị đã từng phong vân bổn nguyên cướp đoạt đi bổn nguyên thuộc tính. Từ đó làm cho tu vi lui bước, ở bổn nguyên thuộc về người trong nháy mắt, tu vi lập tức khôi phục được đỉnh phong. Ha ha ha, mấy trăm ngàn năm tâm nguyện, rốt cục thành sự thật, hoàng thú cảnh đỉnh phong, thực lực rốt cục khôi phục, bổn nguyên thuộc tính, một lần nữa trở về, đây mới thật sự là ta, khôi phục được đỉnh phong. Thuộc tính quang huy vạn trượng, ngũ đại thần thú khó nén đáy lòng kích sướng, phát ra bất đồng gào to tiếng, long ngâm, phượng gọi, hổ gầm, vang vọng đất trời hoàn vũ. Giờ này khắc này, ngũ thần thú chính là khôi phục chân chính tướng mạo sẵn có. Không chỉ là bổn nguyên phương diện, càng là ở tướng mạo phương diện, thoáng nhìn một cái, kim thuộc tính, nguyên bản hỏa hồng liệu nguyên hỏa hồ, đã biến thành một thân bộ lông trắng triệt lành lạnh bạch hồ. Trên trán chữ vương thấu triệt lấy vô tận thú vương uy nghiêm. Thuộc về kim thuộc tính sắc bén phóng xạ chư thiên. Mộc thuộc tính, nguyên bản một cái bình ngày hỏa hồng cự long, đã biến thành màu xanh cự long. Lân giáp trải rộng toàn bộ. Thân, thấu triệt lấy thuộc về thanh long uy nghi. Mộc thuộc tính hào quang lóng lánh thủy thuộc tính, nguyên bản lóng lánh ánh lửa cự quy, đã biến thành tỏa ra hồn hậu huy hoàng cự quy. Hỏa quang triệt để biến mất. Hàn băng khí tức xâm nhiễm cả phiến hư không. Hỏa thuộc tính, lúc đầu liệt diễm khí tức liệu nguyên hư không chu tước. Khi lấy được đến từ bổn nguyên thuộc tính dung nhập phía sau, mạnh mẽ hỏa thuộc tính trở nên càng khủng bố. Hỏa quang đầy trời, tựa như muốn đem toàn bộ hư không đều châm lửa. Thổ thuộc tính, nguyên bản hỏa quang trước ngày hỏa kỳ lân, lúc này hết thảy hỏa thuộc tính đều đã tiêu tán tìm không thấy. Ngược lại đến từ là một loại vô hình thổ thuộc tính nặng nề. Nghiền ép xuống, tựa như có thể áp sập bên cạnh hư không, hoàn toàn mới tầng thứ ngũ đại thần thú, mới tinh thuộc tính thần thú, hôm nay ở lưu biện trước mặt phơi bày, đế tôn, xin hãy tha thứ thú nhỏ chờ, các loại, càn dở, một hồi lâu phía sau, ngũ thú từ mừng như điên bên trong lấy lại tinh thần, đều là sợ hãi nhìn lưu biện, không ngại, chấm có thể hiểu được, lưu biện đương nhiên sẽ không nổi giận, khoát khoát tay, uy nghiêm cười. Biểu thị cũng không thèm để ý, tạ đế tôn khoan dung độ lượng tri ân, đế tôn tri ân, ân tái tạo, từ hôm nay trở đi, chúng ta tất định là đế tôn kiệt lực cống hiến, sau này vô luận là người nào, dám can đảm trở ngại đế tôn đường, chúng ta ngũ thú tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khoan dung. Giết chết, diệt chi, ngũ thần thú mang theo đối với lưu biện tôn sùng nhất kính ý. Cung kính không gì sánh được nói, giờ khắc này... Ở lưu biện chân chính ban tặng dưới, khiến chúng nó lần nữa khôi phục đỉnh phong, khiến cho chúng nó chân chính đối với lưu biện, đối với Đại Hán Đế Quốc 42 lòng trung thành nhảy lên tới cực hạn. Có thể nghĩ đến, sau này chúng nó vì lưu biện hiệu lực, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cầu thả. Ngũ thần thú nghe phong, lưu biện thần tình trở nên đang túc, thú nhỏ ở, ngũ thần thú không dám chút nào chậm trễ. Xá lệnh, lưu biện ra lệnh, ý niệm di chuyển. Phong thiên bảng từ đan điền bay vút xuất hiện, xá phong thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, kỳ lân, ngũ thần thú hơi lớn hán ngũ đại thần thú quân đoàn chấn quân thần thú. Hưởng đại hán vô thượng quốc vận, chân linh ký thác phong thiên bảng, chấm bất diệt, các ngươi cũng không diệt. Lưu biện uy thanh xá lệnh, phong thiên bảng thả ra ngũ đạo huyền huyền quang huy, hàng lâm ở ngũ thú thân, nương theo bàng bạc khó tả quốc vận hạ xuống. Ngũ thú chân linh dung nhập phong thiên bảng, đại biểu cho từ nay về sau, ngũ đại thần thú triệt để đánh lên thuộc về lưu biện dấu ấn. Vĩnh viễn không có phản bội khả năng, chương 1280, khải hoàn hồi chiều. Trở về chủ giới, tạ đế tôn ban ân, bàng bạc quốc vận gia thân, làm cho ngũ thần thú đối với tự thân thuộc tính dung nhập càng phù hợp. Hơn nữa khiến chúng nó đối với đế thú cảnh tầng thứ cũng có vài phần xúc động. Hồi đế đô. Nương theo ngũ thần thú lần nữa khôi phục bổn nguyên thuộc tính. Cũng đại biểu giới này công việc toàn bộ an định lại. Chỉ cần tổ chức triều hội, đem giới này trưởng khống công việc. quản quản lý Nghi An đứng hàng, giới này liền hoàn toàn nhét vào Đại Hán hùng vĩ bản đồ ở giữa. Nói xong, Lưu Biện phất tay phá không, thả người bước vào, trực tiếp về tới giới này lâm thời đế đô chỗ, mà ngũ thần thú nhìn nhau phía sau, mang theo đối với Lưu Biện nồng nặc kính nể, hóa thành độn quan chắc xuyên bắn đi, truyền chấm ý chỉ, sau 10 ngày, đại chiêu hội mở ra. Trở lại lâm thời đế đô phía sau, Lưu Biện lập tức mưa lớn rồi thánh dụ, truyền đến từng cái thần tử trong tai, bọn thần tôn đế tôn thánh dụ, hết thảy thần tử kính sợ quen biết lâm thời đế cung chỗ. Cung kính đáp ứng, thời gian trôi qua, lúc trước 1 năm chinh phạt dưới, giới này tất cả võ đạo thế lực đều hóa thành hư không. Vô số thông thường phàm tục quốc độ cũng lần lượt băng diệt. Hết thảy đều rơi vào rồi Đại Hán đế quốc trưởng khống. Đã từng hỗn loạn vô cùng võ đạo thế giới, cá lớn nuốt cá bé, võ giả sở hữu thực lực liền giết người không chớp mắt tình hình dưới. Ở đế quốc khốc lại hình pháp dưới, đã không còn tồn tại, hình bộ, cổ hủ cương trực không thiên vị, ở thực lực bản thân, thậm chí đế quốc làm hậu thuẫn dưới, vô luận người nào, dám can đảm làm trái Đại Hán đế quốc hình pháp, chỉ có một con đường, chết, cũng đúng là như vậy, giới này ở hình bộ nghiêm khắc hình pháp dưới, trở nên an định lại, đã từng những cái này kiêu căng khó thuần, tự cho là sở hữu thực lực là có thể hồ tác phi vi vũ tu nhóm. Cũng là dồn dập thành thật xuống tới, ở Lưu Biện đế uy dưới, không dám có không chút bất mãn nào, vũ tu thành thật xuống tới, đối với này giới 70% người mà nói, phổ thông lão bách tính, những cái này nhỏ yếu vũ tu, vô hình là một loại chuyện thật tốt, đã không có uy hiếp tánh mạng, ăn bữa hôm lo bữa mai, để cho bọn họ đối với Đại Hán đế quốc thuộc sở hữu cấp tốc kéo lên. Chỉ cần ở thời gian lắng đọng dưới, đế quốc nghiêm gia quản thúc giới này 10 năm. Giới này nhất định sẽ toàn bộ quy tâm với Đại Hán. 10 ngày, thoáng qua trôi qua, ở Đại Hán đế tôn Lưu Biện một chỉ thánh dụ dưới. Bất luận là phân thủ giới này biên giới đại quan, vẫn là lệ thuộc trực tiếp quản thúc các đại thần, đều mang kính nể, tiến nhập lâm thời đế cung, hướng sẽ mở ra, cái này cũng đúng là Lưu Biện tại giới này một lần cuối cùng triều hội. Đặt triều hội kết thúc, ít ngày nữa liền đem xuất lĩnh đại quân khải hoàn hồi triều. Nghỉ ngơi lấy sức, đế tôn có chỉ, đủ loại quan lại yết kiến. Tào Cẩn Hầu đứng ở triều hội bên ngoài đại điện, nhìn chờ ở bên ngoài văn võ triều thần, hô lớn nói, thuộc về đại nội tổng quản khí thế, vô tận đường hoàng, ngay cả là thái giám, Đại Hán đế quốc thái giám đều không giống người thường. Bọn thần tuân chỉ, nghe tiếng, hầu đứng ở cung điện bên ngoài văn võ bá quan ở mỗi người dẫn đầu đại thần dưới sự hướng dẫn. Chia làm hai nhóm. Lần lượt tiến nhập triều hội đại điện, triều bái Lưu Biện, bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương. Đi tới triều hội đại điện, vững bước đứng thẳng phía sau, một đám văn võ cung kính ngưng mắt nhìn cao tọa trên vĩ đại tồn tại. Đồng thời quỳ mọp xuống đất, tiếng hô to dường như thao lãng một dạng, hướng về tứ diện khuếch tán ra, uy thế trùng tiêu, chư ái khanh, bình thân, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở Long Y, uy thanh nói. Tạ đế tôn long ân, đủ loại quan lại cung kính nói cảm tạ, từ chấm trước đây bố cục bắt đầu, lại đến bây giờ thuận lợi bình định giới này, đã tốn thời gian hơn 10 năm, ngắn như vậy thế giới, đối với thọ nguyên lâu dài vũ tu mà nói, bất quá chỉ là một cái búng tay, thế nhưng cái này rộng lớn thiên địa, tài nguyên phong phú cao võ thế giới, liền rơi vào rồi ta Đại Hán đế hướng thủ, trong này công lao, quy về ở điện chư khanh, Lưu Biện uy nhàng lấy. Bàn tay to ngăn, cho phía dưới hết thảy triều thần một loại như mộc xuân phong. Đế hoàng ban ân phủ xuống cảm giác, chịu, nhận được đế tôn thừa nhận, giới này chi như vậy nhanh chóng bình định, đều là bởi vì đế tôn công. Văn võ bá quan cung kính nói, không dám kể công, dù sao sự thực cũng tận là như thế. Từ Lưu Biện hàng lâm giới này bắt đầu, giết hùng bá, bại tuyệt vô thần, lại càng về sau đại quân hàng lâm, diệt thánh vương, bại thiên hoàng chờ. Các loại, chiến tích, không khỏi là rung động giới này hoàn vũ, như nếu không phải Lưu Biện lực lượng, bằng vào bây giờ đế quốc lực, hoàn toàn không có khả năng bình định giới này, không cần nhiều lời, có công chính là có công, nếu như chỉ là chẫm một người, không có chư khanh tướng trợ, mặc dù đem giới này cường giả tàn sát lần, cũng không khả năng đem giới này trưởng khống, chư khanh công, trọng ở thống trị công, trưởng khống công, chắc việt như cổ hủ. Cung phụng điện tả từ, nam hoa các loại, chờ, quốc sư, trước đây Đại Hán đang nằm ở chinh phạt Đại Tần thế giới, lại bỏ qua theo quân xuất chinh, mà là độc thân mấy người đi tới giới này, dùng võ tông thân đi tới này cao võ thế giới, không thể không nói nguy cơ tứ phía, nhưng là bọn họ khắc phục chắc chờ, thành lập đế hoàng dạy nhất lưu thế lực, vì chấm chủ mưu, bố cục, vì đế quốc tấn chức đế triều thành lập Trác Việt công huân. Chính là bình định giới này công đầu, Lưu Biện mang theo thừa nhận, ánh mắt nhất định, rơi vào cổ hủ trên người, về thần, không dám kể công, thần chi toàn bộ đều là đế tôn ban tặng, như nếu không phải đế tôn, thần đã sớm thọ nguyên hao hết, thành thổi phồng đất vàng, vì đế tôn chịu chết, làm vi thần gốc rể phân. Cổ hủ dậm chân đi ra, cung kính nói, trong mắt hiện lên ánh mắt đều là đến chết mới tsoi.ngantauyen.com. Cổ hủ, vì chấm chi tâm, đế quốc thượng, hạ đều biết, lần này đại công, trở về chủ giới phía sau, làm nhất phẩm hầu vị. Lưu Biện uy nghiêm cười, thanh âm dường như hòa âm, ở triều đình ở giữa nổ vang, nhất phẩm hầu vị, từ Lưu Biện trưởng khống Đại Hán đế quốc bắt đầu, chẳng bao giờ xá phong qua tồn tại, mà bây giờ cổ hủ rút ra thứ nhất, đem muốn thành tựu nhất phẩm, bực này vinh dự, chính là đế quốc chưa bao giờ có người lấy được. Triều đình ở giữa, từng cái đại thần đều là không gì sánh được hâm mộ nhìn cổ hủ, nhưng là lại không có bất kỳ người nào sinh ra đố kỵ. Cổ hủ vì hầu, chính là bằng vào năng lực của tự thân hắn đoạt được. Đến chết mới thôi chi tâm đoạt được, không người không phục, thần thần, nghe được gần tụ phong nhất phẩm hầu vị, ngay cả là lấy cổ hủ thân là thượng thư nhiều năm thân phận. Trưởng khống đại cục tồn tại, được lý lúc này cũng là không nhẫn nại được đáy lòng kích. Di chuyển. Lão lệ tung hoành, bực này vinh dự, vậy mà lại rơi ở trên người hắn. Hơn nữa ngày phía sau, cổ hủ đè lại đáy lòng sôi trào, chợt quỳ mọp xuống đất, hô lớn, tạ đế tôn long ân, thần nhất định sẽ không cô phụ đế tôn đại ân. Được rồi, đã nhiều năm như vậy, lại còn như thế cảm hoài. Văn Hòa, đây chính là chẫm lần đầu tiên thấy ngươi khóc a. Lưu Biện khoát khoát tay, mang theo một loại trêu đùa giọng nói. Cả triều văn võ cũng tận là nụ cười hiện lên, bất quá đều là hiểu nụ cười, chuyện quan trọng đổi lại bọn họ, khẳng định cũng sẽ là như vậy, hoặc là càng chật vật, giới này mọi việc đã bình, ngày mai, chư tướng tiện huề quân đoàn thu thập hành trang, trở về chủ giới, đợi đến khải hoàn hồi triều phía sau, chấm làm sẽ có đại sự an bài, ngũ phương thần thú quân đoàn, chấm cũng sẽ dành cho bọn ngươi một cái kinh hỉ lớn. Lưu Biện ý vị thâm trường nói rằng, Tôn đế tôn thánh dụ, chương 1281, chiến thắng trở về mà về. Tần Phi cung nghênh đại chiêu hội tán đi, cả triều văn võ đều hướng về cổ hủ biểu đạt cung chúc ý phía sau. Chiêu hội chính thức tán đi, tùy theo, hàng lâm giới này quân đoàn đế quốc, còn có rất nhiều đại tướng, cũng là chuẩn bị đường về, bởi vì ít ngày nữa đã đem mở ra đường hầm không gian. Trở về Đại Hán chủ giới. Trở lại vậy để cho hết thảy hàng lâm giới này đế quốc tướng sĩ mơ tưởng chi địa. Ngày hôm sau, rạng sáng, lâm thời đô thành bên ngoài, ở trong cấm quân ba tầng ngoài dưới sự hộ vệ. Đế quốc 10 đại quân đoàn, để lại ngũ đại mãnh thú quân đoàn, tiếp tục trấn áp giới này, phòng bị bất luận cái gì có thể phát sinh ngoài ý muốn. Mà ngũ phương thần thú quân đoàn, thì là chuẩn bị ổn thỏa, tĩnh hậu ở đường hầm không gian bên ngoài, ngang. Hai tiếng phấn chấn lòng người long ngâm, ở hoàn vũ hư không vang vọng, ở trăm vạn tướng sĩ, còn có lâm thời đô thành con số hàng triệu bách tính chú ý. Hai cái dài đến trăm trượng thần long, đang lấy tốc độ thật nhanh đến mà đến, ở lưỡng long sau đó, một cái kim bích huy hoàng, cực kỳ xa hoa, thấu triệt lấy khủng bố đế hoàng uy thế long liễn nhanh. Tốc độ mà đến, cung nghênh đế tôn, chứng kiến long liễn, giờ này khắc này, vô luận người phương nào. Quan giai bao lớn, đều là mang theo tuyệt đối thuần phục kính nể, bái phục đầy đất, trăm vạn tướng sĩ quân dung nghiêm chỉnh, oanh, nghiêm nghị quân uy vừa rơi xuống, toàn bộ quỳ gối, mấy triệu phong vân thế giới bản thổ bách tính, tuyệt đại đa số đều là đã từng 767 sinh hoạt tại ăn bữa hôm lo bữa mai trong người thường. Chứng kiến long liễn, phơi bày một loại cảm động đến rơi nước mắt, toàn bộ quỳ mọp xuống đất, mấy triệu người tiếng hô to, hợp lại thanh thế. Dường như thiên địa văng tung tóe, nhật nguyệt biến sắc, ở long liễn bên trong, như ẩn như hiện kim sa bên trong, Lưu Biện uy túc thân ảnh phơi bày, càng là bị dư một loại đế hoàng mới sở hữu cảm giác thần bí. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó dùng mình, chư khanh, chấm con dân, bình thân, Lưu Biển uy thanh nói, tạ đế tôn Long Ân. Long Liễn phía dưới, phương viên hơn mấy trăm ngàn bên trong con dân toàn bộ đứng lên, cung kính không gì sánh được. Lần này, giới này hết thảy địch nghiệt toàn bộ càn quét, hỗn loạn thế giới, quy với ta Đại Hán trật tự. Đối với này giới bản thổ tông môn mà nói, đối với ta to lớn Hán có lẽ là ác mộng một dạng tồn tại. Nhưng là đối với giới này tông môn ra người mà nói, ta Đại Hán liền là của các ngươi niềm hy vọng. Có ta Đại Hán, trật tự liền tồn, bọn ngươi trở thành ta đế quốc con dân một ngày. Các ngươi sinh mệnh sẽ phải chịu đế quốc bảo đảm, sẽ không còn có ương ngạnh vũ tu đối với các ngươi ngang ngược lục sát. Sẽ không còn có người dám can đảm thịt cá người thường. Chấm lời nói, chính là giới này thiên định nói như vậy, hy vọng bọn ngươi ghi nhớ. Lưu Biển quét nhìn phía dưới mấy triệu con dân, uy thanh nói, thanh âm không lớn, thế nhưng thấu triệt hư không hoàn vũ, làm cho mấy triệu người cũng có thể nghe được, càng có vô tận uy túc gia trì trên đó. Đế tôn Hồng Đức, đế tôn Hồng Đức, nghe được Lưu Biển lời nói, mấy triệu con dân sinh ra vô tận dâng trào, sôi trào hô lớn, ở nơi này võ đạo thế giới, đối với cường giả mà nói, hoàn toàn chính xác chính là như thiên, đường giống nhau, vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có, nhưng là đối với cái này cái thế giới nhỏ yếu người mà nói, nhất định chính là địa ngục, muốn sống chỉ có thể nhìn cường giả sắc mặt. Bây giờ Đại Hán nắm trong tay giới này, chính là đưa cho giới này một cái trọng sinh cơ hội. Một lần nữa thành lập trật tự mới, dã man pháp tắc không còn nữa. Đối với này giới phần lớn người chính là dường như tái tạo. Đường hầm không gian, chứng kiến đến từ mấy triệu con dân cuồng nhiệt, Lưu Biện lãng nhưng cười, cũng chưa nói thêm gì nữa. Tiện đà, ngưng mắt nhìn hư không, ánh mắt mang theo thâm thúy, trong nháy mắt khẽ động, quang mang trực tiếp phá vỡ, đánh vào trên hư không. Oanh, mấy tiếng rung trời ầm vang, xuất hiện năm cái kéo dài qua mấy ngàn thước đường hầm không gian. Bây giờ chủ giới bổn nguyên đã thành công trưởng khống giới này, mở ra liên thông chủ giới đường hầm không gian. Đối với Lưu Biện mà nói đơn giản là dễ dàng. Chư Khanh, trở về chủ giới, Lưu Biện uy thanh quát lên. Lập tức, Long Liễn hai long lập sinh cảm ứng. Long ngâm một hồi, mang theo uy nhưng lực lượng, hướng phía mở ra đường hầm không gian phi toa đi, tiến nhập thông đạo, tựa như cùng tiến nhập khác một cái thế giới. Sóng lớn vừa hiện, hai cái thần long cùng với Long Liễn đã biến mất ở phương này thế giới. Cung tiễn đế tôn, mấy triệu con dân hô to, vui vẻ đưa tiễn nói, tùy theo, chuẩn bị ổn thỏa trăm vạn tướng sĩ, ở đến từ dân chúng hoan hô BGFA trong tiếng. Có thứ tự tiến nhập thông đạo, ly khai cái này cái thế giới, ở đường hầm không gian bên trong, hư không biến hóa, một cái thế giới, lại thích lại tựa như một cái trong nháy mắt, đường hầm không gian bên kia, Đại Hán chủ giới, cùng phong vân thế giới hoan hô đưa tiễn, mấy triệu con dân gặp nhau tràng cảnh, hầu như độc nhất vô nhị, chủ giới. Biết được Lưu Biện chiến thắng trở về tin tức, đế đô bách tính đã sớm tự phát hội tụ ở đế đô bên ngoài. Hậu cung ở giữa, Điêu Thuyền, Chân Mật, Thái Nhất, Long Tuyết Nhi, bốn phía sau thậm chí bốn cung chính giữa Tần Phi toàn bộ tụ tập với nhau. Đứng ở bộ dạng hầu văn võ bá quan bên cạnh, lẳng lặng cùng đợi không gian chi môn mở rộng. Các nàng hơn một năm phu quân sắp sửa trở về, đế tôn một lần nữa chiến thắng trở về. Ha ha ha, không nghĩ tới ta đây cao tuổi rồi, lại có thể chứng kiến đế quốc mỗi khi kỳ khai đắc thắng. Đúng vậy a, từ đế tôn chấp trưởng đế quốc bắt đầu, bình định chư hầu, nhất thống thế giới, rồi đến 70 năm trước xuất chinh dị giới lần đầu tiên chiến thắng trở về. Hiện tại đã lần thứ 7, chỉ cần có đế tôn ở, tương lai chúng ta Đại Hán đế quốc cuối cùng có một ngày có thể trưởng khống chư thiên vạn giới. Bất quá, chúng ta những thứ này lão gia hỏa chắc là không thấy được. Chỉ cần đế quốc cường thịnh, nhìn không thấy lại ngại gì, có con của chúng ta tôn nhìn đâu. Rất nhiều cùng đợi Lưu Biện trở về bách tính, đặc biệt hay là từ hơn 70 năm trước liền tồn tại đế quốc con dân, có chút cảm khái, làm đã từng Lưu Biện chưa chấp trưởng đế quốc trước, vậy chờ chư hầu hỗn chiến, làm cho toàn bộ thiên hạ đều dân chúng lầm than, nơi nào sẽ là như bây giờ vậy thịnh vượng cục diện. Vì vậy, mỗi khi Lưu Biện chiến thắng trở về mà về, ở hiện tại đã biến thành thuộc về Đại Hán chủ giới buổi lễ long trọng, hấp dẫn đến từ chủ giới, còn có những đế quốc khác trưởng không thế giới bách tính mà đến. Oanh, ở vô số con dân chờ đợi chờ bên trong, hư không truyền đến ầm ĩ rung động, thuận mắt nhìn đi, mấy cái lớn, lớn hư không lỗ thủng kinh hiện hậu thế, liên thông phong vân thế giới đường hầm không gian. Tùy theo mở ra, đế tôn muốn trở về. Ta đế quốc các dũng sĩ cũng muốn chiến thắng trở về mà về. Đế đô bên ngoài bách tính đều là vô cùng mong đợi. Ánh mắt không nháy mắt, ngưng mắt nhìn phía trước không gian chi môn. Ngang, hai tiếng hùng dũng tiếng rồng ngâm, dẫn đầu từ đường hầm không gian truyền đến trong đế đô bên ngoài. Thanh âm này, khiến cho hết thảy bách tính đều trở nên động dung. Chấn quốc thần thú thanh âm, đế tôn, bốn phía sau, còn có hậu cung chính giữa tần phi đều là đôi mắt đẹp hàm nghĩ. Ngưng thần lặng lẽ chờ, nhưng vô luận là người nào, đều là tràn đầy sốt ruột. Ở tất cả mọi người chú ý, oanh hai cái thần long từ đường hầm không gian vọt ra. Lôi kéo kim bích huy hoàng long liễn, một cái đế huy đường hoàng, khuếch tán vương viên thân ảnh phơi bày ở mọi người trước mắt. Bực này cường thế đế huy, bực này kinh động thiên địa, chỉ có đại hán đế tôn mới có thể sở hữu. Mảnh này chủ giới thiên địa, hoàn vũ chi chủ, lưu biện, trở về, chương 1282, trở về, gần 2 năm thế giới, chấm, rốt cục trở về, lưu biện từ long liễn làm bên trong bay ra. Hô hấp thuộc về chủ giới đặc biệt không gian, nhìn quét trước mắt được xưng so với trường thành còn hùng vĩ hơn đại hán đế đều. Mấy triệu chuyên tâm hướng về đại hán con dân, thần thiếp, tham kiến đế tôn, bốn phía sau mang theo chân thật nhất cảm tình, quỳ gối kêu, bốn cung chính giữa phi tần, toàn bộ quỳ gối, ở nơi này mấy trăm cái tần phi, ngay cả là kém nhất tư sắc, đều có thể nói trăm năm khó gặp quốc sắc thiên hương. Như vậy oanh oanh yến yến. Xác thực làm cho cả đế đô đều trở nên sáng tỏ. Bọn thần tham kiến đế tôn, ở bốn phía sau quỳ gối phía sau, lấy Tuân Úc, Tào Tháo các loại, chờ, cầm đầu văn võ quần thần, cũng là không dám thờ ơ, mang theo trung thành nhất kính ý, dắt các bộ quan viên, đế quốc lưu thủ thần tử, cung kính cong xuống, đại hán con dân, tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, mấy triệu con dân cũng là mang theo chân thật nhất kính nể. Đồng thời hướng trên mặt đất quỳ gối, thanh âm hải nạp hô to, khơi dậy đến từ sóng biển cuồn cuộn một dạng âm ba. Chấn động hoàn vũ thiên địa, ở chủ giới, càng xác minh đại hán đế quốc con dân đối với lưu biện dân tâm. Ngay cả là thiên băng địa liệt cũng sẽ không dao động. Bình thân, lưu biện quan sát thuộc về hắn vô số con dân, mặt mang uy nghiêm bác nghi ngờ, uy thanh nói, tạ đế tôn long ân, mọi người chậm rãi đứng lên, hô lớn. Lần này, chinh phạt phong vân thế giới, chiến thắng trở về mà về, còn có đại hán tấn chức đế triều, đế quốc toàn thể, làm khắp chốn mừng vui, chấm lấy đại hán đế tôn chi danh, đem đại xá thiên hạ, đế đô toàn cảnh, miễn thuế một năm, lưu biện trở về phía sau, không để cho đế quốc khổ đợi bách tính thất vọng, lúc này hạ đạt thánh dụ, thanh âm rơi, lúc đầu đè xuống tâm tư, vào giờ khắc này lại bị lưu biện một lần nữa châm lửa. Đế tôn anh minh, đế tôn vô lượng công đức, vô số dân chúng cuồng loạn hét lớn, tới nay biểu thị đối với lưu biện kính ý, đại xá thiên hạ, đủ để nhìn ra lưu biện đối với tấn chức đế triều ý mừng. Nhìn chung lưu biện chấp trưởng đế quốc gần trăm năm thời gian đến xem, đại xá thiên hạ thánh dụ cũng chỉ có mới vừa bình định chủ giới phía sau, mới hạ đạt quá một đạo, mà ngày nay lần nữa đại xá, đế uy hoành đức bởi vậy biểu dương, đế tôn chinh chiến dị giới. Nhất định mệt nhọc có thừa, thần thiếp khẩn cầu đế tôn hồi cung, điêu thuyền chậm rãi dậm chân đứng ra, nhu nói rằng, thiền nhi, thái nhất, còn có chấm tần phi nhóm, nghe tiếng, lưu biện hướng về hậu cung tần phi nhìn lại, cái kia một đám oanh oanh yến yến, quốc sắc thiên hương nữ nhân, đều là thuộc về lưu biện mà có một, thuộc về cổ phong màu sắc chính phi, thuộc về dị vực gió, tình phương tây nữ tử, thuộc về ma huyễn thế giới tinh linh. Cái gì cần có đều có, nhìn, lưu biện cũng không khỏi trở nên nhớ, tốt, bãi giá hồi cung, lưu biện đáy lòng sinh ra một đoàn nhiệt liệt, lúc này đế bào vung lên, hướng về đế đô càng nổi bật tiêu chí, thiên cung chỉ một cái, ngang, hai đại kéo xe thần long lập tức hội ý, chặt, di chuyển long khu, nhanh chóng hướng về thiên cung bay đi, cung tiễn đế tôn, hết thảy trăm họ cao hô, mặc dù chỉ là vội vã một mặt. Nhưng là có thể gặp mặt thiên nhan, bọn họ tự nhiên là không tiếc. Trên thiên cung, như cũ cái kia thiên địa linh khí đầy đủ, tựa như thực chất tình hình, mặc dù cùng phong vân thế giới long mạch so sánh với. Thiên cung cũng không kém bao nhiêu, trở lại thiên cung, lưu biện cũng không có lãng phí thời gian, làm cho Lưỡng Long tự do ly khai, chính mình thì là trực tiếp về tới Tẩm Cung. Chỉ chốc lát, Điêu Thuyền, Thái Nhất các loại, chờ, bốn cái chính cung đế hậu, hoàng hậu liền lần lượt đi tới bên trong Tẩm Cung. Đế Tôn, nhìn Lưu Biện thân ảnh to lớn, tứ nữ trong mắt nháy mắt lóe lên, nước mắt mãn doanh, có mãnh liệt quyến luyến. Làm sao, lúc này mới bao lâu tìm không thấy, mỗi một người đều như thế hoài cảm. Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, gia vị nhìn tứ nữ. Đế Tôn, nghe được Lưu Biện gia vị, tứ nữ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng cũng không kiềm chế được nữa đáy lòng cảm tình, đồng thời nhào tới Lưu Biện, hung hăng ôm người sau thân thể, dường như mãi mãi cũng không muốn xa nhau. Lâu như vậy tìm không thấy, chấm ngược lại là giao thiếu rất nhiều lương thực nộp thuế. Lúc này đây liền nhất tịnh giao cho các ngươi. Lưu Biện tà tà cười, đế bào vung lên, một cái cấm chế hoàn toàn đem Tẩm Cung cùng ngăn cách ngoại giới. Sau đó tay khẽ động, áo bào bay ngang, tản mát Tẩm Cung các nơi. A Đế Tôn, một hồi thanh âm kỳ quái ở Tẩm Cung ở giữa vang. Bắt đầu, mềm mại, dụ, người, nghe chi, đủ để làm cho hết thảy nhân thú, máu sôi, đằng, kế tiếp, dĩ nhiên chính là một hồi xuân, gió hai, độ, mai, hoa nở, long khu chấn động, mai, hoa đánh, nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các vị tinh tế nhớ lại a. Một trận gió bên trong trong mưa sau đó, đã là 4 ngày sau đó, làm bây giờ cách được vũ đế cảnh giới cũng chỉ muốn một bước ngắn Lưu Biện. Ngay cả là không ăn không uống cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà bốn phía sau đã ở bàng bạc quốc vận cùng đế quốc vô tận tài nguyên dưới. Đạt tới vương cảnh cùng tông sư cấp, tự nhiên đều đã đạt đến ích cốc cảnh giới. 4 ngày canh phạt, tự nhiên cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại thì nín rất lâu sau đó nhuận mưa, có vẻ thần thanh khí sảng. Đế Tôn, cái này lần thành công bình định rồi phong vân thế giới, có phải hay không không bao lâu nữa lại muốn đi chinh chiến? Điêu Thuyền chán ngán ở Lưu Biện trong lòng, ôn nhu hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không xuất chinh. Lưu Biện hơi nghiêm túc, lần này chinh phạt phong vân thế giới, làm cho trẫm thấy rõ, hiện tại trẫm dưới trướng quân đoàn còn chưa đủ mạnh, đối mặt chân chính cường đại vũ tu, cái gọi là số lượng ưu thế hoàn toàn không tồn tại. Mạnh như vũ vương cảnh, đối mặt mấy trăm ngàn, thậm chí triệu quân đoàn cũng sẽ không bại, chớ nói chi là vũ hoàng cảnh. Không, vì vậy, lần kế chinh phạt, chấm phải các loại, chờ, đem đế quốc thực lực tổng hợp đề thăng tới bên trên một cái tầng thứ, mới sẽ xuất động. Ân, thần thiếp ở đế quốc mấy năm nay cũng nhìn thấy đế quốc tệ đoan. Thượng tầng thực lực, chỉ có đế tôn có thể độc ngăn cản một, hai, thế nhưng phía dưới quân đoàn thực lực, ở chính giữa võ thế giới tuy mạnh, nhưng ở vượt qua một cái tầng thứ cao võ thế giới liền rõ lộ vẻ bị kéo xuống. Thái Nhất mặt cười chặt ngưng, gật đầu, nói cho cùng, ở bây giờ bốn phía sau ở giữa, luận năng lực phương diện, tuyệt đối là Thái Nhất không thể nghi ngờ, cho dù là Điêu Thuyền trải qua nhiều năm như vậy học tập cũng không hơn. Vậy ngươi cảm thấy chấm kế tiếp đổi làm như thế nào mới có thể đem đế quốc thực lực kéo lên? Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, hơi khảo cứu nhìn Thái Nhất, thần thiếp cho rằng nên đem đế quốc ở mỗi bên đại thế giới tu luyện phúc địa tập trung quản lý, cấm triều đình bên ngoài bất luận kẻ nào nhúng chàm, lại phái khiến quân đoàn đế quốc tướng sĩ tiến vào bên trong tu luyện, phối hợp đế quốc vô tận tài nguyên, cố gắng sẽ đi qua một hai chục năm, đế quốc thực lực là có thể cực đại kéo vào. Quá hơi trầm ngâm một hồi, nghiêm túc đề nghị, nhìn như đơn giản nhắc tới, cũng là mang theo một loại kiểu khác khốc ý. Bây giờ đế quốc nắm trong tay thế giới, hết thảy phúc địa tuy là toàn bộ rơi vào rồi đế quốc trưởng khống, thế nhưng cũng không có xin miễn đối với mỗi bên đại thế giới tán tu phong bế. Vì vậy, Thái Nhất nói cấm triều đình ra bất luận kẻ nào nhúng chàm, chính là điểm này, hành động này, mặc dù sẽ đưa tới rất nhiều vũ tu bất mãn, nhưng là lại không dám nghịch lại đế quốc đại kế cùng Lưu Biện đế uy.